Hiện trường mấy trăm nói kinh ngạc tầm mắt, như lóa mắt quang mang ngắm nhìn ở bọn họ trên người, nhưng thật ra một bên hoàng đế, lại là một bộ nhàn nhiên tự đắc bộ dáng, cùng một bên hoàng hậu uống rượu mua vui, thập phần vui sướng. Hiện giờ, biên quan công việc được đến giải quyết, châm trong lòng một cục đá cũng coi như là rơi xuống đất. Ngạo Thiên, chấm kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi vì lệ quốc sở làm cống hiến, hoàng đế nói, giơ lên trong tay chén rượu, hướng tới Dâu Sồn nói. Dâu Sồn nguyên bản ở túi đầu an ủi bên cạnh nữ hài, nghe cao cao tại thượng hoàng đế nói, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó, chậm rãi đứng dậy, đôi tay bưng lên chén rượu, đi tới chính giữa, hướng tới hoàng đế nói. Thần đệ đa tạ hoàng huynh hậu ái. Lệ Vân Thiên thấy Dâu Sồn hôm nay một bộ cung kính bộ dáng, trên mặt hơi hơi lộ ra vừa lòng chi sắc, sau đó tiếp tục nói. Ngạo Thiên lúc này đây lập hạ hiển hách chiến công, chấm hôm nay muốn đại thêm tưởng thưởng, không chỉ có ban hoàng kim trăm lượng, càng truy phong vì Trung Dũng Vương, lệnh này con nối roi thừa này tức vị. Hoàng đế nói còn chưa nói xong, một bên nghe chỉ Dâu Sồn đột nhiên ra tiếng ngăn cả nói. Hoàng đế, thân đệ chỉ sợ không thể thụ này ý chỉ. Ở đây mọi người vừa nghe Dâu Sồn lời này, tức khắc thổn thức một mảnh, này Tu La Vương gia cũng dám như thế lớn mật, hoàng đế ý chỉ, cũng dám giáp mặt bắt bỏ. Đương tất cả mọi người ở thế hắn miết đem mồ hôi lạnh thời điểm, chỉ thấy Dâu Sồn hai tròng mắt nhìn một bên Tiểu Ngư liếc mắt một cái, sau đó, tiếp tục nói. Thần đệ khẩn cầu hoàng huynh có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thả ân chuẩn thần đệ ẩn cư núi rừng. Chương 171 ta ngày mai mang người đi gặp nàng. Lệ Vân Thiên vừa nghe Dâu Sồn lời này, nguyên bản còn tươi cười đầy mặt trên mặt, lập tức liền biến sắc, trong tay chén rượu bị hắn nắm khanh khách vang, cuối cùng, lại vẫn là nhịn một bụng hỏa khí, áp lực thanh âm. Lạnh lùng hướng tới Dâu Sồn hỏi. Ngươi nói cái, gì? Nghe cao tòa thượng hoàng đế mang theo phẫn nộ lời nói, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở một bên lộ ra thật sâu hâm mộ vương công đại thần, đều là cả người cả kinh, không chỉ là này Tu La vương gia hôm nay đối hoàng đế thái độ, càng là này vương gia đối với này những vô thượng vinh dự vứt bỏ, đối mặt tiền tài, vinh dự, quyền lực, cái nào nam nhân sẽ không động tâm, mọi người hết cả đời này, đều ở theo đuổi đồ vật, ở cái này nam nhân trong mắt, lại có vẻ như thế khinh thường nhìn lại. Thân đệ tưởng cởi giáp về quê, vọng hoàng huynh thành toàn đứng ở mọi người trung gian Dâu Sồn, tựa hồ không có phát hiện hoàng đế phẫn nộ giống nhau, tiếp tục ngữ khí nhàn nhạt, không ôn không hỏa nói một lần. Chỗ ngồi thượng mọi người, càng la ồ lên một mảnh, nguyện ý vứt bỏ chính mình hết thảy, cuối cùng bồi ở một nữ nhân bên cạnh, cơm canh đạm bạc, vải thô áo tang, ở cái này danh lợi triều đại trung, có bao nhiêu người có thể làm được. Ngươi, Lệ Vân Thiên nhìn Tôn Quý Tịch dưới tòa một bộ không kiêu ngạo không xiểm lịnh nam nhân. Thật là bị chọc tức nổi trận lôi đình, trong tay niết chết khẩn chén rượu bính một tiếng thật mạnh nện ở trên bàn, một đôi bệ nghệ thiên hạ chim ưng đôi mắt hàm chứa tàn khốc nhìn liếc mắt một cái ngồi ngay ngắn ở một bên Tiểu Ngư, từ cái mũi nội phát ra thở hổn hển thanh âm, cuối cùng, ngự khí mang theo trào phúng ý vị nói. Ngươi liền vì một nữ nhân, tính toán từ bỏ trước mắt hết thảy, từ bỏ lệ quốc căn nguy, từ bỏ lệ quốc sở hữu ba cánh, từ bỏ bao gồm ngươi ta huynh đệ tình phân ở bên trong sở hữu hết thảy sao? Lệ Vân Thiên nói xong câu đó, liền ngửa đầu cười ha ha lên. Từ xưa hồng nhan họa thủy, nguyên bản nữ nhân không dính Lý Ngạo Thiên, thế nhưng cũng có một ngày bị một nữ nhân chơi xoay quanh, chấm hảo đệ đệ, ngươi hiện giờ, chính là nữ nhân này trong tay ngoạn vật, bị nàng đùa bỡn với vỗ tay bên trong lại không tự biết. Nghe hoàng đế nói, Dâu Sồn hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó, chậm rãi quay đầu, nhìn phía một bên Tiểu Ngư, một đôi trọng đồng hàm chứa lệnh người kinh diễm thần sắc, một trường anh tuấn khuôn mặt, mang theo 10 phần sủng lịch, thanh âm chậm rãi nói: "Ta ái nàng, cho nên, cho dù là bị nàng đùa bỡn với vỗ tay bên trong ta cũng là nguyện ý." Dâu Sồn nói lời này khi, như vậy nghiêm túc, không có bất luận cái gì vui đùa thành phần, có rất nhiều tràn đầy chân thành, nhàn nhạt ánh trăng dưới, ở ngự hoa viên nội, cơ hồ sở hữu quang mang đều tập trung ở cái này nam nhân trên người, như vậy bắt mắt quang huy, lệnh ở đây tất cả mọi người vì này động dung. Có lẽ mọi người đều không nghĩ tới, lệ quốc đường đường một cái vương gia, thế nhưng nói ra nói như vậy. Phía dưới một mảnh ồ lên đồng thời, ánh mắt mọi người, sôi nổi nhìn phía ngồi trên vị trí Tiểu Ngư, sôi nổi đầu tới trong thần sắc, nam nhân trong ánh mắt có cười nhạo, mà nữ nhân trong ánh mắt càng nhiều là khiếp sợ cùng hâm mộ. Lệ Vân Thiên nguyên bản là muốn ở sở hữu vương công đại thần trước mặt, hung hăng châm chọc Dâu Sồn một đốn, làm cho hắn có thể biết, chính mình hiện giờ hành vi, là cỡ nào hoang đường cùng làm người trào phúng, nhưng là, hắn lại không có nghĩ đến, cái này nguyên bản cao cao tại thượng. Ngay cả chính mình đều không có xem ở trong mắt lệ quốc Tu La Vương ra, thế nhưng nói ra nói như vậy. Ở lệ quốc, nam nhân tam thê tứ thiếp đó là hết sức bình thường, coi nữ nhân vì ngoạn vật nam nhân, càng là chỗ nào cũng có. Chính là, bọn họ trước mặt người nam nhân này, lại nguyện ý vì chính mình nữ nhân, từ bỏ sở hữu hết thảy, một người nam nhân, dám nói ra nói như vậy, là yêu cầu bao lớn dũng khí, là cỡ nào ái nữ nhân này, mới có thể cam nguyện làm này hết thảy. Hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực điểm, Lệ Ngạo Thiên ngươi quả thực là điên rồi, ngươi thật là bị cái này hương giã thôn phụ mê xoay quanh. Lệ Vân Thiên nói, đột nhiên lớn tiếng hô. Ngươi tới, đem cái này nông phụ bắt lại, chấm hôm nay đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc là cái gì biến, rốt cuộc sẽ sử dụng cái gì yêu thuật, cũng dám như thế đối đãi chấm thần đệ. Theo lý trời cao giọng nói rơi xuống, nguyên bản còn ca vũ thăng bình ngự hoa viên nội, dây lát gian liền nhiều ra nhất ba người mặc hộ vệ phục sức người hầu. Dâu sồn nghe lý trời cao nói, trên mặt quyết tuyệt thần sắc liền hắc trầm xuống dưới, khỏe miệng càng là liên lụy ra một mặt lánh khốc ý cười. Người nam nhân này, cuối cùng vẫn là muốn động thủ, bất quá, trò cũ trọng thi, có phải hay không quá không đem chính mình để vào mắt. Đương dẫn đầu thị vệ đi vào tiểu ngư bên cạnh, rôi khai cánh tay, liền phải đi bắt tiểu ngư khi, đột nhiên, nguyên bản đứng ở chính giữa cùng hoàng đế rằng co dâu sồn, trong tay chén rượu không biết cái gì, thế nhưng bay ra tới, sau đó, kia thuẫn thuẫn chén khẩu. Thế nhưng như một phen sắc bén tiểu đao giống nhau, trực tiếp đâm vào nam nhân kia duỗi tay đi bắt tiểu ngư mu bàn tay thượng. A a a a. Theo kia thị vệ tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người đều là bị khiếp sợ, theo kia tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản không hề khác thường thị vệ mu bàn tay thượng, một con bạch sứ chén rượu liền như vậy thẳng tắp cắm nơi tay bối thịt mặt trên, theo kia một đạo miệng vết thương, máu tươi thật tích táp rơi xuống. Các ngươi ai dám động nàng, thử xem, bổn vương muốn hắn mệnh. Dâu sồn một đôi trọng đồng giờ phút này phát ra ra thực cốt sắc ý, ngay cả quanh thân đều tản ra lạnh lẽo hàn ý, kia từ lòng bàn chân bước lên khởi khủng bố màu đen hơi thở, làm sở hưu muốn động thủ chảo tiểu ngư thị vệ, sợ tới mức run run tay chân, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Lệ Ngạo Thiên, hiện giờ, ngươi vì một nữ nhân, muốn tạo phản sao? Thân là vua của một nước Lệ Vân Thiên, giờ phút này, chỉ cảm thấy là bị chính mình đệ đệ đánh một cái bàn tay, cái này đáng chết nam nhân, hắn nguyên bản cho rằng trải qua biên cương một trận lúc sau. Lệ Ngạo Thiên nên là minh bạch, cái này quốc gia, chỉ có hắn định đoạt. Hơn nữa, nhìn vừa mới bộ dáng, cái này kiệt ngạo khó thuần nam nhân là thu liệm không ít, chính là, không nghĩ tới, một liên lụy đến nữ nhân kia sự tình, nhà mình cái này đệ đệ, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, ngay cả chính hắn, đều có chút sợ hãi. Hoàng thượng, thần đệ không dám, thần đệ chỉ là muốn bảo hộ chính mình thê tử thôi, nếu là một người nam nhân liền chính mình thê tử đều bảo hộ không được, như vậy lại làm sao tác dụng đâu. Dâu sồn nghe lý trời cao nói, căn bản không dao động, liền ngữ khí đều là nhàn nhạt, bất quá, biết rõ người của hắn đều có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được, từ trên người hắn phát ra báo táp trước yên lặng cảm. Thê tử, ha ha, ai là thê tử của ngươi, một cái hương giã thôn phụ, ngươi cảm thấy, chấm sẽ cho phép nàng tiến vào hoàng thất, trở thành chúng ta tôn quý huyết thống gia tộc một viên sao. Lệ Vân Thiên nói lời này thời điểm, ngữ khí tràn đầy đều là khinh miệt. Hoàng đế bệ hạ. Ngài cho rằng ta hiếm lạ tiến vào người trong miệng cái gọi là hoàng thất gia tộc sao. Vẫn luôn không nói chuyện tiểu ngư, nhìn đã thối lui đến một bên, trên mặt thần sắc đều không quá đẹp người hầu sau, nguyên bản còn có chút sợ hãi khuôn mặt nhỏ thượng, giờ phút này là một chút đều không cảm thấy cái gì. Hơn nữa, nhìn đắm chìm trong ánh trăng dưới dâu sồm, kia một đôi mãn hàm chứa bao dung cùng sủng nịch trọng đồng, làm nàng càng là cảm giác được tràn đầy bảo hộ cùng thương tiếc, cái này chưa bao giờ trải qua quá như thế đại trường hợp nữ hài, trong nháy mắt này. Đột nhiên chỉ cảm thấy trước mặt này hết thảy, căn bản không có cái gì, bởi vì có chính mình nam nhân thương tiếc cùng bao dung, cho nên, nàng không sợ gì cả. Người thôn này phụ, ai cho ngươi là gan, cũng dám nói ra như thế làm càn nói. Lệ Vân Thiên nghe tiểu ngư nói, sắc mặt khó coi hỏi. Có lẽ, hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mặt cái này vẫn luôn đứng ở dâu sồn phía sau nữ hài, thế nhưng có như vậy một ngày, sẽ đứng ra, cùng chính mình làm trái lại, hơn nữa, vẫn là như vậy đúng lý hợp tình. Như vậy làm người vô pháp bỏ qua. Ai cho ta là gan, ha ha, ta tướng công à, hoàng đế bệ hạ nếu như vậy không thích ta tiến các ngươi hoàng tộc, như vậy, ta liền đem ta tướng công cưới trở về thì tốt rồi, ta làm nhà ta tướng công, nhập nhà ta gia phả, này không phải hảo sao. Tiểu ngư nghe cái kia cao cao tại thượng nam nhân nói, ngữ khí còn mang theo vài phần nhẹ nhàng nói. Bộ dáng này, ngươi không có phiền não rồi, ta cũng không có phiền não rồi, hơn nữa, ta còn có thể đủ cùng nhà ta tướng công ở bên nhau, thật tốt ta. Nghe trước mặt nữ nhân này nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói, Lệ Vân Thiên sắc mặt giờ phút này xú liền cùng kia hầm cầu trung phân giống nhau, cho dù ở nỗ lực cẩn nhẫn, kia trên dưới phập phồng ngực, vẫn là bán đứng hắn đã mau không nín được lửa giận. Chính là, nghe hà, nữ nhân này nói, hắn rồi lại không biết như thế nào bịa giải, cái này giả ngây giả dại nữ nhân, thật là xem thường nàng. Mà một bên dâu sồm, nghe tiểu ngư nói, tắc nguyên bản hắc trầm trên mặt. Chậm rãi lộ ra một nụ cười, nhà mình cái này tiểu nương tử Nga, không lên tiếng thì thôi, một mình thật thật là kinh người a. Như thế nào a, hoàng đế bệ hạ, ngài cảm thấy ta ý kiến như thế nào đâu? Tiểu ngư khí định thần nhàn, khuôn mặt nhỏ thượng, căn bản không có bất luận cái gì khẩn trương bộ dáng, nhìn nàng khí định thần nhàn bộ dáng, ở đây mọi người lúc này đều trợn tròn mắt, này vẫn là cái kia bọn họ trong miệng từ kia ở nông thôn mà đến thôn phụ sao? Hảo, hảo, đây đều là làm sao vậy? Bệ hạ bất quá là cùng các ngươi khai cái vui đùa thôi, vương gia các ngươi này hai vợ chồng, như thế nào còn đương khởi thật tới, mau mau mau, các ngươi này những không nhãn lực kính nhi người hầu, còn không chạy nhanh lui ra. Mắt nhìn trường hợp này vô pháp xong việc, một bên hoàng hậu nhưng thật ra lên tiếng, tuy rằng này lấy cớ cùng cớ đều có chút đông cứng, nhưng là, lại như thế nào đâu. Chỉ cần là có người chịu ra tới giải vây, như vậy, này hoàng đế bậc thang liền có, trận này không hề khói thuốc súng phân tranh, cũng là có thể đủ tươi tát. Hoàng tẩu, nếu là hoàng huynh cùng thần đệ khai vui đùa, như vậy, thần đệ này thỉnh cầu, hoàng huynh có phải hay không cũng là có thể đáp ứng rồi. Tuy rằng có hoàng hậu ra mặt, nhưng là, dâu xồm nhưng không tính toán liền như vậy làm việc này qua, nếu cái này Lệ Vân Thiên vừa mới nổi lên muốn động tiểu ngư ý niệm, như vậy, chính mình cần gì phải cho hắn lưu mặt mũi đâu. Cái gì có đáp ứng hay không à, Tu La Vương gia, hôm nay là ngươi chiến thắng trở về mà đến đại hỷ nhật tử, nói như thế nào khởi lời này, tới. Hoàng tẩu kính ngươi một ly, bệ hạ khó được hôm nay tâm tình hảo, ngươi cũng không thể đủ quét hắn hưng thu a. Kia hoàng hậu nói, liền chính mình trước làm vì kính, dâu xồm tự nhiên cũng không hảo phất nàng mặt mũi, cũng liền cầm lấy cung nữ đưa qua chén lớn rượu, uống lên đi xuống. Bất quá, uống xong lúc sau, liền trực tiếp đem chén rượu đặt ở một bên, sau đó, đi nhanh hướng tới chính mình chỗ ngồi mà đi, cuối cùng đi tới tiểu ngư bên cạnh, bàn tay to cầm tiểu ngư tay, lại cảm giác được những cái đó hứa run rẩy chi ý. Dâu xồm trong lòng liền hiểu rõ, khẳng định là vừa rồi đứng ra cùng Lệ Vân Thiên phản bác khi, trong lòng sợ hãi gây ra. Dâu xồm duỗi tay nhẹ nhàng chụp sợ tiểu ngư tay nhỏ, sau đó, nhặt một ít cái trên bàn ăn ngon thức ăn đút cho tiểu ngư, trong lúc này, chính là những người khác đến gần, hắn đều không có bất luận cái gì muốn để ý tới ý tứ, xem trên chỗ ngồi Lệ Vân Thiên, lại lần nữa muốn phát hỏa, lại bị bên cạnh hoàng hậu cấp kéo lại. Dâu xồm thập phần vui vẻ đem tiểu ngư uy no lúc sau, liền kéo nhà mình nương tử tay. Căn bản không màng bất luận kẻ nào khiếp sợ biểu tình, trực tiếp đi tới yến hội trung gian, đối với hoàng đế cáo tử. Hoàng thượng, thân đệ trong nhà còn có chuyện quan trọng, liền đi trước cáo lui. Vốn là tâm tình cực kỳ khó chịu nam nhân, giờ phút này lại nghe được dâu xồm nói lời này, mới vừa bị hoàng hậu hống tốt tâm tình, lại lần nữa ở bùng nổ bên cạnh bồi hồi. Đây chính là vì hắn mà tổ chức yến hội, chính là, thân là vai chính nam nhân, thế nhưng liền như vậy đúng lý hợp tình nói phải rời khỏi. Rốt cuộc hắn đem chính mình cái này hoàng đế đặt nơi nào? Lệ Ngạo Thiên, nếu ngươi phải đi, trẫm không ngăn cả ngươi, nhưng là, ngươi theo như lời xin từ trước một chuyện, ngươi lại là mơ tưởng, cho dù ngươi nguyện ý vứt bỏ đế đô hết thảy, như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới ở thâm cung bên trong nàng? Đương Lệ Vân Thiên nói đến nàng thời điểm, thực rõ ràng, dâu xồm thân thể hơi hơi chấn động, một bên tiểu ngư nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình nam nhân. Nhìn trước mặt nam nhân thần sắc biến hóa bộ dáng, Lệ Vân Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Nhìn dáng vẻ, nàng ở chính mình bảo đệ bắt mắt tổng, vẫn là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, đã có nàng làm chống đỡ, kia chính mình cũng sẽ không sợ người nam nhân này sẽ rời đi đế đô. Rốt cuộc, chính mình Giang Sơn, vẫn là yêu cầu hắn cái này Tu La Vương ra tới trợ lực. Đương dâu xồm thần sắc có chút khó coi xoay người mang theo tiểu ngư rời đi thời điểm, Lệ Vân Thiên lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Có rảnh liền đi xem nàng đi, nàng cũng rất nhớ ngươi nghe nam nhân kia nói, Lệ Ngạo Thiên dưới chân một đốn, sau đó. Lại lần nữa khởi bước thời điểm, liền lấy cực nhanh tốc độ liền rời đi. Ta là trở lại đế đô phân cách tuyến. Nếu đã về tới đế đô, như vậy, dâu xồm tất nhiên là muốn mang theo tiểu ngư hồi vương phủ, mà Tu La Vương gia phủ, ở bọn họ vừa mới trở về thời điểm, tiểu ngư đã đi vào một lần, chính là, bởi vì là vội vội vàng vàng gian, cho nên, cũng liền không có cẩn thận quan sát, chứng kiến người, cũng liền không có mấy cái. Trong vương phủ quản gia vừa nghe đến dâu xồm đã trở lại, lập tức liền ra phủ đi nghênh đón, kết quả, mới vượt qua ngạch cửa, liền nhìn đến chính mình vương gia từ trên xe ngựa xuống dưới, sau đó, đem một cái nhỏ xinh, thông thấu nữ hải từ thùng xe nội ôm xuống dưới. Quản gia nhìn lên này tình hình, cũng không có nói qua nhiều nói, bởi vì ban ngày thời điểm, cứng cắp cùng biển cả đã phân phó qua, này nhà mình vương gia tân mang đến nữ nhân, đó là về sau trong phủ vương phi, phải cẩn thận hầu hạ. Cho nên, ở phủ môn toàn bộ mở ra lúc sau, này quản gia liền vội không ngừng đón nhận tiền đến, cung cung kính kính hô. Vương gia. Dâu xồm vừa nghe quản gia lời này, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nhìn hôm nay sắc còn sớm, trong lòng ngực tiểu cô nương tựa hồ cũng không có bao lớn buồn ngủ, vì thế, ngữ khí lạnh lùng nói. Đi đem trong phủ mọi người cho ta kêu lên, đi đại sảnh tập hợp, ta có chuyện muốn tuyên bố. Kia quản gia nghe nhà mình vương gia nói, một trương đã nổi lên nếp nhăn trên mặt, ẩn ẩn có chút kinh ngạc, nhìn nhìn đã đi vào trong đại sảnh râu sồm, lại lấy đôi mắt liếc mắt một cái bên cạnh tiểu ngư, cuối cùng, mới phản ứng lại đây, vội mở ra miệng, trả lời nói. Là. Sau đó, nói xong lời này sau, liền vội không ngã hướng kia trong sân chạy tới, công đạo hạ nhân, chạy nhanh đi đem mọi người cấp tập hợp đến đại sảnh tới, nói là vương gia có chuyện phân phó. Tiểu ngư vẫn là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đánh giá này vương phủ bài trí còn có vương phủ hết thảy, nhìn này khí phái rộng lớn đại sảnh liền biết, này vương gia sinh hoạt, quả nhiên chính là cao lớn thượng A, lại dùng đôi mắt trộm nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, trong lòng lại là một trận thổn thức. Không nghĩ tới, chính mình xuyên qua đến một cái nông thôn tiểu địa phương, nhưng kết quả, thế nhưng làm chính mình tại như vậy cái thảo đôi, tìm được rồi cái kim phượng hoàng, cuối cùng, gả cho cái như vậy thân thế hiển hách nam nhân. Làm sao vậy? Nương tử như thế nhìn ta. Dâu sồm cảm giác được tiểu ngư quá mức nóng cháy ánh mắt, vì thế, quay đầu, nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Tiểu ngư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại cảm thấy chính mình tựa hồ nói không có gì có chút kỳ quái, vì thế, lại trương miệng hỏi. Tướng công, ngươi làm những cái đó hạ nhân tới nơi này làm gì nha? Dâu sồm nghe tiểu ngư hỏi chuyện, khoe miệng hơi hơi một loan, đem nắm nàng tay nhỏ nắm càng khẩn, thanh âm thấp đu nói. Chờ tới rồi, ngươi sẽ biết. Kia vương gia phủ không hổ chính là vương gia phủ, này làm việc hiệu suất cũng là không thể khinh thường, này không, hai vợ chồng son nhân tài mới vừa nói thượng lời nói, trong đại sảnh liền tụ tập một số lớn người, nhìn thủ tọa thượng hai vị, vì thế, sở hữu người hầu sôi nổi tiến lên hành lễ. Tiểu ngư nhìn lên này trận thế, hiển nhiên có chút kinh hách, tuy rằng này quá khứ thời điểm, xem cổ đại phiến, nhưng cái đó cái gì tiểu thư a, phu nhân, đều bị người hầu hạ cùng hành lễ bộ dáng, chính mình thập phần hâm mộ, nhưng là, thật sự đến phiên chính mình thời điểm, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy biến yếu. Ngược lại là dâu sồm, nhìn đến mọi người hành lễ lúc sau, chỉ là nhàn nhạt nói một câu lên, liền bày ra một bộ vương gia cái giá, chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh đảo qua mọi người, chậm rãi nói. Hôm nay kêu các ngươi tới, là tưởng nói cho các ngươi một việc, đồng thời, cũng là muốn cho các ngươi nhận rõ một người. Dâu sồm nói, liền đứng ở tiểu ngư bên cạnh, chậm rãi nắm tiểu ngư tay, đem ngốc ngốc lăng lăng cô nương từ trên ghế kéo lên. Thân mật khăng khít đưa tới chính mình bên người, sau đó, đối với ở đây mọi người cao giọng tuyên bố nói. Nàng là bổn vương chính thức nên thú thế tử, cũng chính là các ngươi chủ mẫu, này vương gia trong phủ về sau nữ chủ nhân, các ngươi đều nghe rõ sao. Dâu sồm nói xong lời cuối cùng thời điểm, nhìn phía một nửa trở lên đều là một bộ kinh ngạc biểu tình bọn hạ nhân, đột nhiên liền tăng thêm ngữ khí, thanh âm thập phần trang trọng hỏi. Là, bọn nô tài gặp qua vương phi trong đại sảnh mọi người. Bị dâu sồn bất thình lình trọng âm làm cho có chút không biết làm sao, bất quá, đơn giản, người trong phủ đều là huấn luyện có tố, vì thế, một phen khiếp sợ lúc sau, lại vẫn là không mình hành lễ. Tiểu ngư nhìn này hết thảy, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng, vẫn là dâu sồn nhắc nhở chính mình sau, mới lắp bắp nói. Cái kia, khởi, đứng lên đi. Bởi vì nguyên bản mọi người đều cho rằng dâu sồn đã qua đời, cho nên, này vương gia phủ cũng là đã không ra tới. Trong phủ lưu lại người cũng không phải rất nhiều, trừ bỏ này lão quản gia ở ngoài người, đều là ở nguyên lai vương gia trong phủ làm vài thập niên lão nhân nhi. Hơn nữa, quá khứ dâu sồm, cực kỳ không thích nữ nhân, cho nên, này phủ đệ phần lớn đều là nam nhân, chính là, hiện tại tiểu ngư tới, tự nhiên, này tỷ nữ cũng liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Quản gia, Minh Di ngươi đi lánh mấy cái cơ linh hoạt nha hoàn lại đây, làm vương phi hảo hảo chọn chọn dâu sồm tự nhiên ý thức được tiểu ngư bên cạnh người vấn đề này, vì thế. Nhìn này đứng ở trong đại sảnh, thuần một sắc nam nhân cho dù là phái cho tiểu ngư, chính mình đều là không yên tâm. Là, vương gia, nô tài đã biết quản gia vừa nghe dâu sồm lời này, lập tức liền tung tăng nhi liền gật đầu hận không thể hiện tại chính là bắt đầu nhận người. Dâu sồm thấy này phủ đệ người, nên thấy cũng đều thấy, vì thế, cũng liền vừa lòng, đêm nay thượng, cũng khiến cho tiểu ngư nhận cái mặt thuộc tôi, đến nỗi chân chính quen thuộc linh tinh, kia cũng phải tiếp xúc mới biết được, rốt cuộc hiện giờ chính mình. Cũng không có khả năng dễ dàng thoát ly chính mình. Chờ đến dâu sồn mang theo tiểu ngư đi vào nhà mình phòng ngủ sau, tiểu ngư đã nghẹn cả đêm nói, lập tức liền bắt đầu khuynh đảo. Tướng công, hoàng đế nói cái kia nàng rốt cuộc là ai a? Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, thần sắc có chút không phải đặc biệt tự nhiên, nhưng là, tiểu ngư là ai đâu? Sớm đã cùng dâu sồn sinh hoạt ở bên nhau đã hơn một năm thời gian nội, hắn mỗi tiếng nói cử động, đều là có thể thăm dò rõ ràng một vài. Cho nên, nhìn lên dâu sồm này thân sắc, Tiểu Ngư trong lòng liền cũng biết, này trong đó gian khẳng định là có chuyện xưa. Kỳ thật, lại cũng là không có gì, ngày mai ta liền mang ngươi đi nàng thấy, ngươi liền đã biết dâu sồm nghe Tiểu Ngư lời này, trong lòng thế nhưng không có bất luận cái gì muốn giải thích, trực tiếp đem đáp án đặt ở ngày mai công bố. Chương 172 nàng là tới cùng ngài hòa thân. Ngày hôm sau thời điểm, mãi cho đến mặt trời lên cao Tiểu Ngư mới chậm rãi mở mắt, mà bên cạnh dâu sồm sớm đã tỉnh, chỉ thấy nhà mình người nam nhân này ngồi ở đầu giường, một đôi trọng đồng thấy Tiểu Ngư tỉnh lại sau, chậm rãi lộ ra sủng nịch tươi cười, sau đó, túi đầu một bên hôn môi nữ hài gương mặt, một bên cười nói, ta tiểu lười con cá, nhưng rốt cuộc là tỉnh đâu. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm lời này, như cũ có chút mắt buồn ngủ mông lung, nho nhỏ thân thể như miêu nhi giống nhau, không ngừng hướng dâu sồm trong lòng ngực toản, chọc đến dâu sồm cười nói, tiểu lười con cá, chạy nhanh rời giường, chúng ta chờ lát nữa còn là muốn lại tiến cung đâu. Dâu sồm nói, liền duỗi tay đem nữ hải từ chính mình trong lòng ngực kéo ra tới, sau đó, nhìn một chương bởi vì ở chính mình trước ngực buồn mà đỏ rực gương mặt, phục lại hôn hôn, lại làm Tiểu Ngư chu cái miệng nhỏ duỗi tay đẩy thượng hắn ngực, nói, này mặt đều còn không có tẩy đâu, dơ. Dâu sồm nghe xong Tiểu Ngư nói, cầm lấy quần áo vì vốn là xuyên cực nhỏ Tiểu Ngư che chăn sau, tiếp tục nói. Phần 60. Nương tử như thế sạch sẽ, vi phu như thế nào sẽ ngại dơ đâu. Nói xong lời này, nam nhân chính mình liền trước xuống giường, kéo qua một bên quần áo phủ thêm sau, liền đi ra ngoài tiếp đón bên ngoài đã chờ lâu ngày bọn hạ nhân vào được. Bởi vì dâu sồn quá khứ thời điểm, cực kỳ không thích nữ tử, hơn nữa lúc ấy, trong phủ có Chu Thiến một nữ nhân, tự nhiên mặt khác sở hữu phàm là có chút tư sắc, đều là bị đuổi ra đi. Hiện giờ, này dâu sồn đã trở lại, tân tiến vào nô tài cũng không có đến, tự nhiên trong phủ cũng liền dư lại mấy cái thượng tuổi tác bà tử có thể hầu hạ Tiểu Ngư. Dâu sồm nhìn như nối đuôi nhau nhập mấy cái bà tử, hơi hơi nhíu nhíu mày, xoay người liền đối với chờ ở ngoài cửa quản gia lại cẩn thận công đạo một lần, hôm nay, nhưng đến đem người cấp mang đến không thể. Ở nhà chính nội Tiểu Ngư, bởi vì này mấy cái bà tử tiến vào, tự nhiên cũng liền không hảo lại ngủ nướng, nhưng là, để cho người khác hầu hạ chính mình, rồi lại thực sự không thoải mái, đơn giản, chờ đến này mấy cái bà tử đem trên tay nước ấm, chậu chờ đồ vật buông sau, dâu sồm liền ra tiếng làm cho bọn họ đi xuống. Sau đó, chính mình liền tự mình tiến lên cấp Tiểu Ngư lau mặt rửa mặt. Chờ đến này hết thể sự tình đều làm xong sau, dâu sồn mới gọi người tiến vào thu thập, mà hắn cùng Tiểu Ngư tắt tay nắm tay, đi ra phủ nhà, ngồi trên đã chuẩn bị tốt bên trong xe ngựa. Tiểu Ngư ngồi ở bên trong xe ngựa thời điểm, nâng lên con ngươi nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, trong lòng có chút nghi hoặc còn có tò mò. Này dâu sồn hôm nay muốn mang chính mình đi gặp người kia, rốt cuộc là ai đâu? Nghe kia ngữ khí, tựa hồ là cái ở dâu sồm trong lòng địa vị không thấp người đâu. Tới rồi hoàng cung sau, bởi vì dâu sồm tối hôm qua thượng ở ngự hoa viên nội đại náo một hồi duyên cớ, giờ phút này trong cung tất cả mọi người đối người nam nhân này thập phần kiên kỵ, cho nên, dọc theo đường đi, đều là thông suốt, mà này hai vợ chồng son cuối cùng là ở một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện trước ngừng lại. Tiểu Ngư nhìn này một tòa mang theo vài phần trang nghiêm cung điện, trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phía dâu sồm thời điểm. Chỉ thấy hắn sắc mặt nhu hòa túi đầu đối với chính mình nói. Nương tử hôm qua tò mò người liền ở bên trong, chúng ta đi vào tốt không? Tiểu Ngư nghe dâu sồm nói, thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu. Đương hai người tiến vào sau, Tiểu Ngư xuyên qua tầng tầng màn lụa còn có mấy cái đại sảnh sau, rốt cuộc ở một chỗ cổ kính gỗ đàn cái bàn bên ngừng lại, chỉ thấy một cái tư dung diễm lệ, cả người đều lộ ra cao quý hoa lệ nữ nhân đang ở chậm rãi pha trà, kia giơ tay nhấc chân gian, đều bị để lộ ra đại gia hàm dưỡng. Kia ánh mắt chi gian, càng là nồng đậm mị hoặc chi sắc, nhưng từ này trên mặt xem, căn bản nhìn không ra nữ nhân này tuổi tác. Tiểu Ngư nhìn trước mắt cái này đại mỹ nhân, trong lòng chậm rãi bước lên khởi chính mình suy tính, này nếu là hoàng đế nữ nhân, như vậy, theo lý thuyết, dâu sồn không nên là như thế chính đại quang minh tiến vào, nhưng này nếu không phải hoàng đế quý phi, lại như thế nào sẽ ở tại này hậu cung đâu. Tiểu Ngư nhất thời có chút không rõ. Mãi cho đến dâu sồn chậm rãi quỳ xuống, trầm thấp thanh âm nói. Nhi thần mang thê tử tiến đến tham gia mẫu hậu, nguyện mẫu hậu vạn thọ vô cương. Nhi thần. Mẫu hậu. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm nói, nguyên bản liền có chút khẩn trương tâm tình hơi kém liền nhảy ra tới, ngay cả sắc mặt đều thay đổi, này hai người thế nhưng là mẫu tử. Sao có thể là mẫu tử, này mẫu thân như thế nào một chút đều bất lao không nói, quả thực liền có thể cùng nàng Tiểu Ngư so sánh a. Tướng công, nàng thật là mẫu thân ngươi sao? Tiểu Ngư theo dâu sồm quỳ xuống, chính mình cũng vội vàng quỳ xuống. Sau đó, vươn chính mình tay nhỏ, trộm kéo kéo nam nhân nhà mình tay áo, nhẹ nhàng hỏi, có lẽ trước mắt nữ nhân này, chỉ là sau lại hoàng đế hạ chiếu xác định thái hậu đâu. Bất quá, chờ đến dâu sồm sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu sau, tiểu ngư lúc này mới nhận rõ hiện thực. Thiên đâu, trước mắt cái này thái hậu, quả thực quá không phải người đâu. 40 vài người, quả thực có thể cùng chính mình khuôn mặt không hề thua kém, tiểu ngư trong lòng nghĩ, một đôi mắt to liền bắt đầu trộm đánh giá nổi lên phòng, chẳng lẽ nói, là nơi này bày biện thứ gì làm nàng thanh xuân vĩnh chú sao? Liên ở tiểu ngư ba ba nhìn này cung điện nội hết thảy khi, ngồi ở trên ghế, vẫn luôn không có nói bất luận cái gì lời nói nữ nhân, chậm rãi khẽ mở cánh môi, sau đó, chậm rãi nói. Ngươi đã đến rồi, đứng lên đi này thái hậu nói chuyện khi, ngữ khí nhàn nhạt, căn bản không có một cái mâu thân ở mấy năm không có nhìn thấy nhi tử sau nhiệt tình cùng cao hứng. Tiểu ngư bị dâu xồm đỡ tử trên mặt đất lên, sau đó, thập phần nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái bàn bên đẹp đẽ quý giá thái hậu, nhìn dâu xồm mẫu thân này sắc mặt, này ngữ khí cũng quá lạnh nhạt đi. Đương nhiên, tiểu ngư cũng chỉ có thể dưới đáy lòng chửi thầm một chút, khuôn mặt nhỏ thượng, vẫn là lộ ra thập phần thỏa đáng tươi cười. Đây là ngươi ở dân gian cưới nữ tử. Thái hậu nói chuyện khi, chiều thân phận cung nữ sử cái ánh mắt, kia lanh lợi nữ nhân liền thập phần cung kính từ bên cạnh cầm một cái ghế dựa lại đây, sau đó, đặt ở dâu sồn bên cạnh, mà mặt khác một bên tiểu ngư bên, lại cái gì đều không có, nhìn như thế đãi ngộ, tiểu ngư thần sắc cũng có chút biến hóa, này thái hậu nương nương không thích thái độ, cũng quá rõ ràng đi. Ngồi xuống đi thái hậu nói, liền đem vừa mới phao trà ngon đẩy đến dâu sồn bên cạnh, căn bản liền xem đều không xem tiểu ngư liếc mắt một cái. Như cũ dùng nàng kia nhàn nhạt ngữ khí, chậm rãi nói. Ngươi muốn nhiều ít hoàng kim, mới bằng lòng rời đi hắn thực hiển nhiên, những lời này là đối tiểu ngư nói, nhưng là, lại có vẻ như vậy đột nhiên, ngay cả dâu sồn cùng tiểu ngư chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Mẫu hậu, chờ đến dâu sồn phản ứng lại đây khi, trực tiếp đứng ở kia thái hậu trước mặt, sắc mặt thập phần khó coi nói. Làm sao vậy? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Một cái căn bản thượng không được mặt bản nữ nhân. Chẳng lẽ xứng làm chúng ta hoàng gia tức phụ như sao? Xứng làm ngươi đường đường tu la vương gia vương phi sao? Ngươi làm cho cả lệ quốc thần dân như thế nào đối đãi ngươi, như thế nào đối đãi toàn bộ hoàng tộc? Thái hậu nói lời này thời điểm, trong giọng nói, lộ ra thập phần lực chấn nhiếp. Mà một bên tiểu ngư nghe kia thái hậu nói, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Này cô bé lọ lem cùng vương tử chuyện xưa, như thế nào đến nơi nào đều có, hơn nữa, còn làm chính mình cấp đụng phải. Chính mình thành cái kia trèo cao dâu sông người. Là Lệ Vân Thiên cùng ngươi nói gì đó sao? Dâu sồm nhìn trước mặt thần sắc lạnh nhạt thái hậu, khẩu khí cũng là lạnh lùng. Làm càn, hiện giờ, ngươi đi theo cái này không hiểu lễ nghi thô bỉ phụ nhân, thế nhưng liền cơ bản lễ phép đều sẽ không, hoàng thượng tên húy là ngươi có thể kêu sao? Kia thái hậu nghe dâu sồm nói, trực tiếp đem tay vô vào trên bàn, chấn mặt trên trùng trà hơi hơi vừa động, mấy phần trà xanh tràn ra tới. Mẫu hậu bất giận, nhi thần không dám thật lâu lúc sau, dâu sồm nhìn trước mặt cùng chính mình mặt đối mặt. Thần sắc phẫn nộ mẫu thân, chậm rãi, động tác cứng đờ cúi đầu, ngự khí cũng có chút chúc chắc xin lỗi nói. Nếu là không nghĩ làm ta sinh khí, liền đem nữ nhân này cho ta hưu, đường đường lệ quốc vương ra, cưới một cái thượng không mặt bàn nữ nhân, còn thể thống gì, chuyến ra đi, còn không được bị nước láng giềng chê cười. Tiểu ngư nghe cái này thái hậu nói, trong lòng đã thập phần xác định, nàng cùng dâu sồm tới lúc sau, nữ nhân này đã bị nam nhân nhà mình ca ca cấp xúi dục, cho nên, giờ phút này, căn bản chính là muốn dùng chính mình thân phận bức dâu sồm đem chính mình cấp hưu. Thái hậu nương nương, ngài luôn miệng nói ta thô bỉ, nói ta thượng không được mặt bàn, xin hỏi ta rốt cuộc nơi nào làm ngài cảm thấy mất mặt, ta tiểu ngư một không trộm nhị không đoạn, giữ khuôn phép kiếm tiền, đường đường chính chính là người, ngươi lại dựa vào cái gì nói ta không xứng với con của ngươi đâu. Tiểu ngư nhìn trước mặt nữ nhân, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Thực hiển nhiên, này thái hậu căn bản không có ý thức được, tiểu ngư thế nhưng sẽ nói ra này một phen nói. Trên mặt thần sắc rõ ràng sửng sốt, sau đó, vươn bị tu bổ thập phần chỉnh tề, móng tay đắp lên đổ thập phần đỏ tươi đầu khấu ngón trỏ, thanh âm mang theo phẫn nộ run rẩy, lạnh lùng nói. Lệ ngạo thiên, ngươi nhìn một cái, đây là ngươi hảo thê tử, lần đầu tiên gặp mặt, liền cũng dám lớn mật như thế cùng ta nói chuyện, ta làm ngươi mẫu hậu, nàng ngay cả một tia tôn kính đều không có sao. Như thế ầm ĩ tranh luận, là một cái con dâu nên có thái độ sao? Tiểu ngư nghe này thái hậu nói. Nhìn nhìn lại dâu sồm thập phần khó coi sắc mặt, không biết vì cái gì, trong lòng chính là có chút khí bất quá, vì thế, từ trong mũi phát ra thanh âm, sau đó, nhẹ nhàng, tựa lầm bầm lầu bầu nói. Hừ, ta chỉ tôn kính nên tôn kính, những cái đó nghĩ mọi cách chia rẽ người khác mụ phù thủy, căn bản xứng, không, thượng. Tiểu ngư, câm miệng, cho ta xin lỗi tiểu ngư lời này vừa ra, dâu sồm thần sắc cũng thay đổi, một đôi trọng đồng nhìn tiểu ngư thời điểm, cũng là có chút tức giận, ngay cả nói chuyện ngữ khí. Đều trở nên có chút cường ngạnh. tiểu ngư nào đã chịu quá như vậy đãi ngộ a, vừa nghe dâu sồm như thế hung ba ba đối chính mình, đại đại hốc mắt hơi hơi đỏ lên, kia ướt rầm rề nước mắt liền như vậy đánh lên chuyển nhi, nhìn đến dâu sồm lập tức liền mềm lòng. Ngươi hung ta, Lệ Ngạo Thiên, ngươi hung ta, chuyện này là ta sai sao? Rõ ràng là mẫu thân ngươi không đúng, ta còn không phải là không có một cái hiển hách gia thất sao? Ta còn không phải là không có quán thượng một cái làm quan cha sao? Chính là, ta nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực làm chính mình sinh hoạt càng tốt, nàng dựa vào cái gì phủ định ta, dựa vào cái gì liền bởi vì ta không có tiền cùng quyền, liền không đem ta để vào mắt, dựa vào cái gì? Tiểu ngư hướng tới dâu sồm giống xong những lời này sau, đột nhiên tiểu thân thể vừa chuyển, liền hướng tới bên ngoài cất bước chạy đi ra ngoài, xoay người trong nháy mắt, dâu sồm thập phần rõ ràng thấy được nhà mình nương tử kia tràn mi mà ra nước mắt, làm ướt nàng bởi vì vừa mới phẫn nộ mà nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ. Mẫu hậu, tiểu ngư đối này hoàng cung không quen biết, ta đi đem nàng truy hồi tới, lại cùng ngài nhận lỗi. Dâu sồn vội vàng lưu lại này một câu sau, chính mình cũng chạy nhanh bước ra bước chân, đuổi theo tiểu ngư mà đi. Kia minh diễm động lòng người thái hậu, nhìn này một trước một sau đi ra ngoài người, một gương mặt mỹ lệ thượng hắc trầm như nước, chính mình đứa con trai này, thật thật là càng thêm càng rỡ, nhìn dáng vẻ, trời cao nói rất đúng. Đứa con trai này đã bị nữ nhân kia mê tâm hồn, hơn nữa, nhìn Lệ Vân Thiên như thế cuồng vọng bộ dáng, đối với chính mình đại nhi tử ngôi vị hoàng đế, xác thật là cái uy hiếp. Như vậy nghĩ, cái này thái hậu đột nhiên liền đối với bên cạnh đã theo chính mình vài thập niên tâm phúc Trần Tú nói. Tú Nhi, nghe nói kia ổ tử quốc hôm nay đã đưa bọn họ tiểu công chúa đưa lại đây. Trần Tú nghe này thái hậu nói, tự nhiên cũng biết nhà mình chủ tử đánh cái gì chủ ý, vì thế, phất phất thân thể, cung kính nói. Đúng vậy. Thái hậu, kia ổ tử quốc hôm qua cũng đã đưa bọn họ tiểu công chúa cấp đưa lại đây, cơ hồ là đồng Tu La Vương gia bọn họ cùng để đến đế đô, bất quá là Tu La Vương gia bọn họ nổi bật phủ qua tiểu công chúa thôi, cho nên, hiện giờ biết đến người, không nhiều lắm. Thái hậu nghe bên cạnh người nói, vừa lòng gật gật đầu, sau đó, phân phó nói, ngươi hiện tại liền đi đem kia công chúa cho ta mời đi theo, liền nói, là ta mời nàng lại đây phẩm trà. Trần Tú nghe xong Thái hậu nói, trên mặt lộ ra minh bạch thần sắc, sau đó, túi cúi người, liền cáo lui. Nói mặt khác một bên, nay tiểu ngư hàm chứa nước mắt cùng ủy khuất từ Thái Hậu cung điện nội chạy đi ra ngoài, chính là, không quen biết lộ nữ hài, cũng không biết đi nơi nào, chỉ là lộ ở dưới chân, liền tùy tiện chạy. Kết quả, nay vội vội vàng vàng gian, liền ở một chỗ chỗ ngoặt cùng cái người mặc kỳ dị phục sức nữ hài chạm vào nhau, có lẽ là hai người đều không có nhìn đến đối phương, mà tiểu ngư lại chạy xuất ruột, hai người như vậy va chạm. Đối diện nữ hải trên người liền phát ra len ca len ken lục lạc thanh. Đơn giản, cái này nữ hải có bên cạnh tỷ nữ đỡ, cho nên, cũng liền không có bất cứ chuyện gì, ngược lại là lẻ loi một mình tiểu ngư, lại bị mạnh như vậy dùng một chút lực, trực tiếp sau này lui một bước, dưới chân một cái không xong, liền như vậy té ngã ở trên mặt đất. Nơi nào tới thô lô nha đầu, đi đường không có mắt sao? Không thấy được nhà của chúng ta công chúa sao? Kia áo quần lố lăng nữ hải bên cạnh tỷ nữ, nhìn ngã trên mặt đất nữ hải. Tiến lên một bước, trực tiếp hung tợn mà trừng mắt một đôi lòng trắng mắt tử hướng tới tiểu ngư mắng. Châu Nhi, không được vô lễ nghe chính mình bên cạnh tỷ nữ nói, kia áo quần lố lăng nữ hải hơi hơi nhíu nhíu mày, ngự khí có chút không vui đối với kia khẩu khí bất thiện tỷ nữ nói. Chính là công chúa, nếu không phải nô tỳ đỡ ngài, nàng nên đem ngươi đụng ngã kia tỷ nữ có chút không phục nói. Hảo, Châu Nhi, đừng nóng giận, nàng bất quá cũng là vô tình, hiện giờ, chúng ta ở Lệ quốc, nhưng không thể so chúng ta nhà mình quốc gia. Ngươi này tính tình, như thế nào có thể làm chính mình ở chỗ này lâu dài đâu. Kia dị phục nữ hải khuôn mặt nhỏ còn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, khi nói chuyện, đã chạy tới chính mình tỷ nữ bên cạnh, sau đó, nhìn ngã xuống đất tiểu ngư, nguyên bản ngậm ý cười trong ánh mắt, hiện lên một tia hung ác, tiếp theo, kia nguyên bản đã dừng lại chân trái, chậm rãi nâng lên thế nhưng liền như vậy thẳng tắp hướng tới tiểu ngư chống đỡ trên mặt đất tay phải dẫm đi xuống. A, tiểu ngư căn bản không có nghĩ đến, trước mắt cái này tươi cười như hoa nữ hải. Thế nhưng sẽ làm ra như vậy âm ngoan động tác, nho nhỏ tay phải muốn vươn tới, lại chỉ có thể đủ đổi lấy càng thêm đau đớn cảm giác. Châu Nhi, có đôi khi, đối với không tương quan người, căn bản không cần động thủ, cũng không cần tức giận, bởi vì như vậy chỉ biết ố hế chính mình tay, biết không? Nữ nhân kia khinh khinh nhu nhu khi nói chuyện, kia dưới chân lực đạo lại là hết sức trọng, đau tiểu ngư trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Là, vẫn là nhà ta công chúa lợi hại, nô tỳ lần sau nhớ kỹ. Kia bị gọi là Châu Nhi tỷ nữ vừa nghe chủ nhân nhà mình lời này, lập tức liền che lại chính mình cái miệng nhỏ, thập phần vui vẻ nở nụ cười, sau đó, chính mình cũng tiến lên vượt một bước, đứng ở tiểu ngư mặt khác một bên, trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh nữ hải, chậm rãi nói. công chúa, ngài thân mình quý giá, sao có thể vì như vậy cái nha đầu mà ô uế ngài dày đâu, loại chuyện này, liền giao cho nô tỳ hảo. Nghe chính mình tỳ nữ nói, kia dị phục nữ tử khỏe miệng hơi hơi một loan, quả nhiên liền buông lỏng ra chính mình chân, nhìn đã bị chủ nhân nhà mình dẫm đến sưng đỏ bất kham tiểu ngư tay, cái kia tỳ nữ trên mặt hiện ra một mặt nóng lòng muốn thử biểu tình, sau đó, nhắc tới chính mình làn váy, nâng lên chính mình chân, vừa muốn dẫm đi xuống, đột nhiên, phía sau liền buộc phát ra một người nam nhân thập phần phẫn nộ thanh âm. Cho ta dừng lại. Kia gọi là Châu Nhi nha hoàng thực hiển nhiên là bị này một tiếng thình lình xảy ra như sư giống thanh âm cấp dọa sợ, đầu một phóng không, này cao cao nâng lên chân thế nhưng liền như vậy ngừng ở giữa không trung, mà tiểu ngư cũng thừa dịp này đáng chết nữ nhân tạm dừng trong nháy mắt, đem đã bị dâm đến chết lặng tay nhỏ cấp rụt trở về, nhìn mu bàn tay thượng, đen tuyền, xương đỏ xương bộ dáng, đại đại đôi mắt, thập phần không biết cố gắng lại lần nữa rơi xuống nước mắt. Từ tới này đế đô lúc sau, chính mình gặp được đều là chút sự tình gì a, hết thảy đều là như vậy không thuận, hôm nay, không chỉ có bị dâu sổn mẫu thân cấp ghét bỏ, hơn nữa, còn bị này hai cái không thể hiểu được nữ nhân cấp khi dễ, tiểu ngư này càng muốn, trong lòng liền càng khó quá, càng ngay khí, này đều gọi là gì sự tình sao. Mà kia ăn mặc áo quần lố lăng nữ hải vừa nghe nam nhân thanh âm, nho nhỏ thân thể hơi hơi chấn động, tiếp theo phát ra một chuỗi dễ nghe lục lạc thanh, ở quay đầu trong nháy mắt, liền thấy một cái người mặc hoa phục, thần sắc lạnh lẽo nam nhân đứng ở chính mình cách đó không xa. Sáng sớm tươi đẹp ánh mặt trời như chút xuống vàng giống nhau, chiếu vào cái này cao lớn anh tuấn nam nhân trên người, phảng phất ở hắn chung quanh hình thành vòng sáng, búng tay trong phút chốc, giống như thiên ngoại. Trích tiên. Tu La Vương gia. Nữ hải kia nhìn lên cùng chính mình nói chuyện nam nhân, lập tức liền lộ ra một tia thẹn thùng tới cười, vừa mới cùng chính mình tỷ nữ nói chuyện thời điểm tàn nhẫn bộ dáng, sớm đã không còn nữa tồn tại, một bộ nhà bên tiểu nữ hải nhi đáng yêu tiểu bộ dáng, nhảy nhót, len ca len ken đi vào dâu sồn bên cạnh. Một đôi mắt to, tràn đầy đều là hồng nhạt tiểu phao phao. Dâu sồn nghe trước mặt nữ nhân nói, căn bản không có bất luận cái gì muốn phản ứng nàng ý nguyện, liền một ánh mắt đều lười đến cho nàng, trực tiếp liền đi nhanh hướng tới tiểu ngư đi qua, đã nhìn thấy tiểu ngư đặt ở trước ngực xương đỏ tay nhỏ khi, dâu sồn lúc này mới dương mắt nhìn phía giờ phút này đã buông xuống chính mình chân châu nhi, nam nhân một đôi lạnh lẽo trong con ngươi, lộ ra nhàn nhạt sát khí. Ngươi làm? Trước mặt nam nhân không mang theo một tia cảm tình, lạnh lùng hướng tới nữ nhân này hỏi. Ta nguyên bản còn kiêu ngạo hương ngạnh châu nhi, giờ phút này gặp được dâu sồn sau, tựa như chỉ nghèo túng tiểu cẩu nhi giống nhau, thần sắc sợ hãi nhìn liếc mắt một cái nhà mình chủ nhân, cuối cùng, run rẩy thân thể, thập phần không tình nguyện gật gật đầu. Dâu sồn vừa nghe đến nàng thừa nhận, không chút nghĩ ngợi liền tung chân đá ở trước mặt nữ nhân đầu gối, ở giữa yếu hại cảm giác, làm cái này châu nhi trực tiếp hai chân quỳ gối trên mặt đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, tới chống đỡ chính mình khuynh đảo lực lượng. Nhìn châu nhi một đôi tay, dâu sồn nguyên bản nhẹ ôm tiểu ngư vòng eo tay trái đột nhiên hướng lên trên bưng kín tiểu ngư một đôi mắt, sau đó, tay phải ở bên nhau rơi xuống gian, liền nghe được trước mặt châu nhi tiếng kêu thảm thiết, nghe nữ nhân chói tai bén nhọn thanh âm, tiểu ngư thân thể hơi hơi một run run, như vậy thê thảm thanh âm, thật thật là làm người nghe trong lòng phát mao. Mà một bên nguyên bản còn đầy mặt tươi cười áo quần lố lăng công chúa, nhìn trước mắt này hết thảy, cũng là ngây dại, ngươi nói dâu sồn là làm cái gì, nguyên lai. Người nam nhân này thế nhưng từ vòng eo rút ra chính mình nhuyễn kiếm, sau đó, như vậy một chọn một thứ gian, cái kia kêu châu nhi mu bàn tay thượng, liền nhiều như vậy hai cái huyết lỗ thủng, chảy nhỏ giọt màu đỏ huyết lệ căn bản ngăn không được ra bên ngoài lưu. Ai hư huy, ta vương gia Nga, ngài đang làm gì a? Nguyên bản nghe xong Thái Hậu lời nói, muốn đi tìm cái kia ổ từ quốc công chúa Trần Tú vừa lúc trải qua nơi này, nghe kia châu nhi tiếng kêu thảm thiết, mới riêng đi tới nhìn xem, kết quả, như vậy vừa thấy, liền phát hiện xảy ra chuyện. Nhà mình vương gia, như thế nào liền cùng này hai nữ nhân cấp rằng co đâu. Vương gia a, nha đầu này là phạm vào cái gì sai a, ngài lại như thế trừng phạt nàng, ngài phải biết ta, nha đầu này cũng không phải là chúng ta lệ quốc a, đây chính là nhân gia ổ từ quốc tiểu công chúa tỷ nữ a kia. Trần Tú nhìn dâu sồm thập phần khó coi sắc mặt, thật cẩn thận tiến lên khuyên can nói. Thì tính sao? Dâu sồm nghe cái này ồn ào nữ nhân nói, thập phần lênh khốc nói. Ai u, này ổ từ quốc tiểu công chúa. Chính là tới cùng ngài hòa thân A, ta vương gia. Chương 173 thánh chỉ tới rồi. Ai u, nay ổ từ quốc tiểu công chúa, chính là tới cùng ngài hòa thân A, ta vương gia. Nghe này Thái Hậu bên cạnh Trần Tú nói, dâu sồm sắc mặt thập phần khó coi, mà một bên tiểu ngư còn lại là trừng lớn một đôi mắt, hòa thân. Kia không phải muốn thành thân tiết tấu sao? Vương gia, ngài không quen biết Bích Nhi sao? Cái kia bị dâu sồm hoàn toàn bỏ qua tiểu công chúa. Giờ phút này lại biến thành một bộ nhu nhược đáng thương thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng một bộ lã chã trực khóc biểu tình. Bất quá, giờ phút này dâu xồm nơi nào có mặt khác thời gian tới quan tâm nữ nhân này rốt cuộc là ai à, hiện giờ, tiểu ngư trên tay thương thế mới là hắn nhất quan tâm, dâu xồm lạnh lùng liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất, đầy tay máu tươi nữ nhân sau, trực tiếp liền vươn bàn tay to chặn ngang bế lên bên cạnh nữ hải. Ngươi là người phương nào ta không quan tâm, nhưng là, phàm thương ta thê tử người, kia đó là ta Lý Ngạo Thiên địch nhân, dâu xồm lạnh lùng nói xong câu đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi cái này địa phương. Mà nghe xong dâu xồm như thế lạnh nhạt lời nói sau, nguyên bản vẻ mặt thẹn thùng, mang theo thập phần mong đợi nữ hài nhìn này hai người gắt gao tương dán rời đi bóng dáng, rũ ở hai sườn tay chậm rãi nắm lên, thon dài móng tay trực tiếp khảm vào thịt trung, nội tâm phát điên làm nữ nhân này hận không thể lập tức tiến lên xé nát toa ở dâu xồm trong lòng ngực tiểu ngư. Công chúa đừng nóng giận, này vương gia bất quá là nhất thời chứ nữ nhân kia nói như thôi, này đại lệ quốc nạn nói còn có thể làm một cái thôn phụ trở thành vương phi sao. Trần Tú nhìn trước mặt này công chúa thần sắc không tốt lắm, vì thế, mở miệng an ủi nói. Nếu là từ trong hoàng cung ra tới nữ nhân, kia này lòng dạ cũng tất nhiên là muốn sâu đậm, nghe Trần Tú nói, này nước láng giềng công chúa tự nhiên là lộ ra ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng, ngữ khí mềm nhẹ nói. Tú cô nói rất đúng, hiện giờ vương gia là bị kia nữ nhân mê tâm hồn, Bích Nhi sẽ không sinh vương gia khí. Trần Tú nhìn này công chúa ôn ôn nhu nhu bộ dáng, trong lòng cũng là một trận vừa lòng, sau đó, ngự khí lộ ra vài phần cung kính nói. Công chúa, Thái hậu nương nương cho mời ngài qua đi đâu, nghĩ đến là muốn đem ngài cùng vương ra sự tình để thượng nhật trình. Kia công chúa vừa nghe Trần Tú nói, khuôn mặt nhỏ đảo qua vừa mới tối tăm biểu tình, trên mặt lộ ra thẹn thùng vui sướng, ngự khí thập phần hưng phấn nói. Vậy cho mời Tú cô dẫn đường. Trần Tú thấy này tiểu công chúa đối chính mình cũng là có ba phần lễ ngộ, trong lòng không khỏi liền đối với nữ nhân này lại xem trọng vài phần, túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm bò nữ nhân. Ngựa khí lạnh lùng đối với chính mình phía sau người ta nói nói. Đi, đem Châu Nhi cô nương đỡ đi xuống, thỉnh cái thái y đi đến xem. Trần Tú nói xong lời này, liền lãnh kia tiểu công chúa rời đi ngự hoa viên, đi thái hậu nương nương tẩm cung phục mệnh đi. Nguyên lai à, này công chúa là kia ổ từ quốc hoàng đế nhỏ nhất công chúa, Đại Bích, bởi vì thời trẻ thời điểm, cùng dâu xồn gặp qua một lần mặt, từ kia một mặt lúc sau, cái này nhìn quen ổ từ quốc nam nhân công chúa, lập tức liền yêu cái này lúc ấy còn phong độ nhẹ nhàng. Dáng vẻ đường đường nam nhân. Lúc này đây hòa thân, cũng là, nàng tự nguyện mà đến. Bất quá, nàng lại không có nghĩ đến, chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân, thế nhưng bên cạnh sớm đã có mỹ tiểu nương làm bạn. Bất quá, Đại Bích tin tưởng, bằng vào nàng diện mạo còn có nàng địa vị, tuyệt đối không có bất luận cái gì một người nam nhân, có thể tránh được nàng lòng bàn tay. Chính là này lệ quốc xưa nay không gần nữ sắc Tu La Vương ra, cũng là không ngoại lệ. Lời nói phân hai đầu, bên này Đại Bích đi Thái Hậu nương nương nơi đó. Cộng thương nàng cùng dâu xồm sự tình, mặt khác một bên, dâu xồm còn lại là trực tiếp ra khỏi cửa thành, ôm tiểu ngư trở lại trong phủ, liền lập tức vào phòng ngủ, làm hạ nhân đi dược phòng cầm hòm thuốc lại đây, giúp đỡ tiểu ngư đem miệng vết thương bao hảo. Bạch Hy tay nhỏ giờ phút này màu trắng băng gạc bao vây bạch bạch tròn tròn, tiểu ngư cúi đầu nhìn chính mình bị thương bộ dáng, hơi hơi thở dài một hơi, hiện giờ, chính mình thật thật là càng sống lướt qua đi, bị một cái nho nhỏ xính ác tỷ nữ, liền khi dễ thành bộ dáng này. Qua đi cái kia ngay cả vương thị đều không sợ tiểu ngư, rốt cuộc là đi nơi nào đâu. Làm sao vậy? Tay còn đau không? Dâu xồm sửa sang lại hảo hồng thuốc quay đầu nhìn lại khi, chỉ thấy nhà mình nương tử, chính ngốc ngốc nhìn chính mình bị thương tay nhỏ, vì thế, chính mình cũng làm tới rồi mép giường, ngự khí thập phần quan tâm hỏi. Tướng công, ngươi nói ta hiện giờ có phải hay không càng ngày càng yếu đuối, như thế nào ngay cả cái tiểu tỷ nữ đều dám khi dễ ta đâu? Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, ngẩng đầu. Ngữ khí lộ ra vài phần thê lương hương vị. Dâu xồm thấy tiểu ngư co chặt mày, một bộ thập phần buồn rầu bộ dáng, vì thế, vươn đầu sờ sờ nàng nhu thuận tóc đen, mang theo lời nói thấm thía hương vị, chậm rãi khuyên nói. Nương tử, quá khứ thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi là của ta thê tử, ngươi không cần sợ cái gì, chính là thiên sập xuống, còn có ngươi tướng công giúp ngươi đỉnh. Hiện tại, ta như cũ nói cho ngươi, ta sẽ vẫn luôn ở ngươi bên cạnh, cho nên, ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều không cần băn khoăn. Dâu xồm nói, phảng phất cùng với thuốc trợ tim, chậm rãi rót vào tiểu ngư trong lòng, làm cái này nguyên bản còn dao động không chừng nữ hài, chậm rãi lộ ra kiên định ánh mắt, đúng vậy, nàng có dâu xồm, nàng sợ cái gì đâu. Cho dù đế đô đối với chính mình tới nói, là xa lạ, có chút kính sợ, nhưng là, thì tính sao đâu. Dâu xồm nhìn bên cạnh tiểu ngư thần sắc chậm rãi từ mất mát tới rồi kiên định bộ dáng, một đôi trọng đồng cũng bắt đầu trở nên trong sáng, đặt ở tiểu ngư bên hông bàn tay to, chậm rãi buộc chặt. Sau đó, lửa nóng cánh môi liền như vậy hạ xuống, mang theo cổ vũ, mang theo duy trì, an ủi tiểu ngư một viên mất mát, bị thương tâm. Nhưng đang lúc hai người hôn khó xá khó phân, thiên lôi câu địa hỏa thời điểm, đột nhiên, cửa truyền đến một trận sợ hai tiếng đập cửa, ngay sau đó, cửa liền vang lên vương phủ quan gia mang theo mấy phần kinh hoàng thanh âm. Vương gia, cái kia, ổ từ quốc đại bích công chúa tới xem ngài. Dựa vào râu sồm trong lòng ngực tiểu ngư, giờ phút này một con bị thương tay nhỏ treo ở nam nhân nhà mình trong cổ, khuôn mặt nhỏ chính ngưỡng cao cao, cùng râu sồm triền miên đâu, vừa nghe này quan gia truyền lời, sắc mặt có chút không vui, đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở râu sồm cổ sau, liền lẩm bẩm nói. Cái này ác nữ nhân như thế nào tới trong phủ a, thật thật là âm hồn không tan a. Râu sồm vừa nghe tiểu ngư lời này, khoe miệng hơi hơi một xả, túi đầu hôn hôn nàng phiếm trong suốt đầm nước cánh môi, ngự khí thập phần sủng lịch nói. Nếu nương tử như vậy không thích nàng, kia chúng ta khiến cho nàng lăn, được không? Tiểu ngư vừa nghe râu sồm nói, một đôi mắt to quay tròn chuyển động, cuối cùng, hơi hơi suy tư một phen sau, nói. Hảo, vậy làm nàng lăn, còn phải làm nàng lăn thẳng tắp, bằng không, ô hế chúng ta này vương gia phủ mà. Râu sồm nghe tiểu ngư nói, trên mặt cương nghị đường cong cũng trở nên hết sức nhu hòa, nếu nhà mình tiểu nương tử còn có tâm tình nói giỡn, như vậy, vừa mới việc này, tự nhiên cũng liền không có để ở trong lòng. Bên này râu sồm mới vừa mở miệng muốn cho quan gia đem người cho ta đuổi đi, bên kia lại nghe đến ngoài phòng một nữ nhân mang theo vài phần ủy khuất thanh âm vang lên. Vương gia, đại bích là phương hướng vương gia bồi tội, đại bích quản thúc vô phương, thế nhưng làm chính mình tỷ nữ làm ra như thế có thất thể thống sự tình, đại bích thế nàng tới thỉnh vương gia thứ tội, nếu là hôm nay vương gia không thấy đại bích liền ở cửa quỳ thẳng không dậy nổi. Nghe ngoài cửa nữ nhân thanh âm, tiểu ngư cùng râu sồm sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ. Nữ nhân này là cái không đạt mục đích không bỏ qua người a. Tiểu ngư chu cái miệng nhỏ, đẩy đẩy bên cạnh nam nhân, ngự khí lộ ra mấy phần âm dương quái khí nói. Đường đường kim chi ngọc diệp công chúa muốn quỳ thẳng không dậy nổi đâu, ngài này vương gia, còn không chạy nhanh đi xem. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư này ngữ khí, liền đã biết nàng không vui, liền đôi tay nâng lên nữ hải tiểu tập tờ, người nam nhân này liền đứng lên, tiểu ngư không biết người nam nhân này thế nhưng sẽ làm ra như thế động tác, theo bản năng, liền đôi tay ôm sát dâu sồn. Hai chân gắt gao kẹp lấy hắn eo thon, đỏ bừng cái miệng nhỏ, thấp thấp thở nhẹ ra tiếng. Kia chúng ta liền cùng đi xem, được không? Dâu sồm nhất hưởng thụ chính là tiểu ngư thân mật, cho dù là theo bản năng dưới động tác, hắn như cũ cảm thấy nồng đậm thỏa mãn. Ta không cần, chính ngươi đi. Tiểu ngư nghe xong nam nhân nhà mình nói, đem đầu vừa chuyển, lập tức liền chu cái miệng nhỏ đem đầu thiên tới rồi mặt khác một phương. Sau đó, đặng cẳng chân nhi liền phải xuống dưới, dâu sồm không có cách nào. Chỉ có thể đủ đem người thả xuống dưới, người nam nhân này cuối cùng lại hỏi một lần, kết quả, tiểu ngư như cũng là một bộ lắc đầu bộ dáng, không biện pháp, hắn liền một người đi. Tới rồi bên ngoài, liền thấy kia đại bích quả thật là quỳ trên mặt đất, mà một bên còn có cái kia chính mình phía trước chém đứt tay người, cũng là run run rẩy rẩy quỳ gối một bên, một đôi nguyên bản máu chảy đầm địa tay, sắc thật băng bó hảo. Kia nguyên bản quỳ trên mặt đất, buông xuống đôi mắt đại bích vừa nghe mở cửa thanh âm, lập tức liền ngâng lên đầu. Vừa thấy dâu ra tới, một khuôn mặt thượng tràn đầy đều là hưng phấn thần sắc, liền trong giọng nói, đều lộ ra vui vẻ. Vương gia, đại bích là phương hướng ngài thỉnh tội, đại bích. Nữ nhân này nói chuyện khi, một đôi mắt hạt châu liền không từ dâu sồm trên người xuống dưới quá, đã có thể đương nàng nói cao hứng khi, kia cửa phòng lại khai. Tiếp theo, vẻ mặt nhập nhèm mị thái tiểu ngư từ bên trong đi ra, sau đó, không có bị thương tay nhỏ chậm rãi bò lên trên dâu sồm ngực, ngự khí hết sức tiểu mị nói. Tướng công! Này đại bích công chúa tới cùng ai thỉnh tội a? Nghe tiểu ngư nói, đại bích nguyên bản khá tốt tâm tình, lập tức liền gục xuống xuống dưới, hai con mắt hung tợn mà trừng mắt thoải mái dựa vào ở dâu sồm trong lòng ngực tiểu ngư, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào. Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, túi đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nữ nhân, ngữ khí lạnh lùng nói. Công chúa, ngươi nếu là tới thành tâm xin lỗi, như vậy, này đạo khiểm nói cũng không nên là cùng bổn vương nói, hiện giờ, tiểu ngư cũng ở, ngươi coi như nàng mặt nhi nói đi. Chính là, ta. Đại bích nghe dâu sồm lời này, một trương tiếu lệ trên mặt có chút trắng bệnh, lại xem dâu sồm bên cạnh nữ nhân, khí phổi đều tạc. Nàng bất quá là nương cái này cớ tới xem dâu sồm thôi, như thế nào hiện giờ, lại thành thật thật là phải cho nữ nhân này xin lỗi. Tướng công, tính, này công chúa sao có thể tùy tiện cho người ta xin lỗi đâu, ta như thế thân phận địa vị, như thế nào xứng làm công chúa cho ta xin lỗi đâu. Ngụ ý chính là, nữ nhân này chính là đánh cùng ta xin lỗi cờ hiệu, tới tìm ngươi. Đại bích nghe tiểu ngư nói, rũ đặt ở hai bên tay chậm rãi nắm chặt, đáng giận nữ nhân, cũng dám như thế không cho nàng mặt mũi, chờ nàng vào này vương phủ sau, xem như thế nào thu thập nàng. Tiểu ngư không được vô lễ, đường đường ổ từ quốc đại bích công chúa, sao có thể nói không giữ lời, nói xin lỗi, tự nhiên là muốn cùng ngươi xin lỗi, công chúa, ngươi nói có phải hay không. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, tiếp tục nói. Nhìn này hai phu thê kẻ sướng người họa bộ dáng, đại bích thật là khí đỏ đôi mắt, chính là, nhưng cũng biết, hiện giờ, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Vì thế, đối với tiểu ngư ngự khí thập phần không cam nguyện nói. Thực xin lỗi. Kết quả, này đại bích nói chuyện đồng thời, đột nhiên liền nghe được dựa vào ở dâu sồm trên người tiểu ngư thét to. Ai nha, tướng công, chúng ta đều quên làm công chúa đi lên nói xong lời này sau. Tiểu ngư lại quay đầu đối với đại bích hỏi. Công chúa, ngươi vừa mới có nói cái gì lời nói sao? Ta giống như không có nghe được đâu. Nghe tiểu ngư một khuôn mặt thượng lộ ra hồn nhiên bộ dáng, đại bích thật là khí nội bộ hừng hực lửa giận điên cuồng thiêu đốt, nếu nàng đôi mắt có thể làm như lợi kiếm, như vậy, tiểu ngư khẳng định không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn phía dâu sồm thời điểm, chỉ thấy hắn cũng chính thần sắc thẳng tắp nhìn chính mình, chờ đợi chính mình nói chuyện, cái này đường đường một quốc gia công chúa, cuối cùng không thể không lại lần nữa chậm rãi nói. Thực xin lỗi. Tiểu ngư nghe đại bích lời này, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui vẻ thần sắc, ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng vài phần. Kỳ thật, phía trước thời điểm, tiểu ngư cũng là có sai, hiện giờ, nếu xin lỗi, kia việc này coi như đi qua, công chúa mau đứng lên đi. Dâu sồm nhìn nhà mình nương tử bộ dáng, một đôi trọng đồng chậm rãi lộ ra tươi cười, nhà mình nương tử Nga, thật là được tiện nghi còn khoe mẽ Nga. Nhưng đang lúc đại bích chậm rãi đứng dậy khi, vương gia phủ hạ nhân lại mang theo một đám người mặc cung phục người lại đây, đại thật xa, tiểu ngư liền nhìn đến dẫn đầu cái kia thái giám, trong tay nắm đem phất trần, trong lòng ngực tựa hồ còn thở gấp cuốn trói lọi đồ vật. Thánh chỉ đến. Theo nơi xa kia thái giám vịt được giọng nói vang lên, dâu sồm nghe thanh âm này, một đôi trọng đồng dưới, hiện lên một tia ám trầm, mà vừa mới đứng lên đại bích, trên mặt lại là mười phần hưng phấn, này lệ quốc hoàng đế bệ hạ động tác thật đúng là mau, chính mình vừa mới vào phủ không bao lâu, tự nhi thánh chỉ đều tới rồi. Tiếp theo, đương kia thái giám đến gần sau, ở đây tất cả mọi người tất cả quỳ xuống, sau đó, lặng lặng nghe này thái giám cuốn khai màu vàng cầm bố, lớn tiếng tuyên chỉ. Nhân Ngô đệ hiện giờ đã gần đến tuổi bất hoặc, cho nên, châm cùng thái hậu thập phần đau lòng, mà ổ từ quốc thất công chúa đại bích tài đức vẹn toàn, cố mệnh tu la vương ra 7 ngày trong vòng, cùng công chúa thành hôn, vinh lệ quốc cùng ổ từ quốc tần tấn chi hảo, khâm thưởng tạ ơn. Chương 174 nàng trụ vào được. Đạo thánh chỉ này một chút, tiểu ngư lập tức liền trợn tròn mắt, một bên dâu sồm, sắc mặt càng là hắc như mực nước, quỳ trên mặt đất, không nói một lời bộ dáng, chọc đến tuyên chỉ công công cực kỳ khó xử. Vương gia, ngài chạy nhanh tiếp chỉ đi, lão nô hảo trở về cùng bệ hạ hội báo. Phần 61. Kia tuyên chỉ công công đợi thật lâu lúc sau, có chút trong lòng run sợ khuyên nhủ, này tu la vương gia thập phần yêu thương tự dân gian mang đến nữ nhân, kia đã là trong hoàng cung tất cả mọi người biết đến sự tình, hôm nay hoàng đế làm hắn tới tuyên chỉ, thật là muốn hắn mệnh a. La nha, vương gia, ngài liền chạy nhanh tiếp chỉ đi. Đại bích cũng đứng ở một bên, hân hoan nhảy nhót nói. Dâu sồm lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái này xuất khẩu nữ hài. Trong nháy mắt, đại bích liền không dám nói cái gì nữa, thấp đầu, chậm rãi ngậm miệng lại. Một bên tiểu ngư giờ phút này nhìn trước mặt này hết thảy, trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy có chút choáng váng, này đều cái gì cùng cái gì a, như thế nào mới vừa đem cái này công chúa trừng phạt, giây tiếp theo, thế nhưng liền ra tới tứ hôn. Tiểu ngư ngốc ngốc nhìn dâu sồm tiếp nhận thánh chỉ bộ dáng, đầu nhỏ một mảnh phong không, cái kia lớn tuổi thái giám vừa thấy dâu sồm đem này thánh chỉ cấp thu. Lập tức mang ơn đội nghĩa hướng tới dâu sồm liền nói vài thanh cảm ơn, mới lánh một đám nô tài đi rồi. Đại bích thấy chính mình muốn sự tình làm xong, hơn nữa, nữ nhân kia trên mặt, cũng lộ ra chính mình vừa lòng biểu tình, nữ nhân này mục đích đã đạt tới, tự nhiên liền lánh chính mình nô tài, đi trở về. Tướng công, ngươi thật sự tính toán cưới cái kia công chúa sao? Tiểu ngư một đôi mắt to nhìn dâu sồm, ngữ khí lộ ra vài phần lo lắng. Dâu sồm một đôi lạnh nhạt trọng đồng từ thánh chỉ thượng rời đi khai, sau đó, ngẩng đầu. Đối với tiểu ngư chậm rãi nói, nương tử, ngươi tin tưởng vi phu sao? Đương nhiên tin tưởng. Dâu sồm nói âm vừa mới rơi xuống, trước mặt tiểu ngư không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, bất quá, lại nhìn phía sắc mặt không tốt lắm nam nhân khi, tiểu ngư mang theo vài phần không xác định nói. Tướng công, không bằng chúng ta rời đi nơi này, trở lại ngu thành đi, tới rồi nơi đó, chúng ta tiếp tục quá nhàn nhã tự do nhật tử, được không? Đối với đế đô, tiểu ngư đã thập phần phiền chán, phồn hoa thành thị trung. Mỗi người đều không bằng ngu thành đơn giản như vậy, ở chỗ này, lục đục với nhau quá nhiều, ở chỗ này, nàng lo lắng quá nhiều, ở chỗ này, nàng căn bản vô pháp tự do tự tại tồn tại. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, chậm rãi cúi đầu, sau đó, thở dài một hơi nói. Nương tử, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nhưng là, hiện giờ, chúng ta là lên thuyền, liền rất khó lại đi xuống. Vì cái gì? Tiểu ngư nghe dâu sống nói, ngữ khí thập phần nghi hoặc hỏi. Nay ở nàng xem ra, vẫn là thập phần đơn giản à, chỉ cần dâu sồn nguyện ý, như vậy, từ bỏ trước mắt này hết thảy, không phải có thể sao. Như thế nào sẽ khó đâu. Nương tử của ta, hiện giờ, ta giúp đỡ Lệ Vân Thiên đánh thắng trận, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng như vậy liền thả ta đi sao. Dâu sồn dừng một chút sau, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói. Sự tình cũng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, hiện giờ, như hổ rình mồi man di sở dĩ sẽ không xâm phạm ta Lệ Quốc. Đó là bởi vì có ta cái này Tu La Vương gia danh hào kinh sợ, nếu là ta từ quan ẩn lui, thế tất đem lại lần nữa khiến cho không cần thiết phân tranh, mà này ổ tử quốc sở dĩ sẽ phái này công chúa tới hòa thân, cũng là nghĩ đến thám thính ta Tu La Vương gia hư thật. Tiểu ngư nghe dâu sống nói, tú khí cao mày vẫn luôn không có giãn ra khai, một hồi lâu lúc sau, mới mở ra miệng nói. Nếu tướng công lợi hại như vậy, vậy ngươi hoàng đế ca ca chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi công cao cái chủ sao? Đến lúc đó, hắn ngôi vị hoàng đế đều khó giữ được đâu. Dâu sồm thấy tiểu ngư nói tới đây, đơn giản cũng liền nói khai, lôi kéo nàng vào phòng ngủ sau, hai người cùng ngồi ở trên ghế, mặt đối mặt, người nam nhân này mới đưa đương kim thế cục cho nàng phân tích rõ ràng. Lệ Vân Thiên như thế nào không nghĩ đem ta xử trí đâu, nhưng là, nếu là xử trí ta, như vậy, lân cận mấy cái quốc gia, sợ là đều phải tới tấn công. Hiện giờ, Lệ Quốc vững vàng, là ta dùng tuổi trẻ thời điểm tắm máu giết địch đổi lấy, cho nên, ở Lệ Vân Thiên không có tìm được một cái tốt lý do phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không cũng không dám đụng đến ta. Tiểu ngư nghe dâu sồm lời này, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng thật đúng là sợ này vua của một nước Lệ Vân Thiên tùy tiện khi nào, đột nhiên liền phái sát thủ lại đây, sau đó, đem hắn cùng nàng trực tiếp diệt. Kia này công chúa đâu? Vì cái gì nhất định phải làm người cưới a? Này các ngươi hoàng gia con vua con cháu nhiều như vậy, tùy tiện cái nào đều có thể a? Nhưng vì cái gì liền nhất định là ngươi đâu? Tiểu ngư thập phần không cam lòng nói. Đó là bởi vì, chỉ cần này công chúa gả lại đây, như vậy, không những có thể xúc tiến chúng ta Lệ Quốc cùng nước láng giềng hữu hảo quan hệ, hơn nữa, hắn Lệ Vân Thiên có như vậy một người tới làm hắn nhãn tuyến, nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động, nhất tiễn song điều, như thế nào có thể không muốn đâu. Hiện giờ, tiểu ngư nghe dâu sồm nói, lúc này mới minh bạch này trong đó sâu cạn, nguyên lai, nhìn như đơn giản sau lưng, thế nhưng còn cất giấu như thế thâm lợi hại quan hệ. Kia làm sao bây giờ? Này đi lại đi không được, chẳng lẽ, tướng công ngươi thật sự muốn cùng này công chúa thành hôn sao? Tiểu ngư thập phần lo lắng nói, có cái nào nương tử là nguyện ý chính mình trượng phu cưới nữ nhân khác? Hôm nay buổi chiều, ta lại tiến cung một chuyến, nghĩ đến Lệ Vân Thiên là có thể thu hồi thánh chỉ. Dâu sồm chậm rãi nói. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể đem hiện giờ hoàng đế trên bảo tọa nam nhân kéo xuống mã, nhưng là, đã từng ý tưởng, hiện giờ, hắn cũng đã phủ định, rốt cuộc. Gần nhất vô cớ xuất binh, thứ hai, vì tiểu ngư mà làm như vậy, nhà mình nương tử thế tất sẽ bối thượng bị thế nhân phỉ nhổ đều danh, cuối cùng bá tánh sinh linh đổ thắn cũng không là hắn muốn nhìn đến. Hơn nữa, này trong đó nếu không có nữ nhân kêu ý nguyện, này Lệ Vân Thiên là tuyệt đối không dám làm như vậy. Nghĩ đến đây, dâu sồn mày đều nhíu chặt lên, Lệ Vân Thiên nhưng thật ra dễ đối phó, nhưng nữ nhân kia lại là. Chờ đến tiểu vợ chồng hai người dùng qua cơm trưa lúc sau. Tiểu ngư liền lưu lại chọn quản gia đã tuyển tốt mấy cái tỷ nữ, mà dâu sồm tắc tiến cung đi. Lần này, quản gia là mang đến mấy cái tuổi trẻ nữ nhân đến tiểu ngư trước mặt, nhìn đều là chút buồn phận, tiểu ngư cũng liền lưu lại. Trong đó còn tuyển hai cái cảm giác đáng tin cậy mà ở chính mình bên người, coi như chi kỷ tỷ nữ tới bồi dưỡng. Tiểu ngư chờ đến dâu sồm trở về thời điểm, lại thấy nhà mình nam nhân sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng đột nhiên một cái lộn bộ, sau đó, sai sử bên cạnh mới tới tỷ nữ, cấp dâu sồm châm trà. Nam nhân nhìn lên trong phòng nhiều ra tới hai cái nữ hải, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Này hai cái chính là quản gia tân đưa tới. Kia hai cái tỷ nữ vốn chính là ở gia đình giàu có đã làm công, cho nên, am hiểu sâu này gia đình giàu có quý củ. Vì thế, hai người sôi nổi buông xuống trong tay việc, quỳ gối dâu sồn bên cạnh, têu cung kính cùng khiếp đảm nói. Nô tỳ Mộ Nguyệt, cấp vương gia thỉnh an. Nô tỳ Linh Chi, cấp vương gia thỉnh an. Dâu sồn nhìn này hai người còn tính ngoan ngoãn. Chậm rãi gật gật đầu, khiến cho các nàng đi xuống. Tiểu ngư thấy hai người kia đều đi rồi, cũng là, đi đến dâu sồm trước mặt, hỏi. Tướng công, thế nào a? Đáp là đáp ứng rồi 7 ngày sau không cử hành hôn lễ, nhưng là, mẫu hậu thuyết minh ngày làm kia công chúa dọn vào phủ tới, nhìn xem ta cùng nàng có thể hay không ở chung kỳ thật. Kia thái hậu nguyên lời nói là, nếu là không nghĩ 7 ngày sau thành thân, như vậy, khiến cho đại bích ngày mai vào phủ, đại hai người có cảm tình, lại thành thân. Cái gì? Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm lời này, lập tức liền nhảy lên chân, không thành thân đại giới là làm nữ nhân kia tiến vào, kia cùng thành thân có cái gì khác nhau đâu. Tướng công, ta vẫn luôn muốn hỏi, cái kia thái hậu, thật là ngươi thân sinh mẫu thân sao? Tiểu ngư nhìn dâu xồm sắc mặt, thật cẩn thận hỏi. Thật sự đừng trách nàng đa nghi, rốt cuộc, cái kia thái hậu thật sự quá tuổi trẻ, căn bản nhìn không ra là sinh quá hai đứa nhỏ bộ dáng. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, chậm rãi gật gật đầu, nhớ tới chính mình mẫu thân, cái này lại cương nghị nam nhân, trên mặt vẫn là hiện lên một tia tiểu ngư xem không hiểu thần sắc, tựa thống khổ, tựa hối hận. Tóm lại, ở tiểu ngư trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy, dâu xồm cùng hắn mẫu thân chi gian, luôn có một đoạn nàng không hiểu biết quá vãng. Nương tử, bách thiện hiếu vi tiên, nếu là mẫu hậu nói ra, như vậy, ta cái này làm nhi tử, tự nhiên không thể đủ cự tuyệt, cho nên, ngươi liền nhẫn nhẫn, cái kia công chúa chính là ở chúng ta trong phủ, cũng trụ không được nhiều thời gian dài, được không? Dâu xồm đối với tiểu ngư chậm rãi nói, kia, hảo đi, dù sao ngươi không thể đủ chạm vào nàng. Tiểu ngư có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói, ân, vi phu là người, nương tử chẳng lẽ còn không tin được sao? Dâu xồm thấy tiểu ngư đáp ứng rồi, nguyên bản buồn bực không vui trên mặt, cũng lộ ra một mặt cực đạm tươi cười. Tướng công là người, ta tin. Tiểu ngư khi nói chuyện, chậm rãi vươn chính mình đôi tay, nhẹ nhàng ôm vòng lấy trước mắt người nam nhân này, không biết vì cái gì, tiểu ngư rất tưởng hỏi một chút dâu xồm, thật sự chỉ là bởi vì muốn thực hiện hiếu đạo, mới có thể cho phép nữ nhân kia tiến vào vương phủ sao. Nhưng là, há miệng thở dốc, tiểu ngư vẫn là không có nói ra, nếu nhà mình tướng công không nghĩ nói, như vậy, chính mình cũng liền không hỏi bãi. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, còn ở ngủ say chung tiểu ngư liền bị một trận bùm bùm thanh âm cấp đánh thức, vẫn luôn chờ biên linh chi thấy chính mình chủ nhân tỉnh, vì thế, lập tức liền tiến lên hỗ trợ hầu hạ. Linh chi, bên ngoài phát sinh sự tình gì, như thế nào như thế ẩm ý tiểu ngư cao mày nói. Hồi vương phi nói, là, ổ từ quốc thất công chúa, ở cách vách sân nội dọn đồ vật. Nghe Linh chi trả lời, tiểu ngư mày liền khóa càng sâu, đúng vậy, từ hôm nay trở đi. Cái kia vừa thấy liền không phải dễ chọc đại bích công chúa liền phải cùng chính mình trụ một cái vương phủ, nghĩ đến đây, tiểu ngư liền cảm thấy một trận đau đầu. Thân ái nhóm, Chi Chi cũng coi như là cái tân nhân, rất nhiều địa phương đều có không đủ, nếu Chi Chi làm không tốt, thân ái nhóm muốn nhiều hơn để ý kiến Nga, Chi Chi biết, Chi Chi đổi mới không ổn định, Chi Chi rất xin lỗi chờ đợi thân nhóm, sao sao đại gia. Chương 175 bắt đầu phản kích. Từ một ngày này khởi, ổ từ quốc đại bích công chúa liền chính thức vào ở dâu xồm vương gia phủ, hơn nữa, nguyên bản dâu xồm là cho nàng an bài ở khoảng cách chủ viện khá xa một cái tiểu viện tử nội, nhưng là, cái này công chúa một lại đây, liền lập tức phủ định, ồn ào muốn dọn sân, cuối cùng, quản gia không có cách nào, chỉ có thể đủ làm nàng dọn vào chủ viện bên cạnh trong sân. Bất quá, ở đại bích dọn vào này vương gia phủ sau, bắt đầu khi đảo cũng là thập phần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vẫn luôn ngốc tại sân cũng hoặc là ở vương phủ hoa viên nội đùa nghịch hoa hoa thảo thảo, tóm lại, cũng không có quấy rầy đến tiểu ngư sinh hoạt. Như thế an phận nhật tử qua vài ngày sau, tiểu ngư tuy rằng trong lòng luôn có chút không yên ổn, nhưng là, trong lòng trung quy vẫn là cao hứng, nói không chừng, là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ngày nay, tiểu ngư đang chờ Mầu Nguyệt cho nàng đưa cơm đồ ăn lại đây, hiểu lễ nghĩa Linh Chi liền cầm cái rửa mặt buồn, làm tiểu ngư trước rửa sạch một chút tay, kết quả, tiểu ngư chính tẩy xuống tay đâu. Kia đại bích liền mang theo chính mình tỷ nữ lại đây, này hai người vừa vào cửa, nhìn tiểu ngư từ trong tay ra tới tay, kia đại bích bên cạnh tỷ nữ lập tức liền lộ ra mỉa mai thần sắc, khắc nghiệt nói. Thiên đâu, công chúa, ngươi xem tay nàng, lại thô lại hắc, so với kia thô sử nha đầu còn không bằng đâu. Tiểu ngư cùng Linh Chi vừa nghe lời này, thần sắc đều là biến đổi, tiểu ngư thân thể này nguyên bản ở ngư gia thôn thời điểm, đó là cả ngày vội vàng làm sống, sau lại, gả cho dâu sống sau, sinh hoạt mới hảo điểm nhi. Cũng bắt đầu chú trọng bảo dưỡng, tuy so ra kém kia 10 ngón không dính dương xuân thủy thiên kim tiểu thư tới bạch hy không rảnh, nhưng cũng xem như đẹp. Chân nhi, đừng vội nói bậy, tỷ tỷ đó là ở nông thôn quen làm việc nhà nông, mới có thể như thế, nhưng không cho nhắc lại kia đại bích nghe chính mình phía sau tỷ nữ nói như thế, mắt lẽ lạnh lùng nhìn tiểu ngư liếc mắt một cái sau, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tên này kêu chân nhi nữ nhân từ nhỏ liền đi theo đại bích bên người, giờ phút này nhìn nhà mình công chúa thân sắc. Liền cũng biết chủ tử là cái gì thái độ, vì thế, càng thêm không kiêng nể gì nói. Quả nhiên là cái thôn phụ, liền một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, đê tiện người thế nhưng thấy chúng ta công chúa cũng không quỳ xuống, quả thực là lớn mật kia chân nhi nguyên bản vẫn là có chút kiêng kỵ, chính là, giờ phút này, lại là không hề cố kỵ. Ta coi ngươi nhưng thật ra thập phần biết lễ nghĩa à, nay chủ tử đều còn chưa nói lời nói đâu, làm nô tài nhưng thật ra há mồm một câu, ngậm miệng một câu, như thế nào? cảm tình ngươi là không đem nhà ngươi công chúa phóng nhãn đâu. Vẫn là cảm thấy, ngươi so nhà ngươi công chúa càng có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện. Đang lúc cái này tỷ nữ kiêu căng ngạo mạn, rào rạt đắc ý khi, nguyên bản còn không nói lời nào tiểu ngư, tiếp nhận linh chi đưa qua khăn, một bên xoa ướt rầm rề tay, một bên dùng chính mình một đôi đại đại đôi mắt, thập phần không khách khí nhìn vẫn luôn không nói chuyện đại bích, khẩu khí lạnh lùng nói. Đại bích công chúa, phiền thoái ngươi trông giữ nhà ngươi nô tài, liền làm nàng tùy chỗ loạn vệ, hiện giờ là ở ta nơi này, ta cũng liền không cùng ngươi so đo, nếu là giang thượng chút không dễ trọng, không nói ngươi đại bích công chúa rẻ dâu không sao ngoại. Còn không chừng cảm thấy này nô tài chính là học chủ nhân hình dáng nơi nơi ỷ thế hiếp người đâu. Tiểu ngư nói xong này những lời nói, cuối cùng lại bổ sung một câu. Nga, đúng rồi, ta tay hắc làm sao vậy, nhà ta tướng công đều không chê ta, các ngươi này những người ngoài vậy càng không có cái gì tư cách nói ta. Kia đại bích nghe tiểu ngư nói, hơi hơi cho mày, chính là, lời nói còn chưa nói, bên cạnh giận xấu hổ thành giận tỷ nữ lập tức chỉ vào tiểu ngư giành nói. Làm càn, ngươi cái thôn phụ cái gì thân phận, cũng dám như thế giáo huấn chúng ta công chúa, không muốn sống nữa sao. Tiểu ngư nguyên bản liền bởi vì chính mình tay bị thương sự tình, đối cái này cái gọi là nước láng giềng công chúa không có một tia hảo cảm, hiện giờ, lại nhìn nàng tỷ nữ thế nhưng như thế không đem chính mình phóng nhãn, vì thế, thù mới hận cũ, cái này trải qua hôm qua dâu sồn khuyên tiểu nhân nhi, hôm nay, là quyết định muốn cùng cái này công chúa hảo hảo tranh luận thượng một phen. Ta cái gì thân phận, ta tự nhiên là nhà ta tướng công nương tử, nhà ta cha mẹ khuê nữ, ta bằng hưu khuê mật. Ta thân phận nhiều đi, nhưng không giống người nào đó, chỉ là chính mình chủ nhân bên người một cái chỉ biết vây đuôi lấy lòng chó săn thôi. Tiểu ngư nói xong lúc sau, lại tiếp tục bỏ thêm một câu. Hừ, mắt chó xem người thấp a. Kia đại bích cùng chân nhi vừa nghe tiểu ngư lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, tuy là đại bích như vậy lòng dạ sâu đậm nữ nhân, trên mặt vẫn là bị chọc tức có chút ra nẻ, lập tức liền quát lớn nói. Chân nhi, không được vô lễ, chạy nhanh hướng tỷ tỷ xin lỗi. Tiểu ngư vừa nghe đại bích lời này, trên mặt như cũ một bộ lạnh như băng bộ dáng, ngữ khí nhàn nhạt nói. Trang cái gì? Vừa rồi nói chúng ta thời điểm như thế nào không thấy có người nói các nàng không hề lễ nghĩa. Lúc này nhìn muốn có hại mới ra tới làm người tốt. Người tốt cũng không phải dễ dàng như vậy liền làm được thành. Công chúa A, ngươi nhưng đừng gọi ta tỷ tỷ, ta này một giới thôn phụ chịu không dậy nổi, còn có A, này khiểm cũng không cần nói, làm kỵ nữ tử cũng đừng lập trinh tiết đền thờ, công chúa. Thấy người một nhà có hại mới đến đương người tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Nếu là có tâm, ngươi cái này người cũng sẽ không nói này những lời nói, cho nên, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, ta nơi này căn bản không chào đón các ngươi, tỉnh ta nhìn các ngươi liền ăn không ngon. Tiểu ngư những lời này, trực tiếp đem nguyên bản còn muốn làm bộ làm tịch đại bích nghẹn nửa ngày không biết nên nói cái gì, tiểu ngư lời này, rõ ràng chính là tại hạ lệnh đuổi khách, nàng đường đường ổ từ quốc công chúa. Lớn như vậy còn không có người dám như vậy làm nàng xuống đài không được mặt. Vì thế, đầu nóng lên, liền có chút nói không lựa lời. Tiểu ngư, ngươi cái hương giã tới thô bị thôn phụ, đừng cho mặt lại không cần, ngươi cho rằng hiện tại được vương gia ân liền ghê gớm, là có thể đủ bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Ta phi, ngươi chính là cái từ ổ gà bay ra tới gà rừng, thiếu ở bản công chúa trước mặt trang thanh cao, khoe khoang ngươi về điểm này nhi lạn đến trong xương cốt. A. Đại bích nói còn chưa nói xong. Đột nhiên, liền thấy tẩy xong tay tiểu ngư, đang nghe nàng lời nói sau, trực tiếp một phen đoan quá linh chi trong tay rửa mặt buồn, hung hăng vung tay, kia nửa chậu thủy liền như vậy mặt đối mặt hắt ở đại bích trên người. Miệng không sạch sẽ, liền câm miệng, bằng không, ta liền tới giúp ngươi hảo hảo rửa sạch một chút tiểu ngư nói, phanh một tiếng, đem kia rửa mặt buồn đặt ở chính mình trước mặt trên bàn, ngự khi mang theo cường thế nói. Ngươi cái tiếng người, ngươi, chỉ thấy vừa mới còn mắng hăng say nhi nữ nhân, giờ phút này. Tựa như một con từ trong nước vớt ra tới gà rớt vào nồi canh giống nhau, từ đầu đến chân, từ mặt đến ngực, không có chỗ nào mà không phải là ướt lộc cộc, nguyên bản bị sơ san bằng tóc, giờ phút này một rúm dính ở bên nhau. Đương nhiên, bị người bắt một chậu nước còn không phải trọng điểm, mấu chốt là, này trong nước hương vị. Người đàn bà đánh đá, ngươi ở trong nước thả cái gì? Bị bắt một thân nước bẩn đại bích, duỗi tay vén lên chính mình quần áo một góc, sau đó, để sát vào cái mũi của mình trước, nhẹ nhàng nghe nghe. Tự giác mà một trận ghê tởm như tỏi tanh hôi vị truyền đến, nháy mắt liền cảm thấy, không thể hô hấp. Ai nha, ta quên mất, ta này trên tay có thương tích, cho nên, vì hòa ứ, riêng ở trong nước bỏ thêm A Ngụy Tán, nô, ngươi biết đến, này A Ngụy Tán tuy rằng công hiệu hảo, bất quá, lại có liệt mà kéo dài tỏi dạng đặc dị mùi hôi, hơn nữa, này một lưu A, phỏng trừng phải vài thiên. Tiểu ngư nghe nhìn đã mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng đại bích, đột nhiên mấy ngày hôm trước buồn bực chi khí, cũng tựa hồ giải khai, ha ha ha, quả nhiên người vẫn là cường điểm nhi a, này hết giận cảm giác, thật thật là sảng a. Hỗn đản. Cả người tản ra tanh tưởi Đại Bích nghe xong Tiểu Ngư nói, đỉnh một đầu tóc, mặt đều bị khí đỏ, lại hận lại bực, cuối cùng, không có cách nào, chỉ có thể đủ dỗi tay chỉ vào Tiểu Ngư hung tận nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân này nói xong lời này, liền mang theo nàng vẻ mặt hôi bại chi sắc chân nhi xoay người phải rời khỏi phòng. Kết quả, này mới vừa quay người lại, liền nên diện đụng phải vừa lúc phải cho Tiểu Ngư đưa cơm tới Mầu Nguyệt. Xét đánh đùng đùng một trận tiếng vang lúc sau, chỉ thấy nguyên bản đặt ở trên khay đồ ăn a, cơm a linh tinh đồ vật, liền toàn bộ tất cả treo ở cái này Đại Bích công chúa trên người. Có lẽ Đại Bích cùng nàng tỷ nữ đã bị vừa mới này đột phát sự tình sợ tới mức ngốc rớt. Cái này công chúa tựa hồ liền chính mình cũng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, chỉ thấy nữ nhân này, vẻ mặt sợ ngây người bộ dáng đứng ở cửa, một đôi mắt đều có chút si ngốc, cuối cùng, qua đã lâu mới chầm rãi, máy móc túi đầu. Nhìn chính mình âu yếm quần áo giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, hồng nước tương, hoàng nước canh, ghê tởm xú vị hơn nữa này lùng liệt đồ ăn hương vị, thật thật là một bộ thảm không nỡ nhìn hiện trạng a. Ngươi! Đại Bích tầm mắt từ chính mình dơ bẩn trên quần áo chậm rãi chuyển tới một bên cũng đã dọa ngốc Mầu Nguyệt trên người, vừa mới vừa ra khỏi miệng, trước mặt nữ hài đã quỳ xuống, sắc mặt thập phần khẩn trương nói. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Chính là, không đợi Đại Bích mở miệng nói một cái khác tự, nguyên bản xem kịch vui Tiểu Ngư, chịu đựng tràn đầy ý cười, đột nhiên la lớn. Vương gia đã trở lại. Quả nhiên lời này mới vừa ra, cái kia chật vật bất kham công chúa lập tức liền ném xuống Mầu Nguyệt sự tình, vội vàng vàng nói. Vương gia tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chân nhi, mau, mau đỡ ta trở về, ta không thể đủ làm hắn nhìn đến ta bộ dáng này, chạy nhanh a! Cuối cùng, đang luôn cuống tay chân bên trong, này chủ tớ hai người bất chấp cái gì xấu, xú không xú vấn đề, chạy trốn dường như đào tẩu. Chương 176 mua cửa hàng, làm quần áo. Đương dâu xồm trở lại phòng ngủ chính khi, chỉ thấy nhà mình tiểu nương tử chính ngã vào thượng, cười ha ha, kia ngã trái ngã phải bộ dáng. Nhưng thật thật là đáng yêu cực kỳ, đã lâu không có nghe được Tiểu Ngư như thế sang sảng tiếng cười râu sồm, đảo qua phía trước trên mặt khói mù, chính mình lui lại canh giữ ở một bên Mầu Nguyệt cùng Linh Chi, sau đó, chính mình làm được biên, đem Tiểu Ngư từ thượng kéo tới, hỏi, nương tử đây là làm sao vậy, thế nhưng như thế vui vẻ. Ở thượng lăn lộn Tiểu Ngư vừa thấy râu sồm đã trở lại, lập tức liền vui vẻ hoa tiến hắn ngực, sau đó, mắt nhi con cong nói, hôm nay cái kia Đại Bích công chúa bị ta sửa lại thảm. Dâu sồn vừa nghe Tiểu Ngư lời này, anh Tuấn trên mặt cũng là lộ ra tươi cười, vươn chính mình tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng quát một chút Tiểu Ngư tiểu xảo cái mũi, sau đó, thập phần chìm nói. Nhà ta nương tử thế nhưng như thế lợi hại, liền công chúa đều không sợ. Tiểu Ngư thấy nam nhân nhà mình căn bản không có muốn trách cứ chính mình ý tứ, thế nhưng còn ở khen chính mình, vì thế, trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ, tay nhỏ bò lên trên dâu sồn bả vai, cuối cùng, ôm cổ hắn, thập phần làm nũng nói. Tướng công! Ngươi không trách ta sao? Ta hôm nay chính là đem kia công chúa cấp đắc tội a. Dâu sồm túi đầu nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp nữ hài, một đôi đại đại đôi mắt chớp chớp, như thế đáng yêu bộ dáng, nơi nào còn sẽ quái nàng a? Chỉ thấy người nam nhân này, túi đầu hôn hôn Tiểu Ngư phân nộn nộn cánh môi, sau đó, ngự khí thập phần ôn nhu nói, như thế nào sẽ đâu? Nếu là có thể làm ta nương tử ra ngựa người, kia nhất định là làm ác sự, cho nên, vi phu lại như thế nào sẽ quái nương tử đâu? Tướng công ngươi thật tốt. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm lời này, cao hứng rôi tay gắt gao ôm chặt dâu sồm, sau đó, chu cái miệng nhỏ liền hôn hôn nam nhân nhà mình ngôi. Tướng công, ta tưởng chờ lát nữa đi đế đô trên đường đi dạo, được không? Tiểu Ngư thân xong rồi dâu sồm sau, một đôi mang theo mong đợi mắt to, thẳng tóc nhìn nam nhân nói nói. Đi trên đường. Dâu sồm nghe Tiểu Ngư nói, ngữ khí đột nhiên có chút biến hóa. Hôm nay buổi chiều vi phu có chuyện, nương tử ngày mai đi, được không? Dâu sồm thương lượng nói, không cần, ta liền phải chờ lát nữa liền đi, nếu ngươi không có phương tiện, có thể cho cứng cắp hoặc là biển cả bồi ta đi a. Bất quá, nói lên cứng cắp cùng biển cả, Tiểu Ngư tựa hồ đã thật lâu đều không có nhìn đến này hai người. Tướng công, bọn họ đi nơi nào, ta như thế nào gần nhất đều không có nhìn thấy bọn họ a. Trận này chiến đánh xong lúc sau, một ít bỏ mình cùng với bị thương tướng sĩ còn cần thống kê, bọn họ đã nhiều ngày, vẫn luôn là ở trong quân đội mặt, hôm nay buổi chiều. Ta chính là muốn đi kia quân doanh dâu sồn nghe Tiểu Ngư hỏi chuyện, vì thế, kiên nhẫn giải thích nói. Như vậy à, kia ta liền một người đi thôi, tướng công, hiện giờ này đế đô chính là thiên tử dưới chân, khẳng định không có sự tình. Tiểu Ngư nhìn dâu sồn chậm rãi nói. Vậy được rồi, làm Linh Chi cùng Mầu Nguyệt bồi ngươi đi ra ngoài. Dâu xồm thấy tiểu ngư rất là hướng tới bộ dáng, trong lòng cũng không đành lòng cự tuyệt, huống hồ, đã nhiều ngày, làm này hoạt bát hiếu động con cá nhỏ, vẫn luôn ở lại trong phủ, cũng là làm nàng chịu đủ rồi, huống hồ, này đế đô nhưng thật thật là chính mình địa bàn, nghĩ đến cũng nên sẽ không có việc gì. Tiểu ngư một khi đến dâu xồm đồng ý, khuôn mặt nhỏ niềm vui nhảy nhót không thôi, buông lỏng ra ôm dâu xồm tay nhỏ, tiểu thân thể lại ngã xuống thượng, sau đó, như cái điên nha đầu giống nhau, lại lần nữa ở thượng quay cuồng lên. Nhìn tiểu ngư như thế cao hứng bộ dáng, dâu sồm trong lòng tự nhiên cũng liền vui sướng. Bởi vì tiểu ngư muốn ra phủ, cho nên, dâu sồm riêng làm quản gia an bài chiếc xe ngựa đưa các nàng đi, tích táp xe ngựa tại hành tẩu không bao nhiêu thời gian, kia sa phu liền cung kính nói. Phu nhân, chợ tới rồi. Tiểu ngư nghe kia sa phu nói, hoạt động thân thể, duỗi tay vén rèm lên, sau đó, dò ra cái đầu nhỏ, ra bên ngoài nhìn, này đế đô không hổ là đế đô A, quả nhiên là náo nhiệt vạn phần. Nhìn này phồn hoa đường phố, nối liền không dứt đám người, không dứt bên thai giao hàng thanh, quả thật là một bộ vui sướng hướng vinh bộ dáng. Linh Chi, Mộ Nguyệt, chúng ta xuống xe ngựa đi. Tiểu ngư nói, liền dẫn theo làn váy, dẫm lên sa phu chuẩn bị tốt tiểu ghế đầu thượng, sau đó, chậm rãi từ trên xe ngựa xuống dưới, chờ đến ba người đều xuống xe sau. Tiểu ngư liền làm kia sa phu mang theo con ngựa đi nước trà cửa hàng nghỉ ngơi một chút, mà các nàng ba cái tiểu nữ tử, tắc giống cởi trói buộc chim chóc giống nhau. Vui sướng ở trên phố hành tẩu, trong chốc lát nhìn xem cái này, một chốc đùa nghịch cái kia, hảo không bừa bãi vui sướng. Bất quá, đương ba người trải qua một nhà may vá cửa hàng thời điểm, không biết có phải hay không xuất phát từ bản thân chức nghiệp quan hệ, An Đường Hồ Lô tiểu ngư dừng bước chân, sau đó, nhìn bên trong vải vóc, quần áo, bắt đầu khởi sướng đốc. Kia cửa hàng trung tiểu nhị, nhìn tiểu ngư một thân ngăn nắp lượng lệ quần áo, tự nhiên biết, này giá trị con người tuyệt đối không phải không thấp, vì thế thập phần nhiệt tình tiếp đón tiểu ngư tiến vào. Phu nhân, ngài là muốn xem vải vóc đâu vẫn là trang phục. Bổ tiệm nhưng đều là cái gì cần có đều có kia điếm tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón. Các ngươi nơi này trang phục lấy mấy bộ cho ta xem tiểu ngư một đôi mắt đánh giá cửa hàng nội tình huống. Tuy rằng này cửa hàng đại, nhưng là, lại có chút trống trải, tựa hồ đã thật lâu không có khách hàng lâm môn cảm giác. Ai ai ai, tốt, phu nhân, ngài thỉnh chờ một lát. Kia điếm tiểu nhị nhìn lên tiểu ngư tựa hồ thành tâm muốn mua quần áo tư thế, lập tức cười khai mắt, sau đó, vội vàng đi vào trước quầy, liền từ bên trong lấy ra hai bộ quần áo, cấp tiểu ngư xem. Tiểu ngư duỗi tay sờ sờ quần áo nguyên liệu, lại nhìn nhìn này thêu đi lên hoa văn, liền biết, cái này tú nương nếu không có 20 năm công lực, căn bản tú không ra như thế duy diệu duy tiếu hoa nhi tới. Nhưng đang lúc tiểu ngư ở tinh tế nhìn này quần áo thời điểm, đột nhiên, cửa hàng nội vừa vào một đám hung thần ác sát nam nhân. Dẫn đầu chính là một cái thai to mặt lớn bưu hán mập mạp, chỉ thấy hắn đĩnh cái bụng to, lắc lư đi đến kia tiểu nhị trước mặt, vươn bàn tay to sau, trực tiếp bắt hắn cổ áo, đem người nam nhân này ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất xách lên, hung tợn mà nói. Tiểu tử, tiền tiến đến không có, nếu là không còn có, ta liền phải thu cửa hàng. Tuổi còn trẻ tiểu nhị nhìn lên người nam nhân này, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, bay lên không hai chân ở không trung lung tung chờ, nguyên bản còn tái nhợt mặt, bởi vì bị người nam nhân này bắt lấy quan hệ. Bắt đầu nghẹn đến mức đỏ bừng, một bên tiểu ngư có chút xem bất quá đi, nhìn trước mặt người và vỡ, không chút suy nghĩ liền nói. Ngươi không thấy hắn không thở nổi sao? Chạy nhanh buông ra hắn a. Cái này xông tới nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới, trước mặt cái này nhìn như kiểu kiểu tiểu tiểu nữ nhân, thế nhưng sẽ như thế lớn mật, hướng về phía chính mình gọi nhịp, vì thế, nhìn hung tướng 10 phần mày một trọn, càn rỡ 10 phần mà nói. Nơi nào tới tiểu phụ nhân, lão tử địa bàn thượng sự tình thế nhưng cũng dám quản, người tới. Cho ta đem này mấy cái xú đàn bà bắt lại, lao tử phải hảo hảo giáo huấn một phen, cho các ngươi biết biết, lao tử địa bàn, đó là lao tử làm chủ. Người nam nhân này nói âm rơi xuống hạ, nguyên bản đi theo phía sau mấy nam nhân liền toàn bộ vây quanh lại đây, sau đó, sôi nổi xoa tay hầm hè, lộ ra vẻ mặt tùy tiện tươi cười, chậm rãi tới gần tiểu ngư. Phu nhân, chúng ta vẫn là đi thôi, này mấy cái nhìn đều không phải dễ chọc đâu. Linh Chi vừa nói, một bên đứng ở tiểu ngư phía trước, một bộ bảo hộ tiểu ngư bộ dáng. Nhưng là, sắc mặt lại thập phần không được tốt xem. Kỳ thật, tiểu ngư nói xong kia lời nói sau, chính mình liền hối hận, cái kia điếm tiểu nhị rõ ràng liền không liên quan chính mình sự tình, chính mình như thế nào liền như vậy lô mãng xen vào việc người khác đâu. Không được, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhiều như vậy nam nhân khi dễ một cái, tính cái gì anh hùng hảo hán, phu nhân, chúng ta gặp được, nên quản quản lúc này, luôn luôn không thế nào nói chuyện, thập phần quy củ màu nguyệt lại đột nhiên hào sảng nói. Tiểu ngư nghe chính mình hai cái nha hoàn bất đồng ý kiến, tức khắc liền có chút không biết làm sao, cuối cùng, nhìn càng ngày càng tới gần chính mình mấy nam nhân, lại cân nhắc một chút chính mình cùng bọn nha hoàn sức chiến đấu, Cuối cùng, ở bất đắc dĩ dưới tình huống, tiểu ngư nhắm mắt lại hô. Các ngươi không phải đòi tiền sao? Người nam nhân này thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta cấp là được. Tiểu ngư chính mình vừa nói xong, liền chính mình đều có chút không dám tin tưởng, chính mình có phải hay không si ngốc, cho người ta cường ra cái gì đầu a? Hiện giờ thế nhưng muốn rơi vào bang nhân trả tiền nông nỗi. Nguyên bản đem tiểu nhị sách lên tới nam nhân vừa nghe tiểu ngư lời này, chậm rãi quay đầu nhìn phía này ba nữ nhân, sau đó, chậm rãi lộ ra một mặt không có hảo ý mỉm cười sau, đột nhiên bàn tay to bưng lỏng, kia điếm tiểu nhị liền ho khan té ngã ở trên mặt đất, chờ đến tiểu ngư mới vừa cất bước muốn đi dịu hắn khi, lại bị cường tráng nam nhân cấp ngăn cản. Tiền đâu? Tiểu ngư nhìn ác tướng 10 phần nam nhân, ngữ khí cũng không phải thập phần cam nguyện nói. Hắn tổng cộng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? 500 lượng nam nhân trả lời nói. 500 lượng? Nhiều như vậy? Tiểu ngư vừa nghe này nam nhân nói, giật mình nói, nàng cho rằng nhiều nhất hơn 100 lượng đâu. Giờ phút này, tiểu ngư chân chính là hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, lời nói như thế nào liền nhanh như vậy buột miệng thốt ra đâu. Như thế nào, không nghĩ đưa tiền. Nam nhân vừa nghe tiểu ngư lời này, một đôi ma chảo bắt đầu hướng nữ hải rôi đi. Cho, Linh Chi. Cho hắn tiền tiểu ngư thập phần thịt đau nói, kỳ thật, tiểu ngư hôm nay ra tới, là muốn đến xem có cái gì tốt mua bán hoặc là cửa hàng, bởi vì, nàng muốn làm hồi nghề cũ mua cửa hàng, làm quần áo. Bất quá, xuất sư bất lợi à, lúc này mới vừa ra cửa không bao lâu, liền vì giúp cái người xa lạ tiêu hết bạc, ai, tiểu ngư mắt trông mong nhìn chính mình thật vất vả từ dâu sổm trên người muốn tới ngân phiếu cho nam nhân kia, thật là tâm can tỉ phổi đều đau à. Chờ đến đám kia ác nhân cầm tiền đi rồi lúc sau. Kia ngã xuống đất điếm tiểu nhị vừa lăn vừa bò đi vào tiểu ngư bên cạnh, sau đó, quỳ trên mặt đất nói. Cảm ơn phu nhân ân cứu mạng. Tiểu ngư nhìn cho chính mình dập đầu tuổi trẻ nam tử, hơi hơi thở dài một hơi, khiến cho mẩu nguyệt lôi kéo hắn đi lên. Ai, tính, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta coi như lấy này mua cửa hàng tiền, cho chính mình nhiều làm điểm nhi việc thiện đi. Tiểu ngư đối với kia điếm tiểu nhị nói xong, ủ rũ cụp đuôi muốn mang theo chính mình hai cái tỷ nữ rời đi. Kia điếm tiểu nhị vừa nghe tiểu ngư nói, túi đầu trầm tư trong chốc lát, đột nhiên liền kêu ở đã đạp chân rời đi ba người. Từ, nếu là phu nhân không chê, ta liền đem cửa hàng cho ngài hảo. Chương 177 làm lại nghề cũ, làm hồi nghề cũ. Tiểu ngư vừa nghe này nam nhân nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, sau đó, chậm rãi xoay người qua, nhìn đứng ở cửa, trên mặt còn có chút thấp thỏm cùng kinh hoàng chưa định tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử thấy tiểu ngư nhìn chính mình, liền lại mở miệng giải thích nói. Ta kêu Trần Tiểu Hải, là này trang phục cửa hàng thiếu chủ nhân, ta phụ thân mấy năm trước qua đời, chỉ cho ta lưu lại như vậy gian cửa hàng, hiện tại, ta mẫu thân lại cả ngày ốm đau giường, ta cũng vô tâm tư xử lý này cửa hàng, hôm nay gặp được phu nhân, cũng coi như là cái duyên phận, bất quá, ta đem này cửa hàng cấp phu nhân, ta cũng có cái yêu cầu. Tiểu ngư nghe này nam tử nói, tiến lên vài bước, lại lần nữa đi vào cửa hàng nội, chậm rãi hỏi, cái gì yêu cầu? Hy vọng phu nhân có thể làm Tiểu Hải tiếp tục lưu tại này cửa hàng nội thủ công, mẫu thân cũng có thể đủ tiếp tục ở tại hậu viện nội, nếu phu nhân không đáp ứng, kia Tiểu Hải tử cũng không thể đủ đem cửa hàng cấp phu nhân, thiếu phu nhân tiền, Tiểu Hải về sau trả lại đi. Tiểu ngư nghe này Trần Tiểu Hải nói, hơi hơi suy tư một chút sau, lại hỏi, mẫu thân ngươi ở tại này hậu viện. Trần Tiểu Hải nghe Tiểu ngư nói, chậm rãi gật gật đầu, nói, mẫu thân thân thể không tốt, vẫn luôn ốm đau ở trên giường. Tiểu ngư ngẩng đầu đánh giá một chút này cửa hàng, thập phần rộng mở, hơn nữa lại ở vào làm ầm ĩ chợ khu, nếu là dựa theo vừa mới 500 lượng giá cả, đó là hoàn toàn không đủ. Nói vậy trước mắt thanh niên này căn bản không hiểu biết này cửa hàng giá thị trường, cũng mất công là gặp được nàng, bằng không, bị làm thịt nhiều ít cũng không biết. Như vậy, nếu ngươi thật sự có tâm phải cho ta này cửa hàng, kia ta lại cho ngươi 500 lượng bạc, thuận tiện, ngươi cũng đi tìm cái ưu tính hảo nơi ở, hảo dàn xếp mâu thân ngươi. Về sau cửa hàng sinh ý hảo rốt cuộc người đến người đi thập phần ầm ĩ, mẫu thân ngươi ở tại hậu viện cũng nghỉ ngơi không tốt, chờ ngươi dàn xếp xong mẫu thân ngươi, ngươi còn có thể tới nơi này làm công, tiền công ta cũng làm theo cho ngươi, như thế nào? Trần Tiểu Hải vừa nghe Tiểu Ngư lời này, một trương trắng nón sạch sẽ trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ tươi cười, ngữ khí có chút khiếp nhược, còn mang theo thập phần không thể tin tưởng hỏi. Thật sự sẽ lại cho ta 500 lượng bạc sao? Thật sự làm ta ở chỗ này làm công sao? Phần 62. Đáng thương Nam Hải căn bản không có gặp được quá người tốt, hiện giờ, gặp được Tiểu Ngư, giống như là bầu trời rớt khối bánh có nhân nhi giống nhau, thật là làm hắn cảm động toàn cái mũi. Tiểu Ngư thấy cái này Nam Hải như thế thiên chân bộ dáng, nhịn không được cười cười, nói. Thật sự, ngày mai ta liền lại mang 500 lượng lại đây, đến lúc đó một tay bạc, một tay khế đất, ngươi xem coi thế nào. Nghe Tiểu Ngư nói, kia Trần Tiểu Hải như đảo tỏi gật gật đầu, kích động nước mắt đều phải rơi xuống. Bất quá, Tiểu Ngư cũng không nghĩ tới, chính mình lại là như vậy mau liền tìm tới rồi cửa hàng. Tiểu nương tử cùng kia thiếu niên ước hảo thời gian sau, liền về tới trong vương phủ, cùng dâu sồn vừa nói, chính mình người nam nhân này, cũng không nói gì thêm, chỉ là lưu lại một câu, muốn làm cái gì liền đi làm đi, đòi tiền liền đi phòng thu chi chính mình lấy. Có dâu sồn này một câu, Tiểu Ngư càng là không chỗ nào cố kỵ. Ngày hôm sau, cầm dâu sồn cấp tiền, liền đi kia cửa hàng bên trong, cùng Trần Tiểu Hải đạt thành giao dịch, hơn nữa, cho Trần Tiểu Hải 3 ngày thời gian, làm hắn đi tìm phòng ở. Trang phục cửa hàng, vải dệt, quần áo đều là có sẵn, cho nên, Tiểu Ngư căn bản không cần phí cái gì sức lực, chỉ là đem này cửa hàng bảng hiệu cấp thay đổi, đổi thành dâu sồn trang phục cửa hàng Đế Đô chi nhánh. Đương nhiên, này trang phục cửa hàng, nếu ban chính là quần áo, cho nên, Tiểu Ngư vì tiết kiệm thời gian, riêng viết phong thư cấp ở Ngu Thành Triệu gia huynh muội, đại ý là làm cho bọn họ đem Ngu Thành cửa hàng phục sức cấp vận một ít tới Đế Đô. Bởi vì đã nhiều ngày vội duyên cớ, dâu sồn riêng làm quan gia chọn mấy cái đáng tin cậy hạ nhân, đi vào cửa hàng cùng Tiểu Ngư sai phái, đang lúc Tiểu Ngư ngẩng cao hứng thú, kêu cửa hàng người làm việc khi, đột nhiên, cửa một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Ai ui, Tiểu Hải à, mấy ngày nay ngươi này cửa hàng động tĩnh cũng không nhỏ à, như thế nào? Bằng cái quý phu nhân tạp tiền cho ngươi làm sinh ý. Nguyên bản còn khí thế ngất trời cửa hàng bởi vì này tiến vào nữ nhân một câu, đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới, gần 10 song đôi mắt đều thẳng tắp nhìn phía cửa cái kia người nói chuyện. Chỉ thấy kia nữ nhân, trường một trương bánh nướng lớn mặt, một bộ hắc hoàng da thịt, hơn nữa nhửa đường thùng vòng eo, tấm tắc, kia cảm giác, nói câu không khách khí, kia công phu bao thuê bà đều so nàng thon thả cùng xinh đẹp. Thím, sao ngươi lại tới đây? Trần Tiểu Hải nguyên bản đang ở trước quầy vội vàng sửa sang lại quần áo, sao vừa nghe đến thanh âm này, thân thể gầy nhỏ đều là chấn động, sau đó, thân thể thập phần không cam nguyện chậm rãi đi tới cửa, đối với cái này cả người là mợ nữ nhân mang theo lễ phép nói. Như thế nào, bằng cái kẻ có tiền, liền không quen biết nhị ba mẫu, ngươi chính là ta cháu trai, ta đến xem ngươi, làm sao vậy? Mập mạp nữ nhân vừa nói, một bên ném nàng một thân thịt mỡ, chậm rãi dịch tới rồi cửa hàng nội. Nhìn đứng ở trong tiệm mặt, người mặc hoa lệ Tiểu Ngư, nữ nhân này đôi mắt đều là sáng ngời, nàng nhưng sớm nghe nói, chính mình nguyên bản đã mau đóng cửa cháu trai, không biết từ nơi nào thông đồng cái nữ nhân, làm nàng đầu tiền cho hắn khai cửa hàng đâu, cho nên, hôm nay thấy nữ nhân này cũng ở, nàng chính là riêng tới thăm thăm hư thật, bất quá, lại không nghĩ rằng, cái này cùng nhà mình cháu trai tốt nữ nhân, lại là như vậy tuổi trẻ. Tấm tắc, nhìn này trang hoàng, sợ là hoa không ít tiền đi, ai ui, nơi này thế nhưng còn có khối băng giải nhiệt. Khó trách trong phòng lộ ra cổ mát mẹ đâu, quả nhiên là kẻ có tiền a. Nữ nhân nói lời nói gian, đã đem nguyên bản khái dưa gang tử sắc toàn bộ phun ở trên mặt đất, sau đó, một đôi mắt mang theo thập phần cùng không thoải mái thân sắc, ở Tiểu Ngư cùng Trần Tiểu Hải trên người qua lại chuyển động. Nhìn không ra tới a, Tiểu Hải ngươi này thông đồng nữ nhân bản lĩnh cũng là lợi hại, chịu làm nhân gia hoa như vậy nhiều tiền ở trên người của ngươi, đến không được a, Tiểu Hải, về sau tiền đồ, nhớ rõ đừng quên bá mẫu a. Kia phụ nhân há mồm câm miệng không rời đi thông đồng A, tiền A này đó loại cái khó nghe lời nói, nếu vừa mới câu đầu tiên lời nói ở đây người còn có thể đủ chịu được nói, như vậy, này lần thứ hai, tất cả mọi người đã có chút chịu không nổi. Tiểu Hải, nữ nhân này là ai? Tiểu Ngư ngữ khí bất thiện đối với Trần Tiểu Hải hỏi, nhìn trước mắt nữ nhân sắc mặt, Tiểu Ngư cái thứ nhất nghĩ đến chính là qua đi ở Ngư gia thôn Vương Thị. Phu nhân, nàng là ta nhị ba mẫu. Chính là cách vách mễ hành cửa hàng lao bản nương Trần Tiểu Hải bởi vì chính mình thím như thế thiếu đạo đức nói, làm cho thập phần xấu hổ, sắc mặt hơi hơi đỏ lên đồng thời, cũng mang theo mấy phần oán khí. Cái này nhị bà mẫu, trừ bỏ tham bọn họ tiền, tham bọn họ cửa hàng ngoại, còn lại hết thảy đều không quan tâm bọn họ, hiện giờ này gian cửa hàng, nàng cũng là như hổ rình mồi thật lâu. Ha ha, vị này phu nhân, ta kêu Tôn Kim Hoa, ta chính là Tiểu Hải nhị bà mẫu, ngươi cùng Tiểu Hải chi gian sự tình a, ta đều biết đến. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Bất quá, chúng ta là người một nhà, ngài về sau nhưng đến chiếu cố nhiều hơn chúng ta cửa hàng A. Nữ nhân này tuy rằng ngoài miệng ồn ào sẽ không nói, nhưng là, thanh âm này, lại vang dội làm trong tiệm tất cả mọi người nghe được. Hơn nữa, này ý ngoài lời cũng là thập phần rõ ràng, nếu không hảo hảo nịnh bợ ta, ta liền đem ngươi này phá sự tình nói ra đi. Nhị bá mẫu, ta cùng phu nhân không có bất luận cái gì sự tình Trần Tiểu Hải nghe chính mình nhị bá mẫu nói. Có chút nôn nóng biện giải nói. Ai u, Tiểu Hải loại chuyện này còn giấu cái gì a? Bá mẫu đều biết đến, ngươi cùng này phu nhân a. Này Kim Hoa vừa thấy chính mình cháu trai tựa hồ còn muốn gặp nàng, vì thế, liệt một ngụm răng vàng, chậm rãi đi đến hắn bên người, cố tình đè thấp thanh âm, làm bộ làm tịch nhẹ giọng nói. Thế nào, nhìn nàng này thân thể, ngươi định có thể chịu nổi đi, nàng kết quả lời này còn chưa nói xong, một bên tiểu ngư sắc mặt đã thập phần khó coi nói. Nói chuyện che che giấu giấu tính cái gì, ngươi nếu biết sự tình gì, đơn giản coi như đại gia mặt nhi, hảo hảo nói nói. Này, không tốt lắm đâu. Tôn Kim Hoa phỏng trừng không nghĩ tới tiểu ngư sẽ nói như vậy, sắc mặt rõ ràng sửng sốt, một đôi vẫn đục đôi mắt, có chút khó xử nhìn xem kia Trần Tiểu Hải, lại nhìn xem tiểu ngư, hắc hoàng trên mặt, một bộ rối rắm bộ dáng. Có cái gì không tốt lắm, ngươi này nói dối đều có thể đủ biên như vậy trôi chảy, ngươi này bắt nước bẩn năng lực nói vậy cũng sẽ không kém tiểu ngư. Nhìn Tôn Kim Hoa, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần chán ghét, trong giọng nói cũng có phẫn nộ. Tôn Kim Hoa vừa nghe tiểu ngư lời này, nguyên bản còn cười mệ mệ thân sắc, lập tức liền thay đổi một bộ biểu tình, nói như thế nào, nàng đều là tiểu hải nhị ba mẫu, nữ nhân này nếu cùng nàng cháu trai có một chân, thế nào, đều còn phải tôn trọng chính mình điểm nhi. Nhưng nữ nhân này nhưng thật ra hảo, từ khi chính mình vào cửa, liền chưa cho quá sắc mặt tốt, nếu nhân ra làm địa đạo, kia Tôn Kim Hoa cảm thấy, chính mình cũng không cần thiết lại trang. Vì thế, nữ nhân này mặt lộ vẻ hung tướng, ngữ khí thập phần bất thiện nói. Tiểu hải, ngươi nhìn một cái nàng này cái gì thái độ, ta chính là ngươi ba mẫu. Các ngươi chi gian như vậy vạch trần sự tình, chẳng lẽ còn muốn ta làm cho mọi người mặt nói sao? Cái gì chúng ta chi gian phá sự tình, ngươi nhìn đến cái gì, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra nói à, chúng ta là cởi hết quần áo nằm ở thượng bị ngươi thấy được, vẫn là chúng ta ở làm cẩu thả sự tình thời điểm bị ngươi bắt được, ngươi nói à. Tiểu ngư vừa thấy nữ nhân này thái độ không đúng, tiểu nha đầu chính mình cũng liền ngự khí cường ngạnh lên, loại chuyện này càng là che che giấu giấu, liền càng là có người tin tưởng, chi bằng trực tiếp mở ra giảng. Đại gia cũng liền không có ý tưởng. Ai hư huy, ta nói ngươi cái này đi lãng, này ban ngày ban mặt thế nhưng cũng dám nói ra lớn mật như thế nói, ta nói cho ngươi, ta chính là xem ở tiểu hải mặt mũi thượng, mới cho ngươi để lại vài phần mặt diện, hiện giờ, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần a. Các ngươi này xấu xa sự tình, thế nhưng chính mình đều đảo ra tới. Tôn Kim Hoa là đế đôn này chỉnh một cái trên đường có tiếng nhi lưu manh người xa cơ thất thế, không có vài người là chân chính dám trêu nàng, hơn nữa. Cái loại này mắng chửi người nói, cũng là há mồm liền tới, chính là, hiện giờ, vừa nghe tiểu ngư như thế trắng ra nói, lại vẫn là bị nghẹn họng, nàng nhưng không nghĩ tới, một cái nhìn như gia đình giàu có nữ nhân, thế nhưng cũng sẽ nói ra như thế kinh thế hãi tục nói tới, cũng thực sự làm nàng lắp bắp kinh hãi. Chúng ta cái gì xấu xa sự tình, phiền thoái đem ngươi trong mắt phân lau lau sạch sẽ, thấy rõ ràng ta trong tay đồ vật, nói nữa. Tiểu ngư hướng tới Tôn Kim Hoa nói xong. Đột nhiên liền từ chính mình ống tay áo lấy ra mấy ngày trước đây từ Trần Tiểu Hải nơi đó thu hồi tới cửa hàng khế đất, bang một tiếng, ném vào kia béo nữ nhân trên mặt. Kia Tôn Kim Hoa bị bất thình lình đồ vật tạp có chút mắt đầy sao xẹt, đãi nàng thấy rõ ràng đồ vật thượng nội dung sau lập tức liền trợn tròn mắt, thẳng tắp nhìn Trần Tiểu Hải, tiêm tế thanh âm hô. Trần Tiểu Hải, ngươi thế nhưng đem cửa hàng bán cho nàng. Bá mẫu, hiện giờ, ta cũng chỉ là ở chỗ này thủ công kiếm tiền cho ta mẫu thân xem bệnh, cho nên, về sau. Thỉnh không cần ở lại bôi nhỏ ta cùng phu nhân, tần chúng ta chỉ là thuê cùng bị thuê quan hệ thôi. Trần Tiểu Hải nhìn trước mặt nữ nhân, khẩu khí lãnh đạm nói. Tôn Kim Hoa vừa thấy Trần Tiểu Hải thế nhưng đem chính mình tâm tâm niệm niệm cửa hàng bán cho người khác, một hơi hơi kém vận lên không được, nguyên bản nàng là muốn chờ Trần Tiểu Hải mẫu thân chết đi, liền đem này cửa hàng nạp vì mình có, nhưng không nghĩ tới, người này tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, thế nhưng thần không biết quỷ không hay, liền đem cửa hàng đều bán. Như vậy tưởng tượng, Tôn Kim Hoa liền cảm thấy chính mình lần này là mệnh lớn, vì thế, liền thấy cái này kỳ ba nữ nhân, a một tiếng lúc sau, liền một mông ngồi ở trên mặt đất, sau đó, vỗ chính mình voi chân, thế nhưng gào khóc khóc giống lên. Ai, ta đáng thương đệ đệ, thấy cốt chưa lạnh à, thế nhưng có người liền gấp không chờ nổi muốn bán cửa hàng a, khẳng định là ham nhân ra sắc đẹp a, ta đáng thương đệ đệ. A a, phi phi phi. Nữ nhân này nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền ngừng lại, sau đó, túi đầu liền từ trong miệng không ngừng phun ra dơ bẩn hạt dưa sắp tới, nguyên lai, đã không thể nhịn được nữa tiểu ngư, nghe nữ nhân này giống cái vô lại dường như thế nhưng ngồi ở chính mình cửa hàng bên trong khóc, vì thế, tức giận rất nhiều, tùy tay nắm lên trên mặt đất hôn bùn đất, cho bụi còn có vụn gỗ hạt dưa xác đương thùng rác giống nhau, trực tiếp ném vào nữ nhân này trong miệng. Ngươi, phun xong rồi đồ vật sau Tôn Kim Hoa đầy miệng ba đều là hắc, ngay cả lộ ra hàm răng đều nhét đầy các loại nhỏ vụn bùn đất, chính là. Bởi vì này một miệng dơ đổ vật quan hệ, Tôn Kim Hoa hiện giờ nói chuyện thời điểm, có chút mồm miệng không rõ. Miệng không sạch sẽ, đổ mới hảo, miễn cho bẩn người khác lỗ thai. Tiểu ngư nói, dơ dơ lên có chút hắc hắc tay nhỏ một khắc đem vụn gỗ còn bùn đất hỗn hợp đồ vật, rất có ngươi còn dám cùng ta sát thanh, ta liền nhét vào tới khí thế, nhìn Tôn Kim Hoa lập tức liền câm miệng, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Còn không cho ta lăn nghe sắc mặt bất hòa thiện tiểu ngư nói, Tôn Kim Hoa mồm miệng không do nói. Tiểu tiện phụ, ngươi này cửa hàng là sẽ không khai thành công, không có người sẽ mua ngươi quần áo nói xong câu đó, mập mạp nữ nhân liền kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Dám chú ta, chết phì bà, lần sau lại làm ta nhìn thấy ngươi, ta thế nào cũng phải tắc ngươi một miệng thổ không thể. Tiểu ngư tức giận nói xong lời này, liền đem trong tay một phen đồ vật một lần nữa ném ở trên mặt đất, sau đó, đi hậu viện rửa tay. Chờ đến tiểu ngư ra tới thời điểm, lại thấy Trần Tiểu Hải đang đứng ở hậu viện cùng cửa hàng nghị thông suốt cửa, một trương thanh tú trên mặt có chút rối rắm, nhìn đến tiểu ngư ra tới sau, lập tức liền đi tới, cung kính kêu một tiếng phu nhân. Tiểu Hải, ta biết đến, ngươi nhị bá mẫu sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để trong lòng. Đối với loại này cực phẩm kỳ ba thân thích, tiểu ngư qua đi ở ngu thành thời điểm, đó là thập phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên, vừa mới ở cửa hàng phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Còn thập phần tự quen thuộc vô vô Trần Tiểu Hải bả vai muốn làm hắn giải sầu, chính là, nghe xong tiểu ngư nói, người nam nhân này lại như cũ không có nhẹ nhàng xuống dưới, trói chặt mày, như cũ không có triển khai. Đây là làm sao vậy? Ta đều nói không có việc gì, ngươi như thế nào còn không vui đâu. Tiểu ngư nhìn người nam nhân này, thập phần nghi hoặc hỏi. Phu nhân, ta nhị bá mâu nói rất đúng, chúng ta cửa hàng cho dù khai, cũng sẽ không có sinh ý đột nhiên, trước mặt Trần Tiểu Hải. Tựa hồ cố lấy dũng khí giống nhau, đối với tiểu ngư thanh âm có chút đại hô. Đây là vì cái gì? Tiểu ngư nghe Trần Tiểu Hải nói, thập phần nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ nói, này đế đô trang phục cửa hàng, còn có cái gì hộp tối thao tác hoặc là tiềm quy tắc sao? Phu nhân, ta nguyên bản là không nghĩ nói, nhưng là, hiện giờ vừa nghe ta nhị bá mâu nói, ta còn là tưởng cùng ngài nói nói. Trần Tiểu Hải đỏ lên một khuôn mặt, một đôi tay đặt ở trước mặt quái, xem ra, hắn thập phần khẩn trương. Ân. Hảo, ngươi nói. Tiểu ngư giờ phút này sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc nói. Ta coi phu nhân làm quần áo, đều là chút thượng thừa, giá cũng là thập phần cao. Chính là, ngài phải biết rằng, này đế đô đại quan quý nhân, giống nhau đều là có chuyên môn cửa hàng làm quần áo, quyết định sẽ không bắt đầu dùng chúng ta này đó không có tiếng tăm gì cửa hàng nhỏ. Hơn nữa, bọn họ giống nhau đều là làm chính mình hạ nhân chọn mua. Nếu là bất đồng này, những chọn mua người xử lý tốt quan hệ, chúng ta liền căn bản bán không ra quần áo. Trần Tiểu Hải ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, kỳ thật, đây cũng là hắn qua đi kinh doanh cửa hàng khi, gặp được vấn đề, bởi vì không có nhận thức người, hơn nữa, nhà mình cửa hàng lại là không gì danh khí, tự nhiên căn bản là không có kẻ có tiền thăm, mấy tháng xuống dưới, đều tiếp không thượng một đơn sinh ý. Tiểu ngư vừa nghe xong Trần Tiểu Hải nói, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có chút ngưng trọng, nàng nhưng thật ra có chút coi khinh, này đế đô tự nhiên không thể cùng ngu thành so, nàng cùng dâu xồm ở ngu thành khi. Còn có kia huyện thái gia tam phu nhân giúp đỡ dẫn tiến cùng mang khách nhân lại đây, chính là, ở đế đô, nàng nhưng không quen biết cái gì quan to hiển quý. Hơn nữa, nếu là dâu xồm lại là cái nam nhân, tổng không thể làm hắn đi những cái đó hiển hách thế gia, làm cho bọn họ nữ nhân tới mua quần áo đi. Tiểu Hải, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở, là ta tưởng quá đơn giản, bất quá, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chúng ta cửa hàng uống gió Tây Bắc, đều nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, chúng ta này quần áo đẹp như vậy. Nhất định sẽ một lần là nổi tiếng. Tiểu ngư nhìn Trần Tiểu Hải, tin tưởng mười phần nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Trần Tiểu Hải nghe tiểu ngư nói, hơi hơi thở dài một hơi nói, hắn cũng hy vọng phu nhân cửa hàng có thể rực rỡ lên, nhưng là, ngẫm lại chính mình quá khứ trải qua, cái này đơn thuần Nam Hải, chỉ cầu không cần một khai trương liền tới cái tẻ ngắt, thì tốt rồi. Ngày nay buổi tối, đương dâu sồn vội xong rồi một ngày công tác sau, trở lại phòng khi, lại thấy đã tắm gội xong tiểu ngư chính tay nhỏ nâng đầu. Một đôi mắt nhìn trên bàn thiết kế một nửa bản vẽ, chính phát ngốc. Nương tử, đây là làm sao vậy? Dâu xồm đi đến tiểu ngư bên cạnh, hơi hơi khom lưng đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó, đem chính mình gương mặt dán tiểu ngư gương mặt, ôn nhu hỏi. Tướng công, ngươi nói, ta muốn đem dâu xồm cửa hàng ở đế đô làm lần đầu đã thành công, nên làm cái gì bây giờ đâu? Tiểu ngư như cũ nhìn chằm chằm chính mình phát thảo, lẩm bẩm hỏi. Dâu xồm vừa nghe tiểu ngư lời này, liền biết nàng ở lo lắng cái gì, vì thế. Thập phần khuyên nói, có phải hay không sợ quần áo bán không ra đi? Nương tử không cần sợ, bằng ngươi tướng công thân phận, này những vương hầu đại thần dám không mua ngươi quần áo sao? Không cần, ta không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy, ta là dựa vào ngươi mới có sinh ý, ta muốn chính mình làm, ta làm mọi người biết, ta tiểu ngư chính là không có ngươi bảo hộ, ta chính mình cũng có thể đủ sáng chế một mảnh thiên địa tới. Tiểu ngư nghe dâu sùng nói, chậm rãi nói. Tiểu cô nương không nghĩ vẫn luôn sinh hoạt ở chính mình nam nhân cánh chim dưới, có đôi khi, nàng muốn độc lập, muốn chính mình kiếm tiền chính mình hoa, muốn làm một cái xứng đôi dâu sồm nữ nhân, không nghĩ vẫn luôn đều bị người ta nói, nàng căn bản chính là dựa vào dâu sồm mới có hôm nay vinh hoa phú quý. Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, anh Tuấn khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói. Hảo hảo hảo, nhà ta nương tử lợi hại nhất, nếu nương tử không nghĩ làm vi phu dùng vương gia thân phận tới giúp ngươi, kia vi phu liền dùng nương tử tướng công thân phận tới giúp nương tử ra ra chủ ý được không? Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, thập phần vui vẻ gật đầu liền nói vài cái hảo tự. Kỳ thật, nương tử thiết kế quần áo, vô luận là từ vật liệu may mặc vẫn là thủ công cũng hoặc là kiểu dáng thượng, kia đều là không thể bắt bẻ, cho nên, chỉ cần tưởng cái biện pháp, đem này những xinh đẹp quần áo hiện ra ở đại gia trước mắt, cái gọi là mắt thấy vì thật, nữ nhân chỉ cần thấy được xinh đẹp quần áo, như vậy, nơi nào còn sẽ có không mua đạo lý đâu. Tiểu ngư nghe nam nhân nhà mình phân tích, thập phần tán đồng, nhưng là, thế nào mới có thể đủ làm quần áo của mình triển lãm cấp mọi người xem đâu? Phóng mấy cái cọc gỗ tử ở bên ngoài. Không được, khẳng định không có người ăn mặc đẹp. Đang lúc tiểu ngư nhìn chính mình trong tay bản vẽ vắt hết óc khi, đột nhiên, đầu trung linh quang vừa hiện, duỗi tay liền vô vô chính mình cái chán, sau đó, đầy mặt hưng phấn đối với dâu sồm nói. Ai nha, ta như thế nào liền như vậy buồn đâu? Thế nhưng không nghĩ tới dùng chiêu này. Dâu sồm nghe nhà mình nương tử trong giọng nói vui vẻ, nghĩ đến là nghĩ tới biện pháp, vì thế, hỏi. Nương tử nghĩ đến cái gì? Ha ha, tướng công yên tâm, lần này dâu sồm cửa hàng nhất định có thể một lần là nổi tiếng, đơn đặt hàng, bạc, toàn bộ đều sẽ tới tiểu ngư tưởng tượng đến chính mình biện pháp, định liệu trước nói. Chương 178 ác nhân có ác báo. Ha ha, tướng công yên tâm, lần này dâu sồm cửa hàng nhất định có thể một lần là nổi tiếng, đơn đặt hàng, bạc, toàn bộ đều sẽ tới tiểu ngư tưởng tượng đến chính mình biện pháp, định liệu trước nói. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, lại thấy cái này nữ hài tin tưởng tràn đầy bộ dáng, trong lòng liền đã hiểu rõ, cái này thông minh cô nương, chính mình đã nghĩ ra chú ý, vì thế, vẫn luôn đều đối tiểu ngư yên tâm nam nhân, cũng liền không nói nhiều ít. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu ngư liền đem trong vương phủ quản gia cấp kêu lại đây. Phu nhân, ngài tìm ta. Tuy rằng trong phủ tất cả mọi người biết, tiểu ngư đó là nhà mình vương gia đau trong lòng tiêm nhi thượng nữ hài, về sau vương phủ vương phi bảo tọa, đó là phi nàng mặc trúc. Nhưng là, rốt cuộc tiểu ngư còn không có chân chính bị phong phi, cho nên, trong phủ mọi người, vẫn là kêu tiểu ngư phu nhân. Quan gia, ngươi đối này đế đô quen thuộc sao? Tiểu ngư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi phu nhân, tiểu nhân từ nhỏ liền ở đế đô lớn lên, cho nên, đối đế đô không tính là thập phần, lại cũng có 7-8 phần biết quan gia nghe tiểu ngư nói, cung kính trả lời nói. Như vậy a, tiểu ngư nghe xong quan gia nói, vươn tay nhỏ, vớt chính mình cằm, suy tư một chút sau, nói. Vậy ngươi biết, này đế đô đều là ở nơi nào sao? Quản gia bị tiểu ngư lời này hỏi đến có chút ngẩn người, một đôi mắt nhìn tiểu ngư hiển nhiên có chút nghi hoặc, này phu nhân êm đẹp, như thế nào liền hỏi xinh đẹp nữ nhân sự tình, sau đó, nghĩ lại tưởng tượng, liền liên tưởng đến nhà mình vương gia trên người, này quản gia lập tức liền mở miệng giải thích nói. Phu nhân, vương gia chính là thập phần giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không đi cái loại này dơ bẩn địa phương, làm cái gì thực xin lỗi phu nhân sự tình a. Tiểu ngư thấy quản gia vội vàng giải thích, trong lòng liền biết, hắn là hiểu lầm, cho nên, nhẹ nhàng cười sau, nói. Quản gia, ngươi đừng khẩn trương, nhà ta tướng công ta nhất hiểu biết, hắn sao có thể làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta đâu, hỏi ngươi vấn đề này, là ta chính mình có điều yêu cầu thôi. Quản gia vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo, rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vì thế, quản gia cuối cùng đầy bụng nghi hoặc hỏi. Phu nhân, ngài muốn tìm làm cái gì? Đương nhiên, quản gia còn tưởng ở phía sau hơn nữa một câu, này cũng không phải là hảo nữ nhân nên đi địa phương A, nhưng là, lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là xoay cái cong nhi, không có nói ra. Tiểu ngư nghe quản gia lời này, cười thần bí, nói. Quản gia ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều, chỉ cần ngươi nghe ta an bài, đi đem kia xinh đẹp nữ nhân đều cho ta tìm tới, là được. Nam nhân có thể làm thượng vương gia phủ quản gia, tự nhiên cũng là cái tâm tính thông thấu, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Vì thế, liên tục gật đầu đáp ứng rồi, này đi tìm mỹ nữ, kia còn không đơn giản. Nô, tìm càng nhiều càng tốt, hơn nữa, làm các nàng đi ta kia cửa hàng tới gặp ta, biết không? Nói cho các nàng, phàm là tới ta cửa hàng người, đều có thể bắt được một lượng bạc tử. Tiểu ngư thấy quản gia đồng ý, vì thế, tiếp tục nói. Đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tiểu ngư còn liền không tin, này bạch đến bạc cơ hội, này đó cá nhân còn sẽ không tới. Hơn nữa, hiện giờ, dâu sùm này phủ đệ, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Nếu là tiểu ngư không cho hắn hoa mưa lác đác, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi dâu sùm. Quản gia nghe tiểu ngư nói, trong lòng tuy rằng thập phần khó hiểu, còn là chiếu đi làm. Quả nhiên, chờ đến quản gia đem tin tức này một phong cấp những cái đó nữ từ sau, này dâu sùm cửa hàng cửa, thường thường liền sẽ xuất hiện một số lớn mỹ nữ. Có yêu diễm nóng bỏng, cũng có tươi mát thoát tục, có tiểu thư khuê các hình, càng có tiểu gia bích ngọc, yến hoàn phi gầy, tóm lại, cái gì cần có đều có, các lộ tuyệt sắc càng là không ở số ít, như thế đoạt người trong mắt trường hợp, lập tức liền hấp dẫn đông đảo qua đường người lực chú ý. Đều nói thực sắc tính dã, này đường cái thượng nam nhân, rất nhiều đều là người bình thường ra, nơi nào có tiền nhàn rỗi đi kia địa phương, càng nơi nào có thời gian, nhìn đến nhiều như vậy mỹ nữ à, vì thế, có chút người, đơn giản liền không đi rồi. Trực tiếp ngồi xổm ở đường cái thượng, có tư có mùi vị quan khán đi lên. Mà ở này đoạn tuyển mỹ nữ thời gian nội, tiểu ngư mặt khác một bên cũng không có nhàn rỗi, nàng coi trọng trang phục cửa hàng bên ngoài, khoảng cách đường phố cách đó không xa một khối đất trống, cho nên, tiêu nhất ba người, trực tiếp tại đây mặt trên, gõ gõ đánh đánh đáp một cái sân khấu. Tiểu ngư đứng ở cửa, nhìn bởi vì chính mình đưa tới một số lớn mỹ nữ mà nhấc lên doanh động, khoe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười, quả nhiên, ở bất luận cái gì một cái thời đại, mỹ nữ hiệu ứng, kia đều sẽ không quá hạn, cho nên, ở hiện đại, rất nhiều thương gia đều thích kêu người mẫu tới giữ thể diện, không phải cùng cái đạo lý sao. Mà nguyên bản bởi vì lần trước kia chuyện liền ghi hận thượng tiểu ngư Tôn Kim Hoa, dọn cái ghế, khái hẳn dưa, một đôi hôn độn đôi mắt nhìn dâu sồn cửa hàng cửa mỗi ngày nữ tử không dứt, bánh nướng lớn trên mặt đó là thập phần chán ghét, bên kia bán dược liệu phu nhân cũng nhìn này son phấn mùi vị quá nồng, vì thế, cùng kia Tôn Kim Hoa ở bên nhau. Liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ta nói Kim Hoa, ngươi này cháu trai rốt cuộc muốn làm cái gì, thông đồng cái nữ nhân còn chưa tính, như thế nào gần nhất còn đem này cửa hàng làm trướng khí mù mịt, nhìn một cái này cửa hàng ra vào đều là chút cái gì hạ tiện thôi, tiểu tâm đừng đem ngươi cháu trai cấp dạy hư. Hắn thím, không phải ta cái này nhị bá mẫu mặc kệ hắn, là tiểu hải chính mình không nghe à, lần trước ta đi, hắn còn làm nữ nhân kia đem ta đuổi ra tới đầu vương Kim Hoa vừa nhớ tới sự tình lần trước. Nàng miệng liền lại bắt đầu đau, thật sâu xẻo liếc mắt một cái tiểu ngư cửa hàng sau, tiếp tục nói. Kia nữ nhân thật là cái không e lệ đồ vật, cả ngày cùng này những nữ nhân ở bên nhau, dường như hận không thể làm tất cả mọi người biết chính mình là cái lả lơi ong bướm tiến hóa, ta đảo muốn nhìn một cái, như vậy lăn lộn đi xuống, này khai trương ngày đó, có thể bán ra nhiều ít kiện quần áo. Bên này Vương Kim Hoa nói hăng say nhi, bên kia trong vương phủ an tâm một đoạn thời gian đại bích công chúa cũng bắt đầu nghe được tiếng gió. Chân nhi. Nghe nói nữ nhân kia gần nhất đi khai cửa hàng. Hiện giờ đã rút đi kia xú vị nữ nhân, một bên cầm son phấn ở chính mình trên mặt lau, một bên ngự khí nhàn nhạt hỏi. Hồi công chúa nói, tựa hồ là, ta còn nghe nói, nàng tìm một số lớn nữ tử, cả ngày diễn tấu sáo và trống, cũng không biết đang làm gì. Chân nhi cũng là trong lén lút nghe tới bắt quái, giờ phút này chính từng câu từng chữ hội báo cấp nhà mình chủ tử nghe. Cùng nữ tử. Ha ha, quả nhiên là cái thượng không mặt bàn. Thế nhưng cùng loại này hạ tiện người ngốc tại cùng nhau, đi, chúng ta đi xem kia nữ nhân cửa hàng rốt cuộc thế nào. Đại Bích nói xong, bang một tiếng liền khép lại chính mình trong tay bột nước cái nắp, sau đó, thịnh khí lăng nhân từ trước bàn trang điểm đứng lên, tưởng tượng đến lần trước tiểu ngư cho chính mình ra xấu, nàng kia trong bụng hỏa khí, liền lại bắt đầu hôi hổi lên đây, nàng đảo muốn nhìn, cái này nông thôn đến nữ nhân, như thế nào đem một nhà trang phục cửa hàng cấp kinh doanh lên. Chờ đến Đại Bích chủ tớ hai người ở quản gia chỉ điểm hạ. Đi vào tiểu ngư cửa hàng khi, đã là buổi chiều thời gian, Đại Bích vừa mới đi đến cửa hàng cửa, bên trong liền ra tới một trận nữ nhân hy tiếu nộ mạ thanh âm, kia từng tiếng tê dại đến xương cốt kiều đà, quả thực làm Đại Bích cảm thấy khó nghe. Ta nói là ai ở chỗ này khai ra đâu? Nguyên lai là tỷ tỷ khai trang phục cửa hàng A. Đại Bích vào cửa sau, nhìn đang cùng với những cái đó nữ nhân vừa nói vừa cười tiểu ngư, lập tức liền châm chọc nói. Ai u huy, tuy rằng nói làm chính là đứng đắn mua bán. Nhưng ta như thế nào cảm thấy căn phòng này lộ ra một cổ phong trần mùi vị đâu. Kỳ thật, phía trước thời điểm, bởi vì tiểu ngư cấp gia hậu đãi điều kiện, cho nên, cơ hồ đế đô nội sở hữu nữ hài đều tới, tiểu ngư cũng là phỏng vấn bài thiên, mới tuyển ra 10 cái dáng người tiêu chuẩn, diện mạo xinh đẹp lại hiểu quy củ nữ hài. Sau đó, mỗi ngày đều sẽ giao các nàng một ít như thế nào ở tê trên đài đi đường chờ một ít đồ vật. Ngày nay, các nàng mới vừa huấn luyện xong, chính ăn linh chi chuẩn bị điểm tâm đâu. Liền nghe được Đại Bích thanh âm, nguyên bản còn hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ bầu không khí, lập tức liền làm lạnh xuống dưới, tiểu ngư đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống bụng, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, liền hướng về phía cửa cái này đại gây mất hứng nữ nhân cãi lại nói. Tổng so có một số người, trên người đồ lại sang quý son phấn, vẫn là vô pháp che đậy mùi hôi huân thiên nhân cha mùi vị tới cường. Đại Bích vừa nghe Tiểu Ngư lời này, sắc mặt lập tức liền gục xuống dưới, nguyên bản muốn hảo hảo châm chọc một chút nữ nhân này, lại không nghĩ rằng, ngược lại bị nàng cấp chiếm tiện nghi, đường đường dị quốc công chúa bị nghẹn không lời nói giảng, cuối cùng, khí đỏ mặt, mới ngự khí cứng đờ nói ra một câu. Ngươi cái này hạ tiện phụ nhân, ta bất đồng ngươi chấp nhận. Ha ha, kia tốt nhất, môn ở nơi đó, không tiến Tiểu Ngư căn bản liền không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, cho nên, trong lòng hận không thể trực tiếp liền muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Ngươi, Đại Bích nhìn căn bản không đem chính mình để vào mắt Tiểu Ngư, sắc mặt liền càng kém, làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, nữ nhân này thế nhưng một chút đều không cho chính mình lưu tình mặt, vừa định muốn lại lần nữa mở miệng mắng khi, đột nhiên, khóe mắt thoáng nhìn Tiểu Ngư phía trước phiếm nhiệt khí ấm trà, vì thế, trước mắt, thay đổi ngữ khí, chậm rãi nói. Đều nói vào cửa là khách, Tiểu Ngư, chẳng lẽ đây là ngươi đạo đãi khách sao? Tiểu Ngư nguyên bản là căn bản không nghĩ tiếp đón, nhưng là, hiện giờ nghe Đại Bích nói, vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện từ chính mình phía trước gấm trà chung đổ một ly nước gấm cho nàng. Hiện giờ là mùa hè, bởi vì huấn luyện quan hệ, này lạnh xuống dưới thủy đều đã uống xong rồi, cho nên, Tiểu Ngư trước mặt hồ nước trà, là vừa nóng bỏng nước gấm bỏ vào đi. Tiểu Ngư đảo xong thủy sau, liền đặt ở cái bàn một góc, lạnh lùng nói. Chính mình lấy. Chính là, Đại Bích nữ nhân này, nghe Tiểu Ngư nói, lại bất vi sở động, đôi tay ôm ngực, ngự khí ngạo mạn nói. Ta chính là đường đường ổ từ quốc công chúa. Ngươi không cảm thấy, ngươi nên hướng ta kính ly trà sao? Ta kính ngươi trà, ngươi là có thể lăn ra ta này cửa hàng sao? Tiểu Ngư nghe trước mặt nữ nhân này nói, trực tiếp hỏi. Ngươi nghe xong Tiểu Ngư nói, Đại Bích một đôi mắt hạt châu đều phải trừng ra tới, sau đó, lại liếc mắt một cái kia phiếm nhiệt khí nước trà, cuối cùng, chịu đựng thanh âm nói. Đúng vậy, uống lên này trà, ta liền đi. Tiểu Ngư nghe xong Đại Bích nói, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào nữ nhân này hiện giờ, dễ nói chuyện như vậy. Nhưng là, bởi vì căn bản cha không đến bất luận cái gì dấu vết để lại, vì thế, cũng liền tin, bưng ly trà nóng liền phải đưa cho Đại Bích. Nhìn cho chính mình bưng trà Tiểu Ngư, Đại Bích cho chính mình bên cạnh tỷ nữ xử cái nhan sắc, sau đó, được chủ nhân ý tứ chân nhi hiểu ý cười, chậm rãi vươn chính mình tay muốn đi tiếp Tiểu Ngư trong tay mạo nhiệt khí chén trà. Mà đương tay nàng đụng chạm đến Tiểu Ngư đưa qua chén trà khi, đột nhiên, Đại Bích kia đỏ bừng khỏe miệng lộ ra một tia âm nhu thực hiện được tươi cười, sau đó, liền thấy nàng tỷ nữ bắt lấy chén trà, động tác nhanh chóng đem cái ly chung nóng bỏng nước gấm hướng tới Tiểu Ngư xinh đẹp khuôn mặt bắt đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở Đại Bích bắt thủy trong nháy mắt kia, phản ứng cơ trí Tiểu Ngư không chút nghĩ ngợi liền tùy tay nắm lên cái bàn một bên bởi vì huấn luyện mà vẫn luôn bị cây quạt, nhanh chóng che khuất chính mình gương mặt. Đơn giản, này cái ly cũng không lớn, đựng đầy thủy cũng không phải rất nhiều, nóng bỏng nước gấm bị cây quạt chắn đi sau, đều dừng ở Tiểu Ngư trên váy, đảo cũng chỉ là có chút năng mà thôi. Lại không có thương cập làn ra. Mà một bên Đại Bích, thấy Tiểu Ngư thế nhưng tránh thoát này một kiếp, hơi hơi thở dài một hơi, làm cho mọi người mặt nhì, khẩu khí thập phần tiếc hận nói. Ai, thật thật là đáng tiếc kia ly trà a. Nếu là vừa rồi kia chuyện đã làm Tiểu Ngư sinh khí nói, như vậy, Đại Bích những lời này, là trực tiếp đem nàng cấp chọc giận. Ngươi nói trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy tiện người đâu, chính mình rõ ràng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng lại làm đến khắp thiên hạ đều thiếu nàng dường như, nếu là loại này nữ nhân không cho nàng nếm đến giờ nhi giáo huấn, như vậy, nàng còn đang lúc chính mình là cái sợ hãi chủ nhân. Đại Bích, có đôi khi ta đối với ngươi chịu đựng, không phải ta sợ hãi ngươi, mà là, ta căn bản liền không nghĩ lý ngươi, nhưng là, hôm nay, ngươi lại làm ta thật sự là vô pháp chịu đựng. Tiểu Ngư vừa nói, một bên chậm rãi đi đến Đại Bích bên cạnh, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên có chút hắc ám. Lúc này đây, ta sợ ngươi cái này cao cao tại thượng công chúa bản tính như ý là đánh sai, thế nhưng chạy đến địa bàn của ta đi lên cùng ta diếu võ dương oai, ngươi không cảm thấy, nếu là ta lại không cho ngươi điểm nhi giáo huấn, đều thực xin lỗi ta tướng công vẫn luôn làm ta nên ra tay khi liền ra tay ân cần dạy bảo a. Tiểu Ngư nói, liền cấp khoảng cách cửa gần nhất hai nữ nhân xử cái nhan sắc, sau đó, phía trước còn rộng mở môn, lập tức liền có người cấp đóng lại, này Tiểu Ngư kêu đều là chút bên trong ra tới. Kia nhà thổ bên trong thủ đoạn tự nhiên liền không cần nhiều lời, Đại Bích nhìn này mười mấy lộ ra không có hảo ý tươi cười, chậm rãi hướng tới chính mình tới gần nữ nhân, trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm sao? Nữ nhân này cường trang chấn định hỏi. Ha ha, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Ngư nói, liền mệnh lệnh bên cạnh hai cái dáng người tương đối cao gầy nữ nhân, trực tiếp một người một bên, đem kia Đại Bích cấp giá trụ, mà cái kia gọi là chân nhi, trực tiếp đã bị Mầu Nguyệt một người câm lâng. Ngươi thật to gan, ta chính là đường đường ổ từ quốc phái tới hòa thân thất công chúa, nếu là ta có bất chắc gì, ta nói cho ngươi, ta phụ hoàng là sẽ không buông tha các ngươi đại bích bị trói buộc tay chân. Lúc sau, trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Yên tâm, công chúa điện hạ, ta thôn này phụ ta hầu hạ ngài còn không kịp đâu. Sao có thể đem ngươi thế nào đâu? Tiểu ngư nói, duỗi tay chậm rãi từ tay háo nội móc ra một viên màu đen thuốc viên, sau đó, cầm ở trong tay lắc lư vài cái. Này, đây là cái gì? Đại bích nhìn tiểu ngư trong tay đồ vật, trên mặt bá một chút trắng, lúc sau, liền nhấp chặt cánh môi không nói. Ha ha, đây chính là cái thứ tốt đâu, ta chính mình đều luyến tiếc dùng đồ vật, tự nhiên là muốn để lại cho công chúa. Tiểu ngư nói, liền linh chi duỗi tay nắm đại bích cằm, chính là, cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng gắt gao nhắm miệng, tiểu ngư sắc mặt tối sầm lại, nắm lên trên bàn ấm trà, làm bộ liền phải hướng nữ nhân này trên mặt bắt đi. Không cần mắt nhìn nước gấm bắt lên đây, đại bích theo bản năng liền hô lên thanh, kết quả, này viên thuốc viên liền như vậy vào nàng trong miệng. Khu khu khu hát hát thuốc viên sinh sôi nuốt đi xuống sau, nữ nhân ho khan thật lâu, mới khô khốc thanh âm hỏi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Phần 63. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, vậy tuyệt đối không chết được. Tiểu ngư một bên vỗ tay, một bên ưu thay du nói. Hảo, chúng ta trừng phạt xong rồi này công chúa. Kia chúng ta có phải hay không đến tới gặp cái này bắt ta một thân thủy chân nhi cô nương đâu? Tiểu ngư nói xong, chính mình liền đi tới cái bàn bên cạnh, sau đó, đem vừa mới trong tay ấm trà nhắc lên, lấy quá một cái không cái ly, liền tràn đầy thịnh một ly nước gấm ở bên trong. Nếu vừa mới ta đảo này chén nước công chúa không có uống đến, như vậy, ta một lần nữa pha thượng một ly, chân nhi cô nương, lần này liền phiền toái ngươi thay thế nhà ngươi chủ tử uống lên đi. Tiểu ngư nói, liền đem mạo nhiệt khí chén trà phóng tới đã sợ tới mức sắc mặt đều có chút phát thanh chân nhi trước mặt, lại thấy nàng mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, vẫn luôn lắc đầu bộ dáng, tiểu ngư khuôn mặt nhỏ cũng chậm rãi lộ ra đáng tiếc khuôn mặt. Tấm tắc, như thế nào, chân nhi cô nương không nghĩ uống sao? Không, không nghĩ, một chút đều không nghĩ. Kêu chân nhi tỷ nữ vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền gật đầu há mồm nói. Như vậy à, kia chân nhi cô nương không nghĩ thế chủ tử uống. Vậy vẫn là thỉnh đại bích công chúa chính mình uống đi. Tiểu ngư nói xong lời này, lại lần nữa đem chén trà rỗi tới rồi còn không có từ độc dược trung hoán quá hồn tới nữ nhân trước mặt. Đã bị tiểu ngư vừa mới uy tiến trong miệng độc dược dọa chết khiếp nữ nhân, lần này lại vừa nghe thế nhưng muốn uống như vậy nóng bỏng thủy, lập tức liền thất thanh thét to. Không cần, ta không cần, tránh ra, ngươi cho ta tránh ra. Tiểu ngư nhìn đại bích thế nhưng có chút nổi điên bộ dáng, sắc mặt cũng không như thế nào biến. Chỉ là ngự khí lộ ra mấy phần đáng tiếc nói. Như thế nào đều không cần uống đâu, không uống rất đáng tiếc à, đại bích công chúa, đây chính là ngươi tỷ nữ riêng để lại cho ngươi đâu. Đại bích vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức liền sẽ ra ý tứ, nàng cùng chân nhi hai người giữa, nhất định đến một người đem này ly nóng bỏng nước trà uống lên, mới có khả năng đi ra này gian cửa hàng. Vì thế, lập tức liền bén nhọn thanh âm, đối với đã run bần bật, sắc mặt thảm đạm tỷ nữ nói. Ngươi cái này đáng chết tiện tỷ. Thế nhưng như thế ác độc muốn làm ta uống này trà, ngươi cho ta chạy nhanh uống lên, bằng không, nếu là chờ ta đi ra ngoài, ta liền đem ngươi khiển về nước, ném vào xà quật đi. Chân nhi vừa nghe đại bích nói, sợ tới mức thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, chạy xuống hai hàng ủy khuất nước mắt, mở ra miệng muốn xin tha, lại nghe đến tiểu ngư lạnh lùng nói. Chạy nhanh quyết định ai tới uống, ta nhưng không kiên nhẫn cùng các ngươi chơi đâu, nếu là các ngươi chính mình trước bắt đầu trò chơi này, như vậy, cần thiết đến tiếp thu này trừng phạt hậu quả. Đại bích vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức liền quát lớn nói. Tiễn người, chạy nhanh cho ta uống, ta mệnh lệnh ngươi, chạy nhanh uống. Kia chân nhi nghe chính mình chủ nhân nói, cuối cùng, so với bị ném vào xà quật, nàng vẫn là lựa chọn uống xong này nóng bỏng nước trà, run run rẩy rẩy rỗi tay tiếp nhận tiểu ngư đưa qua chúng trà, nhìn mạo nhiệt khí nước trà, chân nhi sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt một bế, ngửa đầu liền đem nóng bỏng nước gấm cấp ăn vào miệng. Á á á, nuốt vào trong nháy mắt kia, nữ nhân này tức khắc ngã xuống trên mặt đất, sau đó, phát ra thê thảm thanh âm, trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng thời điểm, đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nước mắt chảy nhỏ giọt không ngừng ra bên ngoài lưu, chính là, trong miệng đã kêu không ra bất luận cái gì nói. Cái này ngươi vừa lòng đi đại bích sống sờ sờ nhìn chính mình người hầu uống xong nóng bỏng chi thủy quá trình, sắc mặt cũng là thập phần khó coi, nhìn tiểu ngư thời điểm, tràn đầy đều là tức giận. Thả ngươi tiểu ngư nhìn trên mặt đất lăn lộn nữ nhân, hơi hơi nhíu nhíu mày. Một tia không đành lòng chợt lóe mà qua, nhưng là, trong lòng lại nói cho chính mình, càng là chịu đựng người khác, như vậy, cuối cùng chết chỉ có thể là chính mình. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, đương đại bích đỡ chính mình hạ nhân rời đi khi, tiểu ngư đưa lưng về phía các nàng nói. nếu ngươi không có muốn mưu hại ta tâm tư, ta lại sao có thể đối với ngươi xuống tay. Đại Bích nghe Tiểu Ngư những lời này, thân thể nao nao, ngay sau đó, Cường Trang bình tĩnh hỏi. Ta giải dược đâu? Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, bảo đảm ngươi không chết được. Đại Bích nhìn thống khổ bất kham hạ nhân, nguyên bản muốn tranh chấp tâm cũng đã không có, đỡ chân nhi liền đi ra ngoài. Đại Bích sự tình hạ màn sau, Tiểu Ngư có một đoạn thời gian, tâm tình là thập phần không vui, bất quá, cũng bởi vì có cửa hàng sự tình đè nặng, cho nên, tinh thần sa sút một đoạn thời gian sau, cũng liền đi qua, bắt đầu toàn tâm toàn ý đầu nhập đều không có mấy ngày tê đài tú thượng. Chương 179 tê đài tú kinh diễm đế đô. Khoảng cách Tiểu Ngư cửa hàng khai trương thời gian càng ngày càng khẩn bách, muốn chuẩn bị đồ vật cũng là thực sự nhiều, vẫn luôn ở bận về việc triều đình việc dâu xồm xem ở trong mắt, nhìn nhà mình nương tử thật vất vả bị chính mình dưỡng ra tới tiểu thịt thịt lại một lần không thấy lúc sau, nội tâm thập phần đau lòng, phía chính mình sự tình cũng nhiều, không có cách nào như qua đi như vậy trợ giúp Tiểu Ngư, vì thế, liền sai phái quản gia, nhất định phải thập phần phối hợp Tiểu Ngư. Đương khai trương cuối cùng một ngày khi, từ ngu thành phát ra quần áo cũng tới rồi. Ngày này sáng sớm, Tiểu Ngư liền mang theo Mầu Nguyệt cùng Linh Chi đi trong tiệm, nhìn áp tải người từ trên xe ngựa đem một dương quần áo dỡ xuống tới, Tiểu Ngư trong lòng thập phần hưng phấn. Chờ đến quần áo đều tá xong sau, Tiểu Ngư liền gấp không chờ nổi đi mở ra nhìn, chỉ thấy chính mình qua đi thiết kế quần áo, từng cái bị nhân công tinh tế chỉnh điệp đặt ở cùng nhau, nhìn trước mắt này một dương dương quần áo, Tiểu Ngư không biết làm sao vậy, tức khắc liền có ngàn đầu vạn tự vọt tới trong lòng. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Linh Chi ngày thường quan sát cẩn thận, thấy Tiểu Ngư bộ dáng này, vì thế, tiến lên quan tâm hỏi. Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới chuyện quá khứ thôi. Tiểu Ngư nghe Linh Chi nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng đây là làm sao vậy, hiện giờ vẫn là mùa hạ đâu, thế nhưng bắt đầu bi thương đi lên. Hảo, đại gia đánh lên tinh thần tới, đêm này đó quần áo đều lấy ra tới, sau đó, nhìn xem ai thích hợp nào kiện, liền trước mặc vào đi. Tiểu Ngư đem chính mình cảm xúc ném tại sau đầu. Thanh âm hơi hơi có chút cao hướng tới sở hữu nữ nhân hô. Vốn dĩ nữ nhân đối xinh đẹp quần áo liền không có bất luận cái gì kháng cự. Hiện giờ, này những nữ tử nhìn lên này đó trong dương quần áo, thủ công tinh xảo, tiểu dáng độc nhất vô nhị, hoan hô một tiếng sau, liền sôi nổi bắt đầu đoạt lên. Chờ đến 10 cái nữ hài đều mặc xong rồi chính mình thích quần áo sau, liền chụp thành một loạt, chờ Tiểu Ngư chỉ huy. Tiểu Ngư đầu tiên là từ làm tả đến hữu từng cái kiểm tra rồi một lần. Rốt cuộc quần áo cũng là yêu cầu dựa người khí chất tới phối hợp, tỉ như, ngươi nếu là lớn lên yêu diễm, như vậy, một ít cái ngoan ngoãn hình liền không thích hợp. Tiểu Ngư ở sửa đúng trong đó hai cái ăn mặc sau, liền dẫn theo này 10 cái cô nương đi bên ngoài dựng sân khấu kịch lên rồi. Gần nhất một đoạn thời gian, dâu xồm trang phục cửa hàng trở thành đế đô mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, có chút cái nam nhân càng là mỗi ngày hướng này cửa hàng cửa nhìn. Hiện giờ, thấy Tiểu Ngư lánh là cái xinh đẹp như hoa cô nương ra tới. Trên đường mọi người, đều bị kinh diễm. Hảo, các vị, trong khoảng thời gian này ta giáo đồ vật đều sẽ đi, hôm nay, ta liền tới kiểm nghiệm một chút, các ngươi đã nhiều ngày thành quả. Tiểu Ngư nói xong, liền làm kia đã xin đợi lâu ngày nhạc sư bắt đầu rồi diễn tấu, thanh dương sáo trúc thanh, đàn tranh thanh, như cao sơn lưu thủy chút xuống dưới, tại đây du dương âm nhạc trùng, từng cái người mặc Tiểu Ngư thiết kế quần áo các mỹ nữ, sôi nổi gót sen nhẹ lay động, chậm rãi đi lên tê đài. Nay tuy rằng là một lần diễn tập, nhưng là, Tiểu Ngư lại đem nó coi như cuối cùng một lần tuyên truyền, nhìn sân khấu hạ bị tiếng đàn, bị mỹ nữ hấp dẫn càng ngày càng nhiều nghỉ chân người quan sát, Tiểu Ngư biết, chính mình cửa hàng đã thành công thâm nhập đế đô mọi người trong lòng. Có đôi khi, muốn đem chính mình nhãn hiệu đánh vào trong đám người, trừ bỏ dựa phẩm chất cùng khách hàng khẩu nhĩ tương truyền ngoại, tất yếu kế hoạch thủ đoạn cũng là thiếu một thứ cũng không được. Chờ đến trận này diễn tập kết thúc thời điểm, dưới đài có chút xem mùi ngon người, trực tiếp liền hô. Ai ai ai, đừng đi a. Lại xem trong chốc lát, Tiểu Ngư nghe bên cạnh nam nhân kêu to, thấy cuối cùng một nữ nhân đều đi vào, một đôi mắt to nhìn trông mòn con mắt các nam nhân, trên mặt hơi hơi mỉm cười, nói. Các vị, đừng có gấp, ngày mai chúng ta các mỹ nữ đem chính thức tại đây sân khấu kịch thượng trưng bày các nàng trên người hoa phục, đến lúc đó đại gia nhất định phải tới cổ động A. Hảo hảo, nhất định tới. Ngày mai ta nhưng đến chiếm cái hảo vị trí A. Tiểu Ngư nghe dưới đài mọi người thảo luận thanh, trả lời thanh. Hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, này khai trương hỏa bạo bầu không khí đó là có, bất quá, trừ bỏ cùng ngày bầu không khí ngoại, này buôn bán mới là cuối cùng mục đích ta. Mâu Nguyệt, quản gia bên kia, có hay không cái gì tin tức? Tiểu Ngư làm sở hữu đi tú mỹ nữ đều nghỉ ngơi sau, chính mình đi tới một bên, hướng Mâu Nguyệt hỏi. Bởi vì Tiểu Ngư này cửa hàng quần áo, chủ yếu nhằm vào vẫn là một ít cái nhà có tiền, cho nên, chỉ cần là đem này trong tiệm nhân khí kéo động, cũng là không có tác dụng, đến lúc đó, nếu một kiện quần áo đều bán không ra đi, kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là, làm những cái đó quan to hiển quý phu nhân tiểu thư nhìn đến quần áo của mình, đối với chính mình thiết kế chế tác quần áo, tiểu ngư là có thập phần tin tưởng, các nàng nhất định sẽ vừa lòng. Hồi tiểu thư nói, quản gia nói, hắn đã làm trong phủ gã sai vặt, đem kia thiệp mời đều đưa đến những cái đó quan gia phu nhân cùng tiểu thư trong tay, đại đa số người, hướng về phía vương gia mặt mũi, sôi nổi tỏ vẻ sẽ đến. Tiểu ngư nghe Mầu Nguyệt nói, vừa lòng gật gật đầu, trong lòng cũng không chỉ có cảm khái, quả nhiên, này có quyền chính là dễ làm sự đâu. Bất quá, cũng có chút cái thanh cao nói, nói ngại. Không xứng cái kia Mầu Nguyệt cuối cùng nói tuy rằng không có nói ra, nhưng là, trong đó ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nói ta cái này hương giã sinh ra người, không xứng cùng các nàng chạm cùng nhau, phải không? Nếu Mầu Nguyệt không dám nói, đơn giản tiểu ngư liền giúp nàng nói. Phu nhân, bọn họ đều là một ít có mắt không tròng, chúng ta không cần cùng các nàng chấp nhặt. Mầu Nguyệt thấy tiểu ngư ngữ khí có chút không đúng, liên thanh an ủi nói. Ha ha, sinh khí, kia đảo không đến mức, bất quá, nếu chúng ta thỉnh không tới các nàng, bất quá, ta tưởng có người sẽ thỉnh tới. Tiểu ngư nói, tư duy đã tự do tới rồi lần trước đến từ ra cửa hàng náo sự, kết quả, bị chính mình hung hăng chỉnh một đốn đại bích trên người, tiểu ngư đột nhiên lộ ra có khác ý vị tươi cười, là thời điểm, cũng nên làm nàng ra điểm nhi lực, cũng là, quay đầu đối với Mầu Nguyệt nói. Mầu Nguyệt, người đi theo Linh Chi nói một chút, làm nàng hảo hảo nhìn đem kết thúc công tác làm tốt, chúng ta hồi phủ một chuyến. Nói xong lời này sau, nhìn bên ngoài như cũ có chút chưa từ bỏ ý định người ở hướng nhà mình cửa hàng bên trong nhìn cảnh tượng, tiểu ngư lẩm bẩm nói. Cũng nên đi gặp nữ nhân kia. Ta là khai trương phân cách tuyến. Đã nhiều ngày, bị uy dược đại bích, liền cùng tiết khí bóng cao su giống nhau, cả ngày hoa ở vương phủ biệt viện bên trong cũng không dám ra tới, nhìn chính mình bên cạnh hai cái bên người nha hoàn, tàn tàn, ách ách, trong lòng có hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt, chính là, ở rất xa nhìn đến tiểu ngư khi, vẫn là trộm đoá lên. Đối với tiểu ngư chuyển biến, đại bích căn bản không có nghĩ đến, lần đầu tiên gặp được chính mình khi, nữ nhân kia vẫn là khóc sưng đỏ đôi mắt, mà lúc này đây thời điểm, còn lại là bắt nàng một thân thủy, chính là, lần thứ ba thời điểm, thế nhưng liền dám uy chính mình ăn độc dược, cái này đáng sợ nữ nhân, đại bích cảm thấy, nàng là che giấu thật tốt quá. Vì thế, nguyên nhân chính là vì như thế, đại bích bắt đầu đối tiểu ngư thân phận cũng sinh ra hoài nghi, một cái hương giã nơi ra tới người, thử hỏi như thế nào sẽ có này can đảm, này thủ đoạn, trừ phi. Đang lúc đại bích nhíu chặt mày suy nghĩ khi, đã có thể hoạt động Châu Nhi tiến lên bẩm báo nói. Công chúa, tiểu ngư tới. Đại bích vừa nghe Châu Nhi lời này, thân thể vẫn là nhịn không được run rẩy một chút, tiếp theo, sắc mặt nỗ lực khôi phục bình thường nói. Làm nàng vào đi. Tiểu ngư vừa đi tiến đại bích phòng, liền thấy nữ nhân này sắc mặt có chút khó coi ngồi ở trên ghế, ngữ khí cũng là thập phần cứng đờ. Ngươi tới cấp ta giải dược. Tiểu ngư vừa nghe đại bích lời này, khoe miệng hơi hơi lộ ra một nụ cười, tiếp theo, từ chính mình cổ tay háo chung móc ra nửa viên màu đen thuốc viên, hai tay chỉ nhéo phóng tới đại bích trước mặt, đương nữ nhân này gấp không chờ nổi muốn rỗi tay đi bắt khi. Tiểu ngư vươn tay đột nhiên liền rụt trở về. Ngươi muốn làm sao? Đại bích rôi tay bắt cái không sao, có chút thẹn quá thành giận nói. Ha ha, không nghĩ làm gì à, ta liền tưởng thỉnh đại bích công chúa giúp ta cái vội thôi. Tiểu ngư vừa nói, một bên đong đưa trong tay nửa viên màu đen thuốc viên. Tiểu đệ tử, ngươi đừng quá quá mức, ta tốt xấu cũng là ổ từ quốc công chúa. Nếu là ta bị độc chết, như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại. Đại bích nhìn trước mặt rào rạt đắc ý tiểu ngư, một khuôn mặt thật là dữ tợn tới rồi cực điểm. Ha ha, đại bích, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Kia độc dược tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết, sẽ chỉ làm ngươi mặt chảy mủ hủy dung thôi. Tiểu ngư nhìn trước mặt nữ nhân, một đôi mắt to lộ ra lạnh nhạt, chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Đại bích vừa nghe tiểu ngư lời này, bang một tiếng đem chính mình tay liền như vậy vỗ vào trên bàn, một đôi mắt to tử không sai biệt lắm muốn trừng ra tới, liền môi đều đang run rẩy, dung nhan đối với một nữ nhân tới nói, đó là cỡ nào quan trọng, đặc biệt đại bích vẫn là một quốc gia công chúa. Đừng nhúc nhích giận à, nay càng là sinh khí đi, ngươi trong cơ thể độc tố liền càng đi trên mặt hướng, kia này nhọt lớn lên liền càng nhanh a. Tiểu ngư khí định thần nhàn nhìn thập phần tức giận nữ nhân, trong giọng nói lộ ra một cổ chậm gì gì. Ngươi cái tiếng người, ta giết ngươi. Sắc mặt ám biến thành màu đen đại bích, nhìn một bộ tiêu giao tự tại hình dáng tiểu ngư, nói chuyện khi quả thực là nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn hai tròng mắt phiếm tơ máu, đã vươn tay phải, lại ở liền phải nắm tiểu ngư cổ khi, ngạnh sinh sinh ngừng lại, chỉ thấy tiểu ngư nói. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, vậy ngươi cũng liền chờ hủy dung đi. Đừng nói chuyện giật gân, điểm này nhi độc, ta liền không tin, không ai có thể giải. Đại bích tay phải chậm rãi nắm thành nắm tay, nói chuyện trong giọng nói, như cũ có chút tự tin không đủ. Ha ha, vậy ngươi có thể thử xem, ta bảo đảm, ngươi thỉnh sở hữu đại phu chung, không ai có thể đem ra ngươi chúng độc tiểu ngư nói lời này thời điểm, ngự khí thập phần kiêu ngạo. Đê tiện. Đại Bích nghe tiểu ngư nói, sắc mặt thập phần khó coi, nàng xác thật tìm vài cái đại phu đến xem, lại sôi nổi tỏ vẻ, từ mạch tượng thượng xem, căn bản nhìn không ra nàng chúng độc. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi gần nhất mặt bắt đầu trở nên lột da cùng cứng đờ sao? Tiểu ngư nhìn trước mặt nữ nhân tiếp tục nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, này nửa viên giải dược, chính là của ngươi. Cái gì yêu cầu? Đại Bích một đôi mắt thập phần cẩn thận nhìn tiểu ngư. Ngày mai, ngươi đi đem ngươi mấy ngày nay nội làm tốt quan hệ phu nhân, tiểu thư gọi vào ta khai trương cửa hàng tới cổ động tiểu ngư chậm rãi nói. Cứ như vậy. Đại Bích nghe tiểu ngư nói, ngữ khí có chút không thể tin tưởng hỏi, cho chính mình uy độc dược, khiến cho chính mình làm sẽ như thế nào điểm nhi sự tình. Thực hiện nhiên, cái này tâm tư âm u nữ nhân căn bản không tin. Không sai, cứ như vậy tiểu ngư chậm rãi nói, sau đó, nhìn trước mặt nữ nhân bộ dáng, vì thế châm chọc nói. Cũng đúng, giống ngươi loại này quen làm ác độc sự, xác thật là đối lòng ta tổn hoài nghi. Ngươi Đại Bích bị tiểu ngư nói sắc mặt một trận bạch, một trận hồng. Giải dược cho ngươi, ngày mai nhớ rõ đem người cho ta mang lại đây. Tiểu ngư nói, liền rôi tay đem thuốc viên cho trước mặt nữ nhân, bởi vì về đến chính mình dung nhan vấn đề, trước mắt nữ nhân này không chút nghĩ ngợi, liền lấy quá màu đen nửa viên thuốc viên, để vào chính mình trong miệng, sau đó, cùng nước trà, liền như vậy uống lên đi xuống. Tiểu ngư thấy kia Đại Bích làm trò chính mình mặt đem kia nửa viên thuốc viên ăn xong đi sau, mới chậm rãi đứng dậy, sau đó, lãnh mẫu nguyệt đi ra ngoài. Phu nhân, ngay ở kia công chúa trên người hạ độc, thật sự liền đại phu khám bệnh đoạn không ra sao. Ở đi ra Đại Bích nơi ở lúc sau, mẫu nguyệt đi theo tiểu ngư mặt sau, nhẹ nhàng hỏi. Mẫu nguyệt cũng là cái đầu linh hoạt, nàng tuy rằng đi theo tiểu ngư bên cạnh không bao lâu, nhưng là, đối với tiểu ngư tâm tính cũng đã vớt 7-8 phần. Từ lần trước tiểu ngư đút cho kia công chúa độc hoàn lúc sau, cái này có thất khiếu linh lung tâm cô nương, trong lòng liền có một tia nghi hoặc, nhà mình chủ tử, cũng không phải là cái tùy thân đều mang theo độc dược người a. Ha ha, Mầu Nguyệt, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu ngư nghe chính mình bên cạnh người nói, chậm rãi dừng bước chân, sau đó, xoay người, mặt hướng tới Mầu Nguyệt hỏi. Phu nhân, Mầu Nguyệt cảm thấy, kia viên thuốc viên cũng không phải có độc. Mầu Nguyệt một đôi mắt thẳng tắp nhìn tiểu ngư, chậm rãi nói. Tiểu ngư đối với các nàng thực hảo. Cho nên, Mầu Nguyệt nói ra những lời này thời điểm, nàng cũng không lo lắng, tiểu ngư sợ nàng nói ra đi, mà diệt khẩu. Nga! Vậy ngươi nói xem, kia thuốc viên như thế nào sẽ không phải đâu? Tiểu ngư nhìn Mầu Nguyệt, vẻ mặt tò mò hỏi. Phu nhân thiên tính thiện lương, là không có khả năng ở chính mình trên người tăng độc. Tiếp theo, ta nhớ rõ, phu nhân vội vàng cửa hàng khai trương kia đoạn thời gian, vương gia mệnh quản gia đưa tới một hộp hộ thể hoàn, nói là giải lao cường thần chi dùng, cho nên, ta đoán. Phu nhân cấp công chúa ăn, chính là kia hộ thể hoàn, có phải hay không? Mầu Nguyệt nhìn tiểu ngư lớn mật nói ra chính mình nội tâm suy đoán. Tiểu ngư nghe xong Mầu Nguyệt nói, một đôi mắt to thật lâu lúc sau, mới chớp một chút, sau đó, ha hả cười vài tiếng sau, mới vô Mầu Nguyệt bả vai nói. Không hổ là ta bên người người a, này đầu, chính là so với kia ngu ngốc công chúa lợi hại a. Mầu Nguyệt vừa nghe tiểu ngư lời này, liền biết, chính mình suy đoán chính là chính xác, vì thế, giữa mày lại dâng lên một cổ lo lắng. Phu nhân, ngài sẽ không sợ kia công chúa biết sau, tìm ngươi báo thù sao? Tiểu ngư nghe Thái Nguyệt nói, sau đó, nhìn nàng tựa hồ là thật sự quan tâm chính mình, vì thế, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Đại Bích nơi ở, chậm rãi nói. Này lần đầu tiên làm nàng ăn chính là hộ thể hoàn, chính là, lần thứ hai cho nàng ăn. Vậy phải nói cách khác. Phu nhân, ngài ý tứ là. Mầu Nguyệt ngữ khí lộ ra một tia kinh ngạc nói. Nhìn trước mặt cái này cười vẻ mặt đơn thuần vô hại nữ hài, Mầu Nguyệt lần đầu tiên phát hiện, nhà mình phu nhân, cũng là cái có mưu kế, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, chỉ có đi theo bộ dáng này chủ nhân, chính mình về sau nhật tử, mới sẽ không khổ, không phải sao? Hảo, việc này cũng đừng nhắc lại, chúng ta hảo hảo ứng chiến ngày mai, thì tốt rồi. Mầu Nguyệt nghe tiểu ngư lời này, cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy, này Đại Bích công chúa liền trước phóng một bên đi, trước mắt, ngày mai cửa hàng khai trương mới là đại sự tình. Ta là khai trương phân cách tuyến. Bùm bùm một trận pháo tiếng vang lúc sau, tiểu ngư chậm rãi buông xuống che lại lỗ tai, bởi vì dâu sồn có chuyện, cho nên, sáng sớm liền tiến cung đi, tiểu ngư nhìn bên cạnh trống chân vị trí, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cổ mất mát, nhưng là, chẳng được bao lâu, đã bị trước mắt một đợt phu nhân, tiểu thư hút đi lực chú ý. Hôm nay khai trương, Tiểu Ngư riêng làm trong phủ quản gia mang theo mấy cái nhận thức một ít đại quan quý nhân trong phủ lão nhân lại đây, gần nhất, không đến mức chậm trễ một ít khách quý, thứ hai, chính mình cũng có thể nhiều ra càng nhiều thời giờ tới chuẩn bị tê đài tú. Tiểu Ngư là ở nhà mình cửa hàng phía trước đất chống đắp sân khấu, bởi vì suy xét đến, những cái đó tôn quý người, căn bản khinh thường cùng ba tánh cùng nhau quan khán tâm thái, cho nên, Tiểu Ngư riêng khảo sát thực địa sân khấu chung quanh mấy nhà tiểu lầu, một phen thực địa khảo sát sau, nàng phát hiện, nếu ở tiểu lầu lầu 2, đó là, hoàn toàn có thể đem này trên đài biểu diễn trạng huống xem rõ ràng. Vì thế, Tiểu Ngư đem tình huống này cùng dâu sồm nói lúc sau, tài đại khí thô nam nhân, trực tiếp liền bao hạ chung quanh tiểu lầu lầu 2, trực tiếp làm Tiểu Ngư đi lan lộn. Đem đã đến phu nhân tiểu thư một đám phân đến mỗi một nhà tiểu lầu đi, ở nơi đó đều an bài hảo vị trí, mai cho đến này tê đài tú liền phải bắt đầu khi, đại bích mới mang theo một đám người khoan thai mà đến. Tiểu Ngư nhìn sắc mặt cũng không phải thập phần cam nguyện nữ nhân, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Ta đem người mang đến, chính ngươi nhìn làm đi đại bích lời nói chung, lộ ra thập phần không tình nguyện. Đa tạ công chúa hỗ trợ, quản gia, đem công chúa cùng các phu nhân thỉnh đến lầu 2 nhã tọa đi. Tiểu Ngư đối đại bích nói, liền trực tiếp đổi lấy vương phủ quản gia, sau đó, đem người giao cho hắn. Là, công chúa, các vị phu nhân các ngài bên này thỉnh. Quản gia nghe Tiểu Ngư nói, cung kính đối với đại bích đám người nói, tuy rằng quản gia chính mình cũng thập phần tò mò, nhà mình phu nhân là như thế nào đem này khó chơi công chúa cấp thu phục, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, nếu có thể đem những cái đó nguyên bản đưa đi thiệp mời không có tới các nữ nhân, cấp mời đi theo, kia cũng coi như là đạt tới mục đích. Ta nói công chúa, ngài nói mời chúng ta tới xem diễn, chính là tới xem cái này a. Mới vừa ngồi xuống, trong đó một cái quý phu nhân liền trên mặt lộ ra thập phần ghét bỏ thần sắc, đối với đại bích nói. Chính là a. Công chúa, này một cái hương giã thôn phụ khai cái trang phục cửa hàng, ngại như thế nào còn cho nàng giữ thể diện a? Chúng ta bọn tỉ muội quần áo, nhưng đều là đế đô có tiếng nhi trang phục cửa hàng cấp làm, như thế nào sẽ nhìn chúng cái kia thô bỉ bất kham nữ nhân làm quần áo đâu? Chính là, một cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn nha đầu, có thể làm ra cái gì đẹp quần áo, ta chính là không có quần áo xuyên, ta cũng sẽ không xuyên loại này thượng không mặt bàn người làm. Liên ở mấy cái phu nhân tiểu thư thập phần ghét bỏ trong thanh âm. Tiểu Ngư đầu chàng trang phục tú cũng chính thức bắt đầu rồi. Đứng ở sân khấu kịch thượng, nhìn dưới đài mọi người, Tiểu Ngư vẫn là có chút khẩn trương, chính là ở hiện đại, nàng đều không có làm qua cá nhân quần áo chiến đâu, hiện giờ, lại ở hiện đại, hoàn thành nàng mộng tưởng. Chờ đến tất cả nhân viên đều an bài hảo, này âm nhạc cùng vũ cơ cũng đã ổn thỏa sau, Tiểu Ngư chính thức tuyên bố, dâu sồm trang phục cửa hàng xong việc tê đài tú chính thức bắt đầu. Nguyên bản, những cái đó trên tiểu lâu nhìn phu nhân tiểu thư, nghe Tiểu Ngư nói, trên mặt càng nhiều vẫn là khinh thường. Như vậy cái hương giã người, có thể chỉnh ra thứ gì đâu, các nàng tới nơi này, nhưng đều là bởi vì vương gia cùng công chúa quan hệ, chính là, đương du dương êm thai tiếng sáo vang lên, sau đó, một vị người mặc màu trắng phiêu giật váy dài nữ tử chậm rãi mà đến khi, nguyên bản mọi người thập phần không xem trọng, thập phần ghét bỏ thần sắc, đều hơi hơi bắt đầu có chút biến hóa. Lên sân khấu đệ nhất kiện váy, này đây thuần tịnh màu trắng là chủ, mà người mặc này khoản quần áo cũng là một cái tóc dài phiêu phiêu. Mi thanh mục tú, cả người tản ra thanh thuần hơi thở nữ hài, cho nên, đơn giản điểm mị khí trước, càng thêm tô đậm cái này quần áo. Đương nhiên, trừ bỏ màu trắng hấp dẫn phía dưới mọi người trong mắt ở ngoài, cổ áo chỗ, to rộng cổ tay áo chỗ, thêm dân tộc thiểu số mới có độc đáo hoa văn, phảng phất dệt hoa trên gấm, cả người lộ ra đơn giản dưới lãng mạn ý nhị. Dần dần, thấp hèn nguyên bản còn ồn ào náo động náo nhiệt trường hợp bắt đầu đã không có tiếng vang, sau đó, sở hữu nguyên bản là hướng về phía xem mỹ nữ hoặc là xem tiểu ngư chê cười, giờ phút này, tựa hồ đều không có nhàn hạ công phu, chỉ chuyên chú quan khán trên đài kia đánh vỡ lề thói cũ, lập dị quần áo. Tiếp theo cái thứ hai lên sân khấu quần áo, là cùng vừa mới màu trắng hoàn toàn sấp xỉ một kiện, đây là một kiện mùa thu mới có thể xuyên y hề phục, phỏng chính là đời thành cung đình phục, nhưng là, nhan sắc lại lớn mật vận dụng thâm lam cùng ấm quất, mãnh liệt tự do sắc thái va chạm, chế tạo lãnh diễm cùng thâm thúy dị vực phong tình. Cực phú cường liệt tự do sắc thái làm người quả thực đã gặp qua là không quên được, này bộ quần áo vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn tới dưới đài mọi người kinh hô. Chương 180 kiếm buồn mãn nổi mãn. Sân khấu thượng, từng cái cao gầy, xinh đẹp cô nương chậm rãi lên sân khấu, đoạt đi mọi người sở hữu tầm mắt, nguyên bản còn muốn xem tiểu ngư chê cười người, giờ phút này, cũng là nhìn không chớp mắt nhìn hoa lệ sân khấu. Đương triển lãm tiến hành đến một nửa thời điểm. Tiểu Ngư tranh thủ lúc rảnh rỗi hướng tới sân khấu phía dưới cùng với các tiểu lầu lầu hai vị trí nhìn nhìn, thấy đại gia mùi ngon bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng, chậm rãi lộ ra tươi cười. Nàng nói qua, đối với chính mình thiết kế quần áo, nàng là rất có tin tưởng, không chỉ có là bởi vì nàng thiết kế tư duy, càng bởi vì, nàng là đến từ hiện đại trang phục thiết kế sư, quần áo diễn biến quá trình, nàng là lại quen thuộc bất quá. Muốn nói làm buôn bán người, luôn là có chút đầu óc, qua đi Tiểu Ngư có thể đem ngu thành dâu sồm cửa hàng khai như thế thành công, luôn là có chút kỹ xảo cùng năng lực, này không, Tiểu Ngư trải qua mấy phen tự hỏi lúc sau, liền nhằm vào lầu 2 xem Triển Quý Phu Nhân, chuyên môn chuẩn bị một ít đơn đặt hàng trang giấy. Bộ dáng này, chỉ cần các nàng nhìn chúng nào kiện quần áo, ở mặt trên tiêu chuẩn một chút, cuối cùng, chờ triển hội sau khi kết thúc, cầm này trang giấy, là có thể đủ tới trong tiệm hạ đơn, nhưng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tiểu Ngư sợ thủ hạ người quên mất việc này, không còn xuống dưới, liền đối với bên cạnh tỷ nữ dò hỏi. Phu nhân, ta đều chuẩn bị, hơn nữa, mỗi cái tầng lầu đều có sẵn người cùng các nàng giảng giải. Ngài liền yên tâm đi. Mẫu Nguyệt vừa nghe Tiểu Ngư nói, lập tức liền biết nàng muốn nói cái gì, vì thế, vội giải thích làm nàng yên tâm. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay, nhưng vội chết ta Tiểu Ngư thấy Mẫu Nguyệt đều đã chuẩn bị hảo, thập phần vừa lòng gật gật đầu, lại quay đầu nhìn liếc mắt một cái này xem nhìn không chớp mắt mọi người. Nữ hài thật dài thở ra một hơi. Bất quá, cũng coi như là có hồi báo. Chờ đến trận này tú mau kết thúc kia một khắc, Tiểu Ngư dựa theo diễn tập thời điểm bộ dáng, mang theo sở hữu người mẫu bước lên tú đài. Sau đó, làm này những người mặc chính mình quần áo các cô nương sôi nổi một chữ bài khai, hiện ra ở đại gia trước mặt. Các vị bằng hữu, thực cảm tạ đại gia cổ động hôm nay dâu sổm trang phục cửa hàng khai trương nghi thức. Này đó các cô nương trên người ăn mặc, đều là xuất từ chúng ta dâu sổm cửa hàng nội, thủ công. Chất lượng tuyệt đối thượng thừa, nếu là đại gia thích, có thể tới cửa hàng tuyển mua, bên trong còn có càng nhiều kiểu dáng quần áo. Bên trong còn có nhiều hơn kiểu dáng ai, mẫu thân, chúng ta đi xem đi nghe Tiểu Ngư nói, tiểu lầu 2 sớm cũng đã bị sân khấu thượng cô nương triển lãm quần áo hấp dẫn trụ trong mắt một vị tiểu thư, đứng ở nhà mình mẫu thân bên người, ngự khi có chút vội vàng nói. Mà nàng mẫu thân, tắc nghe nữ nhi nói, sắc mặt có chút khó coi, nàng chính là bồi đại bích công chúa tới. Vì chính là xem này sân khấu phía dưới giờ phút này chính nói bốc nói phét nữ nhân xấu mặt, chính là, lại không nghĩ rằng, nữ nhân kia xấu không thấy được, ngược lại, đem chính mình nữ nhi ánh mắt đều cấp hấp dẫn ở. Công chúa, này kia mẫu thân nhìn nữ nhi thập phần khát vọng ánh mắt, cũng không đành lòng cự tuyệt, lưỡng năng dưới, chỉ có thể đủ sắc mặt xấu hổ nhìn phía đại bích. Không phải vài món quần áo sao? Đều mau đem ngươi nước miếng đều cấp câu ra tới, cùng chưa thấy qua đại việc đời giống nhau, chân lớn lên ở trên người của ngươi. Hỏi ta làm gì? Đại Bích nói, một đôi mắt nhìn trên đài cái kia cười sặc sỡ lóa mắt nữ nhân, tràn đầy đều là ghen ghét quan mang, đáng chết nữ nhân, nhìn không ra, thế nhưng còn có chút ít bản lĩnh. Kia! Công chúa, chúng ta mẹ con hai người liền cáo lui kia phu nhân nhìn Đại Bích thập phần khó coi sắc mặt, thật cẩn thận nói. Lan! Nghe Đại Bích nói, kia nữ nhi không có bất luận cái gì không mừng chi sắc, ngược lại đầy mặt hưng phấn đứng lên, giống được tự do chim chóc giống nhau, trong miệng còn liên tục nói. Mẫu thân, mau, đi mau lạp, công chúa đồng ý, chúng ta chạy nhanh đi xem kia quần áo, ta nhưng thích kia kiện màu trắng, đi chậm, đã không có. Chờ đến hai mẹ con đi rồi, Đại Bích bên cạnh ngồi mấy người phụ nhân, cũng có chút ngao ngoe rục dịch cảm giác, ấp úng còn chưa mở miệng nói chuyện, kia Đại Bích đã thập phần tức giận hướng tới mọi người hô. Các ngươi nếu muốn đi, liền chạy nhanh cút cho ta kết quả, này công chúa nói âm vừa mới rơi xuống, nguyên bản ngồi đầy vị trí thượng đều giống tuyết. Chỉ nghe được cửa thang lầu truyền đến từng trận tiếng bước chân. Công chúa Châu Nhi nhìn tức muốn hộp máu nữ nhân, thanh âm có chút run rẩy hô. Con thất thần làm gì, hồi phủ. Đại Bích bá một chút, từ trên ghế đứng lên, lạnh con ngươi nhìn liếc mắt một cái khách đến đầy nhà dâu sồm cửa hàng, sinh sôi nuốt xuống trong bụng. Một đoàn hỏa khí, nếu không phải chính mình hiện giờ lại nhược điểm ở cái này nữ nhân trên người, nàng sẽ đến nỗi như vậy hèn nhát, như vậy nhậm người khi dễ sao. Một hồi tê đài tú, tuy rằng tiêu phí rất nhiều nhân lực, tài lực, vật lực, nhưng là, này trong đó hồi báo lại cũng là thật lớn. Tỷ như, doanh động đế đô tú chàng làm dâu sồm cửa hàng một lần là nổi tiếng, tinh xảo quần áo triển lãm, càng là làm đông đảo phu nhân, tiểu thư sôi nổi hạ đơn tranh mua, quang này khai cửa hàng một ngày thu vào, vậy đã đem phía trước Tiểu Ngư đầu nhập tiền đều bồi thường buồn. Trải qua một ngày bận rộn, dâu sồm cửa hàng lửa nóng tiêu thụ bầu không khí cũng dần dần an tĩnh lại, trong tiệm khách nhân chậm rãi cũng liền về nhà đi, ở cửa hàng ăn xong rồi cơm trưa lúc sau. Tiểu Ngư mới mang theo Linh Chi cùng Mẫu Nguyệt ngồi trên xe ngựa, hồi phủ đi. Mà đương Tiểu Ngư trở về thời điểm, dâu sồm còn không có trở về, vì thế, Tiểu Nhân Nhi đem chính mình sổ sách đem ra, bắt đầu tính nổi lên hôm nay rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền, chờ đến dâu sồm từ bên ngoài phong trần mệt mỏi trở về thời điểm, liền thấy nhà mình nương tử, trong lòng ngực ôm một quyển sổ sách, cười mắt Nhi cong cong, hồng nhạt cánh môi lộ ra thỏa mãn ý cười. Xem nương tử bộ dáng này, hôm nay cửa hàng khai trương chắc là hung hăng kiếm lời một phen. Dâu xồm đi đến tiểu ngư duỗi tay, mở ra hai tay, đem nhà mình nữ hài ôm vào trong lòng ngực. Tướng công, ngươi đã trở lại đâu? Tiểu ngư đang nghĩ ngợi tới ngày mai muốn trước làm này đó đơn đặt hàng. Kết quả, vừa nghe phía sau nam nhân nói, lập tức liền ném xuống trong lòng ngực sổ sách, như tiểu thỏ nhi nhào vào dâu xồm trong lòng ngực. Tướng công, hôm nay cửa hàng ngươi khai trương, ngươi đều không có tới. Tiểu ngư tưởng tượng cho tới hôm nay như vậy quan trọng thời khắc, dâu xồm đều không ở, tiểu nữ hài nội tâm, vẫn là có chút không vui. Rốt cuộc, dâu xồm cửa hàng là nàng cùng người nam nhân này cùng nhau sáng lập. Làm sao vậy? Nương tử sinh khí sao? Dâu xồm túi đầu hôn hôn tiểu ngư hơi hơi có chút đô khởi tiểu môi đỏ, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc nói. Gần nhất thật là vất vả ngươi, lại muốn vội vàng cửa hàng sự tình, còn phải phân tâm tư tới để phòng nữ nhân kia. Không vất vả, tướng công, kỳ thật như vậy sinh hoạt ta cũng là vừa lòng. Tiểu ngư nghe dâu xồm có chút áy náy lời nói, ngự khi ôn hòa an ủi nói. Nếu là vẫn luôn làm ta ngốc tại này trong phủ, ta lại là phải bị nghẹn hư, cho nên, vội bên ngoài sự tình, cũng là thứ tốt. Dâu xồm thấy tiểu ngư thế nhưng còn trái lại an ủi chính mình, trong lòng nếu là nói không cảm động, kia cũng là không có khả năng. Bàn tay to chậm rãi xoa tiểu ngư đen nhánh tóc đẹp, sau đó, mang theo thập phần chìm nói. Kiếp này đến nương tử như thế thiện giải người, phu phục gì cầu. Một khi đã như vậy, kia tướng công ngươi nhớ rõ đối ta tốt một chút nhi. A tiểu ngư thấy dâu xồm như thế càng khái, vì thế, một đôi mảnh khảnh cánh tay chậm rãi vương, treo ở dâu xồm trên cổ, ngẩng chính mình đầu nhỏ, mỉm cười nói. Hảo, đối nương tử hảo, đó là vi phu cần thiết. Dâu xồm nói tới đây, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vì thế, túi đầu nhẹ nhàng đem đầu mình chống tiểu ngư cái chán, sau đó, nói. Nương tử, ngày mai vi phu mang ngươi đi cái địa phương, như thế nào? Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm lời này, đông chốc một chút muốn ngẩng đầu, lại vừa vặn phân nộn cánh môi đụng phải dâu xồm môi mỏng, sau đó, đôi môi chạm nhau kia một khắc liền chú định sẽ là một hồi pháo hoa sán lạn tiểu diễm chi lữ. Trở lại đế đô lúc sau, hai người đều rất bận, đặc biệt là gần nhất mấy ngày, tiểu ngư mỗi ngày đều vội đến đã khuya, giống nhau đầu mới vừa dính, liền đã ngủ rồi, mà dâu xồm cũng là cái đau lòng người, cho nên, dưới tình huống như thế, này đối ngọt như mật tiểu phu thê đã thật lâu không có chân chính hưởng thụ một hồi cá nước thân mật. Đương hơi mỏng quần áo rút đi, trắng tinh như tuyết da thịt lỏa lộ bên ngoài khi, dâu xồm một đôi thanh lãnh trọng đồng hiện lên nùng liệt chi hỏa, chỉ là nữ hài ngượng ngùng rũ mắt, liền đã kích phát rồi nam nhân đấy lòng chỗ sâu nhất kia một khắc cùng dã. Phần 64. Này là nam nhân mong thật lâu, bởi vậy dâu xồm tự nhiên liền có chút lưu luyến quên phản, cuốn lấy tiểu ngư cùng nhau leo lên kia cực lạc giới, nến đỏ lay động gian, màn lụa loạn run, uyên ương đang cổ, anh để không ngừng, quả thực là vô biên a. Lại sau lại, thể lực cực tràn đầy nam nhân vẫn luôn cuốn lấy tiểu ngư, không chỉ có đem nàng chết thành bất đồng tư thế, càng là mang nàng lãnh hội qua đi chưa từng có sung sướng, rốt cuộc tới rồi tảng sáng thập phần, tiểu ngư mới ách thanh âm. Mơ hồ mang theo khóc nức nở xin tha, cuối cùng, chuyển đến nam nhân gầm nhẹ thanh sau, này phòng ngủ chính mới xem như thật sự tĩnh xuống dưới. Tiểu ngư cũng không biết, chính mình là như thế nào ngủ, có ý thức thời điểm, chính mình bị dâu xồm hống ngồi ở hắn mặt trên, sau đó, vài cái lúc sau, liền mềm xuống dưới, ghé vào người nam nhân này trước ngực đỏ bừng mặt, không bao giờ nghĩ tới. Lại sau lại, hai người thay đổi vị trí, người nam nhân này phủ lên chính mình phía sau lưng, tốc độ lại mau lại tàn nhẫn. Tiểu ngư bị tra tấn lại mệt lại vây, khó khăn lắm chịu không nổi dưới, liền trước mắt mạo sáng lạn pháo hoa ngất đi qua. Này, hai người đều là tận hứng, cho nên, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, đều đã là giữa trưa thập phần, tiểu ngư bị dâu xồm từ thượng kéo lên, lại là cho nàng mặc quần áo, lại là cho nàng xuyên giày, đã thật lâu không có đã chịu loại này đãi ngộ nữ hài, lười biếng, cả người xương cốt đều tô giống nhau, ngắp, một đôi mắt to ngông lung nhìn trước mặt cái này hầu hạ chính mình nam nhân. Tướng công, ngươi hôm nay không đi quân đội sao? Dâu xồm nghe lời này, trên mặt lộ ra nồng đậm chìm biểu tình, ngữ khí càng là mang theo tràn đầy hái hương vị, chậm rãi trả lời nói. Hôm nay vi phu một ngày, đều là nương tử. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm lời này, mở ra hai tay, lập tức liền hoan hô nhảy nhót nói. Ra, tướng công thật tốt. Hảo, chạy nhanh hạ xuyên giày, hôm nay vi phu mang ngươi đi cái trên mặt đất, bảo đảm ngươi sẽ thích. Thân ái nhóm, chi chi biết. Chính mình văn có rất nhiều không đủ địa phương, gần nhất đặt mua cũng rất kém cỏi. Chi Chi thật là hy vọng có thể đem này văn viết tốt, cho nên, Chi Chi kiến cái người đọc đàn, 18852563, nếu nguyện ý cấp Chi Chi ý kiến thân nhóm, đại gia có thể gia nhập Nga, chỉ cần ở bình luận phía dưới, lưu lại người VIP tài khoản, liền có thể gia nhập, Chi Chi hoan nghênh thân ái nhóm, cấp chi chi ý kiến. Chương 181 bán thổ địa, tạo trang viên. Hảo, chạy nhanh hạ xuyên giày, hôm nay vi phu mang ngươi đi cái trên mặt đất, bảo đảm ngươi sẽ thích dâu sồn. Nghe tiểu ngư thập phần hương phấn nói, duỗi tay điểm điểm nàng tiểu xảo cái mũi, thập phần chìm nói. Có lẽ là bởi vì dâu sồn muốn mang tiểu ngư đi địa phương rất xa, cho nên, ra phủ thời điểm, dâu sồn riêng kêu xe ngựa, sau đó, hai người ngồi chung ngồi xe ngựa cùng nhau đi ra ngoài. Mà đứng bên trong vườn, Đại Bích ở biết được dâu sồn hôm nay nghỉ tắm gội sau, riêng sớm lên trang điểm một phen, chính là, vừa mới ra sân, lại bị bên cạnh nha hoàn báo cho, vương gia cùng tiểu ngư đi ra ngoài, khi nữ nhân này, trực tiếp đem phòng nội đồ vật tạp đầy đất. Bên này trong cơn giận dữ, mà bên kia lại là ngọt ngào vạn phần, tiểu ngư dựa vào dâu sồn trong lòng ngực vui vẻ thoải mái ngồi ở bên trong xe, sa phu ở xuyên qua náo nhiệt nội thành sau, ở dâu sồn chỉ thị hạ, cuối cùng đem xe ngựa ngừng ở một cái đường hẹp quanh có thượng. Tướng công, nơi này là chỗ nào a? Tiểu ngư từ bên trong xe ngựa xuống dưới sau, một đôi chân nhỏ vừa mới rơi xuống đất, nhấp nháy mắt to vốn nhờ vì này khắp nơi ưu tĩnh mà nhìn xung quanh. Dựa vào vừa mới xe ngựa chạy, nay hẳn là xem như đế đô vùng ngoại thành, chính là, nhà mình nam nhân, mang theo chính mình tới nơi này làm gì đâu. Tiểu ngư một trương nho nhỏ trên mặt, tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ là muốn ăn cơm dã ngoại, nhưng là, bọn họ tựa hồ cũng không chuẩn bị đồ vật a. Nương tử, không cảm thấy lúc này thập phần ưu tĩnh sao? Dâu xồm dắt tiểu ngư tay nhỏ, sau đó, dọc theo kia yên lặng đường nhỏ, chậm rãi đi tới, mà tiểu ngư nghe dâu xồm nói, ngẩng đầu quan sát đến bốn phía, chỉ thấy, này tảng lớn thổ địa thượng, một nửa là loại lúa nước loại thu hoạch, mà mặt khác một bên, tắc hoàn toàn hoang phế. Tính lại là rất tĩnh, nhưng là, tựa hồ nơi này thổ địa cũng không phì nhiêu a, như thế nào, bên kia, như thế hoang vu đâu. Trừ bỏ cỏ dại lan tràn ngoại, chỉ có thể đủ nhìn đến một ít thấp bé bụi cây hỗn loạn ở trong đó. Bởi vì nơi này địa thế bất bình, hơn nữa, thỏ giấy cũng thập phần giống nhau, này hoa màu thập phần không thật dài, cho nên, này tảng lớn địa phương, đều là không có người trụ, liền thu hoạch đều không có nhân chủng. Dâu sồm tiếp tục mang theo tiểu ngư hướng trong đó đi đi, chính là, lại xa địa phương, như cũ vẫn là chút cỏ dại, đương nhiên, cũng nhiều một ít lại bình thường bất quá cây cối, tựa hồ cũng là sắp khô héo bộ dáng. Tướng công, người dẫn ta tới nơi này là làm cái gì đâu? Tiểu ngư nhìn này một tảng lớn thê lương nơi, thật sự là nghi hoặc khó hiểu a. Nương tử, cảm thấy nơi này hoàn cảnh như thế nào đâu? Dâu sồn nghe tiểu ngư hỏi chuyện, như cũ không có giải thích cái gì, chỉ là túi đầu hàm chứa nhợt nhạt ý cười, ngự khí ôn hòa hỏi. Tiểu ngư tuy rằng không biết nam nhân nhà mình trong hồ lô, rốt cuộc bán chính là cái gì dược, nhưng là, nếu nam nhân chính mình hỏi, như vậy, tiểu ngư ở quan sát bốn phía lúc sau, cung cấp ra chính mình cái nhìn. Nơi này thực hoang vu, nhưng là, thắng ở thổ địa mở mang, đến nỗi hoàn cảnh, đích sắc rất thanh lưu, nếu là chính mình dựng cái phòng ở chỗ này trụ trụ nói. Tiểu ngư nói còn chưa nói xong, đột nhiên, thông minh tiểu cô nương tựa hồ ý thức được cái gì, nguyên bản còn hơi hơi có chút nhíu mày nữ hài, đột nhiên trừng lớn một đôi mắt, sau đó, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn dâu sồn, cuối cùng, khẽ mở cánh môi, thập phần khiếp sợ hỏi. Chẳng lẽ, tướng công ngươi tưởng, tiểu ngư nói lời này thời điểm, nhìn dâu sồn ôn nhu nhìn chính mình thần sắc, nữ hài tuy rằng còn không có được đến dâu sồn khẳng định trả lời, nhưng là, ở nàng đáy lòng, tựa hồ đã ẩn ẩn có chút khẳng định. Không hổ là nhà ta nương tử, thật thật là thông minh cực kỳ. Dâu sồn nói, liền cúi đầu lại hôn môi nữ hài một chút, sau đó, đứng dậy, một tay ôm lấy tiểu ngư vòng eo, một tay kia tắt chỉ hướng về phía gieo trồng lúa nước địa phương, ngữ khí mang theo khó được nhẹ nhàng, chậm rãi giảng giải nói. Bên này ước chừng là có gần 50 mẫu địa, sau đó, hơn nữa kia hoang vu địa phương, cùng với mặt sau cái kia hoang rừng cây, tổng cộng thêm lên, cũng là có gần 200 mẫu. Dâu sồn nói xong lời này sau, thần sắc hơi đổi, liên quan ngữ khí đều tràn ngập hướng tới chi ý. Nếu là, đêm này 200 mẫu đồng ruộng dùng cho trang viên kiến tạo, đình đài lầu cát, nhà thủy tạ ao cá, chính là biển hoa lục bình, ta tưởng, đều là cực hảo, nương tử cảm thấy đâu. Tiểu ngư nghe dâu sồn đối với này phiến thổ địa tương lai quy hoạch, đại đại trong ánh mắt, tia kim quang lấp lánh khát khao càng lúc càng lớn, cuối cùng, đơn giản, tiểu nhân nhi như thỏ chạy nhảy dựng lên, đôi tay ôm nam nhân nhà mình cổ, cả người nhi đều treo ở mặt trên, cao hứng nói. Tướng công, thật vậy chăng? Chúng ta muốn kiến tạo thuộc về chính chúng ta trang viên sao? Tiểu ngư nói chuyện thời điểm, ngữ khí là vừa mừng vừa sợ, sau đó, một trận hân hoan nhảy nhót sau, chậm rãi ngừng lại, tròn xoe mắt to cả người đánh giá nhà mình người nam nhân này, chậm rãi nói. Tướng công, ngươi đã đem nơi này mua tới sao? Dâu sồn một đôi trọng đồng hàm chứa ấm áp gật gật đầu, tiểu ngư lại tiếp tục hỏi. Như vậy, ngươi khoảng thời gian trước bận rộn, cũng bởi vì chuyện này sao? Nguyên bản dâu sồn nghe tiểu ngư nói, cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng là, hiện giờ, nghe tiểu cô nương càng ngày càng không đúng ngữ khí, rốt cuộc là phản ứng lại đây, liền giải thích nói. Phía trước cũng là chân chính hội, nhưng là, có một lần trải qua nơi này, lại cảm thấy thập phần không tồi, liền làm cứng cắp nhờ người hỏi hỏi, không nghĩ tới, đất này chủ nhân đang lo này mà không địa phương dùng, thấy ta muốn mua, không nói hai lời, liền định rồi giá cả, giao khế đất. Dâu sùng nói, sắc mặt cơ hồ mang lên một chút thật cẩn thận, sau đó, tiếp tục nói. Kỳ thật, ta thật cũng không phải cố ý gạt ngươi, chỉ là muốn cho ngươi cái kinh hỉ thôi, nương tử, ngươi sẽ không trách vì phu đi. Kỳ thật, tiểu ngư nghe dâu sồn cuối cùng một câu thời điểm, sớm đã không tức giận, huống hồ, ở nhà nam nhân cũng là nghĩ chính mình mới có thể như thế, nơi nào sẽ thật sự sinh khí đâu, nhìn dâu sồn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, tiểu ngư phụt một tiếng, cười lên tiếng. Ta nơi nào sẽ như thế lòng dạ hẹp hỏi a, tướng công phải cho ta tạo lớn như vậy trang viên, ta vui vẻ còn khai không kịp đâu, sao có thể sinh khí đâu. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, khoe miệng cũng lộ ra tươi cười, sau đó, hai tay sao quá tiểu ngư cánh tay. Đặt ở nữ hải cổ chỗ, gài nữ hải ngứa, trêu đùa nói. Hảo ngươi điều con cá nhỏ, dám trêu đùa tướng công, có biết hay không vừa mới vi phu bị ngươi dọa. Sợ ngứa nữ hải thét chói thai tránh né dâu sồn tiến công, bất quá, đáng tiếc, chính mình sức lực thật sự là tiểu, nơi nào sẽ là nam nhân nhà mình đối thủ đâu, cuối cùng, vẫn là sủi lơ ở nam nhân trong lòng ngực. Tướng công, về sau tòa trang viên này kiến hảo, chúng ta có phải hay không từ đây đều có thể ở chỗ này, sau đó, không cần hồi ngươi cái kia phủ đệ. Bị dâu sồm hảo một trận lăn lộn nữ hải, thở hổn hển xúc ở dâu sồm trong lòng ngực, hỏi. Đó là tự nhiên, nơi này, chính là chuyên môn vì ngươi mua, tự nhiên là ngươi định đoạt dâu sồm nằm ở trên cỏ, bàn tay to ôm bên cạnh tiểu ngư, thập phần chìm nói. Cảm ơn tướng công thật tốt tiểu ngư nghe dâu sồm nói, ngẩng đầu, liền hướng tới nam nhân miệng đưa lên một cái thơm ngọt vang dội hôn môi. Đây là không đủ, đến như vậy dâu sồm nói, một cái xoay người, liền đem nữ hải đè ở chính mình dưới thân, sau đó. Lửa nóng hôn liền như vậy hôn đi lên, thật lâu lúc sau, mới bùng ra. Tướng công, ta muốn ở trang viên ngõ cái hồ nước nuôi cá, kiến cái vườn trái cây trích trái cây, còn có vườn rau, cái kia tiểu vùng núi còn có thể loại lá trà, còn có, tạo cái mã quyển dưỡng mã, kiến cái trường đua ngựa dắt ngựa đi rong, đương nhiên, còn có rộng lớn mặt cỏ. Tiểu ngư nằm ở mềm như bông mặt cỏ thượng, một đôi đại đại đôi mắt nhìn lam lam không trùng, trong giọng nói lộ ra thập phần hướng tới nói. Đây là nàng trước kia thời điểm, liền thập phần khát khao sự tình, lúc ấy, nhìn nhân gia trăm mẫu biệt thự, tư gia Âu thức trang viên, nàng liền vẻ mặt hâm mộ, hiện giờ, lại không nghĩ rằng, xuyên qua lại đây sau, thế nhưng thực hiện cái này mộng tưởng. Hảo hảo hảo, về sau ngươi chính là này trang viên nữ chủ nhân, suy nghĩ của ngươi quan trọng nhất, cho nên, muốn như thế nào bố trí, đều là ngươi định đoạt, ta chỉ phụ trách bỏ tiền, được không? Dâu sồn rối tay ôm tiểu ngư bả vai, thập phần ôn nhu nói. Bất quá, hiện tại còn chỉ là phiến đất hoang thôi, này giai đoạn trước công tác cũng là không nhỏ, cho nên, chờ làm người đem này những cỏ dại, ruộng lúa chuẩn bị cho tốt sau, ngươi lại tinh tế bố trí. Hảo, đây là nhà của ta, cho nên, về sau tạo thời điểm, một gạch một ngói, ta đều phải tự mình tới làm cho tiểu ngư nói, từ trên cỏ bò lên, sau đó, nhìn chung quanh trống trải tịch liêu hoàn cảnh, đem tay đặt ở miệng mình trước, lớn tiếng nói, ta liền phải có trang viên lạc. Dâu sồn nghe tiểu ngư hò hét thanh, cũng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, đi theo tiểu ngư cùng nhau hô. Thuộc về chính chúng ta trang viên. Bởi vì có trong lòng trang viên làm duy trì, tiểu ngư cảm giác chính mình sinh hoạt thượng động lực liền càng đủ, đối sinh hoạt cũng càng hướng tới, nàng còn chuyên môn đi bên ngoài thỉnh giáo một ít kiến tạo phòng ở thợ thủ công, muốn bắt đầu làm một ít thiết kế. Bất quá, này thiết kế sự tình ở qua vài ngày sau vẫn là bị trì hoãn, nguyên nhân là hiện giờ mùa hạ liền phải đi qua, mắt thấy mùa thu liền phải tới rồi. Cho nên, tiểu ngư đến vội vàng ở mùa thu chân chính tiến đến trước, đem sở hữu thu trang đều thượng đi, kể từ đó, thời gian này lại có chút không đủ dùng. Đặc biệt là, ở tiểu ngư vội sức đầu mẻ chán khoảnh khắc, này trong hoàng cung, thế nhưng phái cung nữ tới vương phủ, nói là mỗi năm một lần thất tịch tiết liền phải tới rồi, năm nay hoàng hậu riêng cử hành nho nhỏ yến hội, mời vương công đại thần thân thích người nhà cùng nhau tham gia, tiểu ngư nhìn trong tay thì mời, chỉ cảm thấy là một khối phỏng tay khoai lang, này rốt cuộc là có đi hay không đâu. Chương 182 quần áo thiết kế ra tới. Chờ đến cơm chiều thời gian, dâu sồm từ bên ngoài sau khi trở về, tiểu ngư dùng con dấu trong chén cơm, trên mặt có chút rối rắm nói. Tướng công, này trong hoàng cung, mỗi năm đều sẽ tổ chức thất tịch tiết cung yến sao. Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, đem một khối lột da thịt gà để vào tiểu ngư phía trước cái đĩa chung, sau đó, chậm rãi nói. Cũng không hẳn vậy, chỉ là ở đương kim hoàng hậu bước lên hậu vị lúc sau, mới bắt đầu mỗi năm tổ chức một lần. Vì cái gì a? Tiểu ngư nghi hoặc hỏi. Dâu xồm thấy nhà mình nương tử thập phần tò mò, vì thế, vươn chiếc đũa gõ gõ tiểu ngư trước mắt bắt cơm, ý bảo nàng ăn cơm lúc sau, mới bắt đầu chậm rãi giải thích nói. Kỳ thật, đương kim hoàng hậu sinh nhật trùng hợp cũng là thất tịch tiết, nhưng là, từng có vu sư nói qua, quốc mẫu sinh nhật cùng lệ quốc tồn vong tương sinh tương khắc, nếu là hàng năm cả nước chúc mừng, như vậy, liền sẽ giảm đi lệ vận mệnh quốc gia thế, từ đó về sau, hoàng hậu liền không hề ăn sinh nhật, chỉ là mỗi năm nương thất tịch tiết cớ vì chính mình khánh sinh. Tiểu ngư nghe dâu xồm giải thích, chỉ cảm thấy một trận thần kỳ, này cổ đại thật đúng là mê tín a, liền cái sinh nhật đều có thể đủ cùng quốc gia tồn vong nhất lên quan hệ. Kia mọi người đều biết hoàng hậu chuyện này sao? Ân, mọi người đều là biết đến, cho nên, này dự tiệc vương công đại thần phu nhân, các tiểu thư, mỗi năm ở ngay lúc này, đều sẽ sai người đi cả nước các nơi tìm tòi kỳ chân dị bảo, vì chính là có thể bác hoàng hậu cười, ở mọi người bên trong, rút đến thứ nhất, do đó, đáp thượng quốc mẫu này một cái tuyến. Như vậy, các nàng hôn phu, người nhà, thế tất đều sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Dâu xồm vừa nói, một bên nhìn tiểu ngư trên mặt rối rắm bộ dáng, cái này hiểu chính mình nữ nhân nam nhân. Tiện đà còn nói thêm, bất quá, nương tử là không cần, cho nên, nếu là nương tử đi tham gia cung yến, như vậy, này chuẩn bị lễ vật sự tình, liền giao cho vi phu tới làm tốt, tự nhiên sẽ không làm nương tử phiền não, cũng sẽ không làm nương tử mất mặt. Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, trong lòng lại tưởng chính là mặt khác sự tình. Nguyên lai, tiểu ngư tưởng, chính mình hiện giờ, vốn chính là kinh doanh trang phục cửa hàng. Như vậy, nếu là có thể tại đây một lần hoàng hậu sinh nhật thượng, đem chính mình sở làm quần áo làm lễ vật đưa cho hoàng hậu, do đó được đến hoàng hậu nhận đồng. Như vậy, này lệ quốc trên dưới, nơi nào còn có người sẽ không mua người quần áo đâu. Chính mình còn sẽ sổ quần áo bán không ra đi sao. Tướng công, hoàng hậu nương nương là người, như thế nào đâu. Tiểu ngư đem cái này chủ ý suy tư nửa ngày sau. Đột nhiên đối với hoàng hậu cái này làm người hướng dâu xồm hỏi. Dâu xồm thấy tiểu ngư thế nhưng hỏi hoàng hậu sự tình, tưởng tiểu ngư lo lắng hoàng hậu làm người, vì thế, trấn an nói. Yên tâm hảo, hoàng hậu nương nương sinh ra đem tương thế gia, nàng phụ thân, là lệ quốc khai quốc nguyên lão, làm người chính trực, ta cũng từng chịu quá hắn dạy bảo, cho nên, hoàng hậu nương nương người này, trời sinh tính chính trực, là có thể tương giao. Nghe dâu xồm nói, tiểu ngư nội tâm đã có vài phần minh bạch, nhưng là, tưởng tượng đến nếu hiện tại chính mình, trừ bỏ vội cửa hàng sự tình ngoại, còn muốn thiết kế hoàng hậu quần áo, như vậy, thế tất sẽ so quá khứ càng thêm bận rộn, thận trọng cô nương vẫn là có chút nội tâm, một đôi mắt, như có như không nhìn phía dâu xồm, cuối cùng, ngự khí có chút lo lắng hỏi. Tướng công, hiện giờ, ta là càng ngày càng bận rộn, đối với ngươi quan tâm cũng càng ngày càng ít, ngươi có thể hay không liền phiền chán ta, phản đối ta làm những việc này a? Kỳ thật, tiểu ngư lo lắng cũng không phải không có lý, rốt cuộc, có chút nam nhân, căn bản không thích nữ nhân quá mức chuyên chú với bên ngoài sự tình, do đó xem nhẹ chính mình, tiểu ngư ở hiện đại thời điểm, nam nhân như thế, ở cổ đại, vậy càng thêm. Như thế nào sẽ đâu? Nay cửa hàng cũng coi như là chúng ta hai người tâm huyết, nương tử hoa càng nhiều thời giờ tại đây mặt trên, vi phu sao có thể sẽ phản đối đâu? Ngược lại là cực lực duy trì đâu, bất quá, nương tử cũng đừng quá mệt mỏi, mệt muốn chết rồi thân thể, đau lòng vẫn là vi phu ta a. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng đúng sự thật nói, mà một bên tiểu ngư đang nghe dâu sống nói, thập phần cảm động. Chính mình nam nhân, cũng không có cái này triều đại nam nhân khác sở đặc có chuyên quyền độc đoán, cũng không có cái này triều đại nam nhân đa tình, tam thê tứ thiếp bệnh trùng, hắn sẽ dùng chính mình phương thức, bao dung chính mình, vô luận làm cái gì, hắn đều nguyện ý duy trì chính mình, hơn nữa, dùng chính mình phương thức, chỉ điểm chính mình. Làm sao vậy, thế nhưng như thế nhìn ta. Dâu sồm nói xong phía trước nói sau, liền thấy nhà mình nương tử một đôi mắt to không hề chớp mắt nhìn chính mình, vì thế, hơi hơi mỉm cười, thập phần ôn hòa nói. Tướng công, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Tiểu ngư đại đại đôi mắt, phía mãn nhãn phấn hồng phao phao, liền trong giọng nói đều mang theo chính mình không tự biết ôn nhu cảm giác. Phải không? Nếu ta hảo, kia nương tử liền chạy nhanh ăn cơm đi. Dâu xồm nói, liền cầm lấy chính mình bộ đồ ăn bên cái muỗng, sau đó, múc một cái muỗng cơm, chậm rãi phóng tới tiểu ngư bên miệng, thấy nam nhân nhà mình uy chính mình. Tiểu ngư sắc mặt có chút thẹn thùng, lại vẫn là mở ra miệng, nuốt đi xuống. Trong lòng vừa mới một trận cảm động khi, lại nghe đến nam nhân nhà mình từ từ thanh âm truyền đến. Đem ngươi uy no rồi, ta ở ăn ngươi. Tiểu ngư một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng nguyên bản tụ tập lên cảm động, nháy mắt liền cho bụi yên diệt, khoe miệng hơi hơi một co rút. Cái này đáng chết nam nhân, hiện giờ, lại bắt đầu tinh trùng thượng não, Tiểu Ngư một đôi mắt to hung hăng mà trừng mắt nhìn trước mặt nam nhân liếc mắt một cái, liền trực tiếp giơ tay thật mạnh chụp bay còn phải cho chính mình ủy cơm nam nhân tay. Như thế nào, nương tử đã bắt đầu gấp không chờ nổi sao? Thế nhưng liền cơm đều không cần ăn. Dâu xồm thấy Tiểu Ngư này động tác, vung xuống trong tay cái muỗng, trên mặt cười phá lệ ôn nhu. Không có, không có. Ta muốn ăn cơm, ăn cơm. Tiểu Ngư vừa nghe dâu xồm lời này, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, sau đó, nói ngay cả vội cúi đầu, trong tay nắm chiếc đũa, liền ba kéo trong chén cơm. Ha ha, nương tử từ từ ăn, vi phu không nóng nảy, đương nhiên, nếu là nương tử chờ không kịp, không sợ cái bản ngạnh nói, ngay tại chỗ giải quyết cũng không phải không thể, vi phu rất vui lòng phục bồi. Kết quả, không đợi dâu xồm này nói giỡn nói xong, chỉ thấy đối diện nữ hải phụt một thanh âm vang lên khởi, tiếp theo, bị tác phình phình khuôn mặt nhỏ bọn bên trong cơm toàn bộ phun tới, bạch bạch cơm, thưa thất thành từng điều đường họa dạp ổn, cuối cùng, như trắng như tuyết tuyết trắng, dừng ở dâu xồm trên mặt, trên quần áo, còn có trên tóc. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, tướng công, thực xin lỗi. Tiểu Ngư nhìn dâu xồm một thân chật vật bộ dáng, cũng bất chấp phía trước dâu xồm đối với chính mình chơi nói, vội đứng lên, duỗi tay đi trích nam nhân trên người gạo. Nương, tử, ngươi đây là cố ý sao? Dâu xồm duỗi tay loát một phen chính mình mặt, sau đó, sắc mặt có chút khó coi nhìn Tiểu Ngư nói, ngày thường người nam nhân này, liền thập phần chú trọng sạch sẽ, hiện tại bộ dáng này, nếu là đổi làm người khác, phỏng chừng đã bị ném ở bãi tha ma thượng. Nếu nương tử như thế gấp không chờ nổi liền cơm cũng không cần ăn, như vậy hiện tại vi phu liền tới thỏa mãn ngươi. Dâu xồm nói, liền vươn tay, muốn tiến lên đi bắt Tiểu Ngư, kết quả, tiểu cô nương như vậy một trốn tránh, liền nhẹ nhàng trốn rồi qua đi, sau đó, đẩy ra ghế dựa, tiểu thân thể liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Dâu xồm nhìn này nghịch ngợm nương tử, thần sắc nhu hòa rất nhiều, duỗi tay chụp đi trên người gạo, bán ra trầm ổn nện bước, thân ái nương tử, đây chính là ngươi trước gây ra, đêm nay thượng, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lại vòng qua nàng. Từ đi vào đế đô lúc sau, trong khoảng thời gian này, là Tiểu Ngư quá đến nhất phong phú tự tại. Tuy rằng mỗi ngày cũng là bận bận rộn rộn, nhưng là, lại cảm thấy hết sức thoải mái, mùa thu quần áo, Tiểu Ngư đang ở nỗ lực thiết kế chung, cửa hàng sự tình, cũng chậm rãi bước lên quỹ đạo. Vận dụng dâu xồm nhân mạch cùng tài lực, quản gia đã cấp Tiểu Ngư tìm một chỗ đoạn đường không tồi, diện tích thập phần đại phòng ở làm cửa hàng xưởng, chiêu công sự tình cũng ở đâu vào đấy tiến hành chung. Tin tưởng không lâu tương lai, dâu xồm trang phục cửa hàng đem ở đế đô rực rỡ hoạt động lên. Đương nhiên, trong lúc này, Tiểu Ngư ở kinh doanh trong quá trình, cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là, tuy rằng thượng một lần tê đài tú thập phần thành công, dâu xồm hiện giờ, ở đế đô cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng là, lại cũng chỉ là ở một ít tuổi trẻ, chưa xuất các cô nương trung gian tương đối được hoan nghênh. Tiểu Ngư tưởng, có lẽ là bởi vì chính mình lúc này đây đối với quần áo thiết kế, đều có chút lệch khỏi quỹ đạo thời đại này giả thiết rằng giáo, cho nên, tuy rằng hiện giờ là bán không tồi, nhưng là, này tiêu phí quần thể, lại thập phần hẹp hòi, đặc biệt là, nếu không thể đủ ở đế đô quý phu nhân trung gian truyền lưu mở ra nói, như vậy, thế tất liền không thể đủ rất lớn mở ra cái này trang phục cửa hàng thị trường. Bởi vậy, đối với cái này suy xét, Tiểu Ngư đối với tham gia Hoàng hậu nương nương cung yến sự tình, cũng liền không hề bài xích, thậm chí, cảm thấy là thập phần cần thiết, thử nghĩ, nếu đoan trang, hiền huệ nhất quốc chi mẫu đều mặc vào chính mình sở làm quần áo, như vậy, kỳ thật phu nhân khẳng định sẽ cạnh tương bắt trước. Kể từ đó, lúc này mới xem như chân chính mở ra đế đô trang phục tiêu thụ thị trường. Vì thế, vì có thể tại đây một lần cung yến thượng hào phong sáng giỏi, tranh thủ đem dâu xồm trang phục cửa hàng thanh danh chân chính mở ra, Tiểu Ngư đem sở hữu sự tình đều đặt ở một.